Chúng tinh chi chủ chương 247 tới chương 267. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phía tây Trường Khiếu Phong có một vách núi phẳng lặng, đây là nơi Úc Hạo Giáng thường ngày diễn võ, cũng là nơi Cơ Bác Dịch không ít lần bị người thầy này hành cho lên bờ xuống ruộng. Mấy con bạch hổ đang ngáp dài, lười biếng nằm trên mấy tảng đá lớn. Hai huynh muội Bạch Thạch và Bạch Ngọc đang giúp chúng chải chút bộ lông mềm mại. Bên cạnh họ, còn có một vị khách không mời mà đến là Chu Thanh Lư. Úc Hạo Giáng không đuổi, hắn cũng mặc giày ở lại, vừa hay được chứng kiến buổi diễn võ dạy học này. Trên vách núi, Úc Hạo Giáng đứng chắp tay, người không mang bất kỳ binh khí nào nhưng lại toát ra một luồng khí thế sắc bén như đao kiếm chực chờ. Trước mặt ông là Cơ Bác Dịch, đã thay một bộ y phục trắng tinh, ống tay áo viền tơ bạc bay lượn trong gió, vẽ nên những đường vân phức tạp mà quyến rũ, như cố tình lại như vô ý hóa giải đi áp lực mà Úc Hạo Giáng tạo ra. Không tệ, mới vào đạo cơ đã có thể khống chế chân nguyên thuần thục đến vậy. Căn cơ của ngươi quả nhiên vô cùng vững chắc. Gương mặt lạnh lùng của Úc Hạo Giáng lộ ra vẻ tán thưởng, khiến cho huynh muội Bạch Thạch và Chu Thanh Lưu, những người chưa từng thấy ông có biểu cảm này, phải trố mắt kinh ngạc. Ngươi đã biết sự khác biệt giữa chân nguyên và chân khí chưa? Chân khí là do nội khí tinh luyện nguyên khí trời đất mà thành, còn chân nguyên là một loại năng lượng cao cấp hơn. Tu sĩ có thể dùng nó để điều khiển nguyên khí trời đất, làm những việc mà phàm nhân không thể làm được, ví như ngự khí phi hành. Nói đến đây, Cơ Bác Dịch có chút kích động. Bay lượn vĩnh viễn là giấc mơ của con người. Từ khi đến thế giới này, hắn đã luôn ao ước có thể dùng năng lực của mình để phá vỡ quy luật thông thường, tự do bay lượn giữa không trung. Hôm nay, giấc mơ ấy cuối cùng cũng có thể thành hiện thực. Chân nguyên trong cơ thể khẽ vận, tức thì kết nối với thái âm nguyên khí trong trời đất. Hắn dựa theo pháp quyết ghi trên thái âm bảo giám để điều khiển nguyên khí, triệt tiêu trọng lực của mặt đất đối với bản thân. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Úc Hạo Giáng, hai chân Cơ Bác Dịch rời khỏi mặt đất. Hắn hưng phấn hô lớn rồi hóa thành một luồng sáng bay lượn khắp bốn phương tám hướng. Tốc độ không quá nhanh, nhưng ngọn gió lạnh phả vào mặt trên Trường Khiếu Phong khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Một ý nghĩ chợt lóe, hắn kết hợp thuật ngự khí phi hành với huyễn ma thân pháp, thân ảnh tức thì phân thành hai, tách ra hai bên. Nhưng đúng lúc này, hắn cảm nhận được thái âm nguyên khí kết nối với chân nguyên của mình đột nhiên chấn động, khiến hắn thoát khỏi trạng thái ngự khí phi hành. May mà khoảng cách với mặt đất không cao, hắn vội vận khinh công, nhẹ nhàng lộn một vòng rồi đáp xuống an toàn. Cơm phải ăn từng miếng. Ngươi mới ngưng tụ đạo cơ, việc cần nhất bây giờ là củng cố cảnh giới, mài dũa chân nguyên. Đợi một thời gian nữa, ta sẽ truyền thụ tinh cung ngự khí thuật cho ngươi. Bây giờ, ngươi chỉ cần tu luyện cho tốt tuyệt kỹ thiên đao đế kiếm là được. Úc Hạo Giáng chỉ đứng nhìn Cơ Bác Dịch chật vật, không hề có ý định giúp đỡ. Đợi đến khi hắn đáp xuống đất, ông mới lên tiếng, khiến Cơ Bác Dịch tức đến nghiến răng. Nếu nhiệm vụ cấp bách là củng cố cảnh giới, vậy tu luyện thiên đao đế kiếm chẳng phải cũng sẽ phân tâm sao? Lời của Cơ Bác Dịch về lý thì không sai, nhưng câu nói tiếp theo của Úc Hạo Giáng khiến hắn có cảm giác xấu hổ đến đỏ mặt. Thiên đao đế kiếm là thượng thừa khí binh pháp của tinh cung, không chỉ dùng để giết địch, mà còn có thể mài dũa nguyên thần, khiến chân nguyên trong cơ thể trở nên thuần thục hơn. Chẳng lẽ ngươi không biết? Nhìn ánh mắt nghi hoặc của huynh muội Bạch Thạch và ánh mắt khinh bỉ của Chu Thanh Lưu, lòng tự trọng của Cơ Bác Dịch bị đả kích nặng nề. Thái âm đao chương của hắn chính là một loại khí binh pháp, dùng chân nguyên ngưng tụ địa sát âm khí thành đao, tụ tán như ý, co duỗi tự nhiên. Tại chiến thần điện, hắn còn dùng tuyệt kỹ khí binh vô hình để giết chết Phó Thải Lâm, đương nhiên không thể không biết. Chỉ là hắn không ngờ Thái Ất Thiên Đao và Bạch Kim Đế Kiếm lại cũng là khí binh pháp. Thiên Đao Đế Kiếm tuy chỉ là bảo điển địa cấp, không được xem là thượng đẳng khí binh pháp của Côn Hư giới, nhưng dưới đại lưu quan pháp của Bạch Hổ cung ta, khi đao kiếm hợp nhất, nó có thể xếp vào hàng thiên công. Trong tinh cung, nó chỉ đứng sau đại ngũ hành âm dương nguyên từ vũ trụ tinh quang diệt tuyệt thần đao trong cửu đại thần thông. Nghe Úc Hạo Giáng nhắc đến thần thông khí binh có sức sát phạt đệ nhất tinh cung, Cơ Bác Dịch không khỏi thầm oán thán. Kẻ cực phẩm nào đã đặt ra cái tên này, cứ như sợ người khác không biết nó lợi hại vậy. Nhưng dù cái tên thần thông này khiến người ta chê bai không ngớt, uy lực của nó lại thuộc hàng đầu, được xưng tụng là thần thông khí binh mạnh nhất Côn Hư giới, ngang hàng với tuyệt học chí cao thương thiên chi nhận của Thất Thiên Ma Môn. Đây là tuyệt học do cung chủ tinh cung đời thứ 12 sáng tạo ra, kết hợp ba môn thần thông sát phạt là đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến, âm dương nguyên từ thần quang và trụ vũ tinh quang đao. Nếu không phải sao ông, trong suốt vạn năm truyền thừa của tinh cung không có ai luyện thành thần thông này, thì có lẽ bây giờ, thần thông đứng đầu trong cửu đại thần thông của tinh cung đã không phải là đại mệnh vận thuật. Úc Hạo Giáng cũng nhận ra Cơ Bác Dịch đang thầm chê bai cái tên siêu dài đại ngũ hành âm dương nguyên từ vũ trụ tinh quang diệt tuyệt thần đao, gương mặt tuấn tú lạnh lùng của ông bất giác ửng hồng, nhưng rồi nhanh chóng che giấu. Ho khan hai tiếng rồi bắt đầu chính thức giảng dạy. Hai môn thần thông khí binh Thái Ất Thiên Đao và Bạch Kim Đế Kiếm đều phải dựa vào tinh huyết thần tàng mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất, và cần dùng nguyên khí thần tàng để điều khiển linh khí mênh mông mới có thể đạt đến đỉnh cao. Tinh khí bất tuyệt, nguyên khí cuồn cuộn, tám chữ này chính là tinh nghĩa nhập môn của Thiên Đao Đế Kiếm. Đừng tưởng đây là chuyện đơn giản. Chu sư huynh của ngươi 7 năm trước đã mở được tinh huyết thần tàng, mãi cho đến năm nay mới tìm được cơ duyên ở Tổ Châu để mở ra nguyên khí thần tàng, từ đó tu luyện Bạch Kim Đế Kiếm mới không còn trở ngại. Còn về việc có thể cân bằng đao kiếm, tu thành tuyệt học Chí Cao Thiên Đao Đế Kiếm của Bạch Hổ Cung hay không, còn phải xem cơ duyên có thể mở ra trí tuệ thần tàng hay không. Chu Thanh Lưu nghe Úc Hạo dáng nhắc đến mình, liền giả vờ ho khan vài tiếng, ngực ưỡn lên thật cao, đồng thời bắt đầu phô diễn khả năng điều khiển sức mạnh của nguyên khí thần tàng. Chỉ tiếc là, cả Cơ Bác Dịch và Úc Hạo dáng đều không chú ý đến hắn, khiến màn biểu diễn này của hắn trở thành công cốc. Ngươi có nền tảng Thái Âm đao chương, tu luyện Thái Ất Thiên Đao sẽ dễ nhập môn hơn. Chỉ là ta không hy vọng ngươi thiên vị thiên đao. Ta sẽ truyền cho ngươi tâm pháp Bạch Kim Đế Kiếm trước. Đợi đến khi tu vi kiếm pháp của ngươi tương xứng với đao pháp, ta sẽ truyền thụ thiên đao pháp. Tuy đồng thời tu luyện cả thiên đao và đế kiếm sẽ tốn gấp mấy lần tinh lực so với tu luyện một thứ, nhưng ta tin ngươi có thể làm được. Năm đó Dũng Kính Khảo có thể tu thành thiên địa trường sinh thuật của Thanh Long Cung khi ở đạo cơ tứ chuyển, không có lý nào một người thiên tài hơn cả hắn như ngươi lại không luyện thành thiên đao đế kiếm. Đối mặt với sự tin tưởng tràn đầy của Úc Hạo Giáng, Cơ Bác Dịch chỉ biết âm thầm cười khổ, hắn đâu thể nói mình chỉ là một thiên tài giỏm. Có lẽ sau khi hắn tự ngưng đạo cơ, tất cả đệ tử tinh cung đều xem hắn là thiên phủ công tử thứ hai. Bây giờ, hắn chỉ có thể gánh vác kỳ vọng của người khác, không ngừng tiến về phía trước cho đến khi đạt được mục tiêu của mình. Xin sư tôn dạy bảo. Sắc mặt trở nên nghiêm túc, Cơ Bác Dịch chính thức thỉnh giáo tuyệt kỹ Thiên Đao Đế Kiếm từ Úc Hạo Giáng. Ông đứng bên bờ vực thẳm, lạnh lùng gật đầu, rồi bắt đầu truyền thụ 7 tầng tâm pháp đầu tiên của Bạch Kim Đế Kiếm. Thiên Đao và Đế Kiếm đã được các đời Bạch Đế của Bạch Hổ Cung hoàn thiện, tổng cộng có 20 tầng tâm pháp. 7 tầng đầu tương ứng với cảnh giới trước đạo cơ, còn tầng thứ 20 cuối cùng là cảnh giới mà chỉ có người đạt đến đỉnh cao Đại Đạo Kim Đan mới có thể thành tựu. Sư tôn, người hiện đang ở tầng thứ mấy ạ? Cơ Bác Dịch vô cùng tò mò về điều này. Hắn có một thói quen, đó là trước khi tu luyện một môn công pháp nào, hắn phải tìm hiểu kỹ càng lai lịch và hiệu quả của nó. Chỉ khi nắm vững hoàn toàn, hắn mới bắt đầu tu luyện. Lần này Úc Hạo Giáng chỉ truyền cho hắn 7 tầng tâm pháp, khiến hắn cảm thấy rất không tự nhiên, tu luyện cũng có chút không cam lòng. Tầng 19, chỉ còn thiếu một cửa ải cuối cùng là có thể đại viên mãn. Lợi hại như vậy. Tiếng kinh thán vang lên bốn phía. Rõ ràng huynh muội Bạch Thạch và Chu Thanh Lưu đều lần đầu tiên biết được tu vi chính xác của Úc Hạo Giáng. Bọn họ cũng tu luyện thiên đao hoặc đế kiếm, nên biết rõ nó khó khăn đến mức nào, trong lòng cũng từng có ý định từ bỏ. Bây giờ nghe Úc Hạo Giáng tự tiết lộ, trong lòng họ lập tức dâng lên niềm tin. Điều đáng sợ nhất của con người là tiến về phía trước mà không có mục tiêu. Bây giờ có ngọn hải đăng là ông ở phía trước soi đường, động lực tu luyện của họ bất giác cũng tăng thêm vài phần. Cơ Bác Dịch thì chỉ gật đầu. Đạo tâm của hắn đã vững như bàn thạch, e rằng ngay cả Úc Hạo Giáng trước mắt cũng không thể so bì. Sau khi biết được tiến cảnh tu vi của Úc Hạo Giáng, hắn lặng lẽ nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện Bạch Kim Đế Kiếm. Đây là một môn khí binh thuộc tính kim, đúng như tên gọi, nó ngưng tụ canh kim nguyên khí thành kiếm, chiêu thức mang đầy vương đạo cuồn cuộn. Nghe nói môn này do một đệ tử hoàng tộc bái nhập tinh cung sáng tạo ra, nên mới được đặt tên là Đế Kiếm. Ngự Tẩn Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh vận chuyển, chỉ trong chốc lát, hắn đã thôi diễn xong toàn bộ 7 tầng tâm pháp đầu tiên, dựa vào thể chất của mình để mô phỏng các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình tu luyện. Sau khi thảo luận hồi lâu với Úc Hạo Giáng, mãi một canh giờ sau, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Cơ Bác Dịch mới bắt đầu tu luyện Bạch Kim Đế Kiếm. Vừa bắt đầu tu luyện, phong vân đã biến sắc. Nguyên khí màu vàng trắng tinh khiết từ dưới chân Trường Khiếu Phong hội tụ lại. Cơ Bác Dịch ngồi xếp bằng trên vách núi, hai tay không ngừng biến hóa, nguyên thần bí ẩn mà mạnh mẽ trỗi dậy. Đạo tâm chủng ma đại pháp bắt đầu hấp thu canh kim nguyên khí mà hắn cần. Với tốc độ mắt thường có thể thấy, một luồng ánh sáng trắng vàng xuất hiện giữa hai lòng bàn tay của Cơ Bác Dịch, tựa như ánh mặt trời, lại như những sợi tơ vàng, lấp lánh sinh huy. Sau đó, chỉ trong vài hơi thở, ánh sáng không ngừng lớn mạnh, hóa thành một hình dài mảnh, lờ mờ có thể nhận ra là hình dạng của một thanh kiếm. Dưới tình huống mọi người đều trợn mắt há mồm, luồng sáng dài mảnh màu vàng trắng bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng, chậm rãi biến thành hình dáng của một thanh kiếm. Chỉ có điều, có lẽ vì lần đầu điều khiển, do chưa quen tay, nên vào thời điểm sắp thành hình, luồng sáng bạch kim bỗng nhiên vỡ tan. Thì ra là vậy, quả nhiên không đơn giản, không hổ là tuyệt kỹ đã được Bạch Hổ Cung truyền thừa mấy ngàn năm. Cơ Bác Dịch nhíu mày, nhìn hai bàn tay mình, miệng lẩm bẩm, rồi lại nhắm mắt lại, bắt đầu rút lấy canh kim nguyên khí, đúc tạo thanh Bạch Kim Đế Kiếm lý tưởng trong tâm trí mình. Mà ở bên cạnh, bất kể là huynh muội Bạch Thạch, Chu Thanh Lưu, hay thậm chí cả Úc Hạo Giáng, đều há hốc miệng, như thể đã nhìn thấy điều gì đó không thể tin nổi. Cơ Bác Dịch không biết suy nghĩ của đám người Úc Hạo Giáng, hắn chỉ nhắm mắt, tập trung đúc nặng canh kim nguyên khí thành thanh đế kiếm khí binh trong tưởng tượng. Khí binh vốn vô hình. Đệ tử bình thường khi tu luyện bạch kim đế kiếm, đều phải bắt đầu từ việc rút nguyên khí, sau đó mới cẩn thận khống chế để đúc nặng thành hình. Người ở cảnh giới đạo cơ có thể ngưng tụ canh kim nguyên khí thành một dải kiếm hình đã là tư chất cực kỳ cao minh. Còn việc ngưng tụ canh kim nguyên khí thành hình kiếm tinh xảo như thực thể, thì cần phải có tu vi từ đạo cơ tứ chuyển trở lên, hơn nữa còn cần sự phối hợp giữa tinh huyết thần tàng và nguyên khí thần tàng. Ví như Chu Thanh Lưu, gần đây mới mở được nguyên khí thần tàng, cũng chỉ mới dám thử nghiệm giai đoạn này, mà vẫn phải chậm rãi khống chế nguyên khí, từng bước tạo hình, đến nay vẫn chưa thành công. Vậy mà nhìn bộ dạng của Cơ Bác Dịch, rõ ràng chỉ có tu vi đạo cơ nhất chuyển, cho dù đã mở tinh huyết thần tàng, cũng không nên nghịch thiên đến mức này. Canh kim nguyên khí trong lòng bàn tay hắn như dòng nước, tụ tán như ý, ngưng tụ thành hình kiếm mà hắn muốn. Giữa những tia điện trắng lấp lóe, một thanh trường kiếm mờ ảo đã xuất hiện giữa hai tay Cơ Bác Dịch. Kiểu dáng cổ xưa trang nhã, lại mang vẻ nhẹ nhàng phiêu dật. Trên thân kiếm còn có thể thấy được những hoa văn hình xoắn ốc. Hai đứa bay, có lén truyền tâm pháp đế kiếm cho nó không đấy? Úc Hạo Giáng nghi ngờ nhìn về phía hai huynh muội Bạch Thạch, dọa cho họ vội vàng lắc đầu ngoài ngoài. Chu Thanh Lưu thì trừng mắt nhìn Cơ Bác Dịch, người đang được bao bọc trong luồng nguyên khí trắng tinh, bảo tướng trang nghiêm, nhìn khí binh trong tay hắn dần thành hình, nguyên khí ôn hòa dễ bảo, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận chán nản. Trước kia hắn còn cho rằng dù Cơ Bác Dịch tự ngưng đạo cơ, có được động thiên hạt giống, nhưng tu vi chỉ là đạo cơ nhất chuyển. Hắn dựa vào mấy chục năm tu vi của mình cũng đủ để áp chế. Bây giờ xem ra, tia tự tin cuối cùng trong lòng hắn đã hoàn toàn tan vỡ. Đúng lúc này, Cơ Bác Dịch mở mắt ra, nhìn thanh trường kiếm gần như thực thể trong tay, một sự kết hợp giữa đặc tính của dịch kiếm và tử điện, nhưng đôi mày lại không hề giãn ra. Sao vậy, làm được đến mức này mà ngươi còn chưa hài lòng sao? Úc Hạo Giáng thấy sắc mặt của đồ đệ mình, tức giận nói. Nào ngờ Cơ Bác Dịch lại thật sự gật đầu. Vẫn còn thiếu một chút. Kiếm hình đã ngưng tụ xong, nhưng những hoa văn trang trí tinh xảo thì lại không đủ sức hoàn thành, so với một thanh trường kiếm thực sự, vẫn chưa đủ hoàn mỹ. Cơ Bác Dịch hoàn toàn không biết lời mình nói khiến sắc mặt Chu Thanh Lưu khó coi đến mức nào. Hắn như vậy mà còn chưa hoàn mỹ, vậy thì kẻ nào đó chỉ mới ngưng tụ được kiếm hình sơ bộ chẳng phải là càng vô dụng hơn sao? Biết đủ đi, ưu thế lớn nhất của khí binh so với binh khí thật chính là tụ tán tự nhiên, biến hóa như ý, không cần phải có ngoại hình hoàn hảo. Bởi vì ngươi sẽ tùy theo thế công của đối thủ mà điều chỉnh chiều dài và hình dạng của khí binh, gần như mỗi một khoảnh khắc, hình dạng của khí binh đều không giống nhau. Việc ngưng tụ nó như thực thể, chẳng qua chỉ để khoe khoang khả năng khống chế chân nguyên chính xác của ngươi mà thôi. Úc Hạo Giáng nghiêm mặt, ra vẻ sư phụ, hung hăng giáo huấn người đệ tử đã đả kích lòng tự tin của ông. Sư tôn dạy phải, đệ tử biết sai rồi. Cơ Bác Dịch lại không biết điều đó, chỉ cảm thấy lời của Úc Hạo Giáng rất có lý, lập tức tán đi khí binh trong tay. Vốn đã gần như giống hệt một thanh trường kiếm thật. Sau đó, hắn đưa cả hai tay ra, mắt long lanh nhìn Úc Hạo Giáng. Sao vậy? Lễ bái sư đâu à, không cho con một món pháp khí sao? Úc Hạo Giáng suýt chút nữa bị người đệ tử này làm cho tức chết. Ông cứ ngỡ Cơ Bác Dịch đang muốn xin công pháp cảnh giới đạo cơ của Bạch Kim Đế Kiếm, ai ngờ hắn lại đòi pháp khí. Gương mặt lạnh lùng của ông cuối cùng cũng không giữ được nữa, bất chấp hình tượng mà gầm lên. Lễ bái sư không phải ngươi nên đưa cho ta sao? Hơn nữa, lại chỉ cần một món pháp khí thôi à, đồ đệ của ta từ khi nào lại rẻ mạt như vậy? Cơ Bác Dịch rụt cổ lại, còn Chu Thanh Lưu và huynh muội Bạch Thạch thì đều cúi đầu đếm kiến, giả vờ như không thấy gì. Pháp khí không đáng tiền sao? Nghe đến đây, khóe miệng Cơ Bác Dịch không khỏi giật giật. Hắn lớn đến từng này rồi, còn chưa từng có một món pháp khí nào thuộc về riêng mình. Món duy nhất hắn từng chạm vào là thanh hạt kiếm của Vương Lâm Nghi, mà nó cũng đã bị mất trong trận sinh tử chém giết với Tả Khâu Tố Tố. Lần này bái sư, điều hắn nghĩ đến không phải là tuyệt kỹ thiên đao đế kiếm, mà là liệu Úc Hạo Giáng có thể tặng hắn một bộ pháp khí đao kiếm để hắn, người đệ tử nhập thất duy nhất này, giữ thể diện hay không. Nào ngờ, Tinh Cung và Bắt Đẩu Tinh Viện hoàn toàn là hai nơi ở đẳng cấp khác nhau. Ở Tinh Viện, pháp khí hiếm như gấu trúc ở kiếp trước, còn ở Tinh Cung, chúng chỉ là binh khí thông thường, gần như ai cũng có một món. Một số đệ tử được sủng ái thậm chí còn sở hữu cả pháp bảo cấp cao hơn. Ta cho ngươi biết, pháp khí, pháp bảo, linh bảo, chí bảo, cái thứ pháp khí mà ngươi xem là trân quý, trong giới tu sĩ, nó là thứ cấp thấp nhất. Từ nay về sau đừng nói với ta những lời đáng sợ như vậy nữa. Đệ tử của ta, ít nhất cũng phải dùng pháp bảo. Úc Hạo Giáng gầm lên xong liền hối hận, bởi vì Cơ Bác Dịch đang nhìn ông với đôi mắt sáng rực như hai mặt trời. Bên cạnh, Chu Thanh Lưu thì tự thương tự tiếc, ánh mắt uất ức của hắn khiến ông rùng mình. Còn hai huynh muội Bạch Thạch thì hoàn toàn là hâm mộ, ghen tị và căm hận. Sư tôn thật là người tốt. Đệ tử lớn đến từng này còn chưa có được pháp khí, nói gì đến pháp bảo. Lời của Cơ Bác Dịch khiến sắc mặt Úc Hạo Giáng cứng đờ, càng thêm hối hận vì những lời vừa nói ra. Tuy người có tu vi đại đạo kim đan có thể luyện chế pháp bảo, và tiên thiên bàn do Tinh Cung sản xuất là pháp bảo chế thức nổi danh thiên hạ, các trưởng lão trong Thái Vi Viên gần như ai cũng có 2-3 món, nhưng Úc Hạo Giáng lại là một ngoại lệ. Ông là một trong số ít chân vũ tu sĩ của Tinh Cung, một thân tu vi đều dồn cả vào đôi đao kiếm. Thiên Đao Đế kiếm sau mấy trăm năm ôn dưỡng của ông đã là pháp bảo đỉnh tiêm, chỉ còn một chút nữa là có thể tấn thăng thành linh bảo. Nói cách khác, trên người ông chỉ có một cặp đao kiếm là cấp bậc pháp bảo. Nếu muốn tặng cho Cơ Bác Dịch, cũng chỉ có thể lấy ra một thanh từ cặp đao kiếm đó. Nhưng Thiên Đao Đế kiếm là bản mệnh pháp bảo của ông, làm sao có thể tặng đi, cho dù đó là đệ tử của mình. Úc Hạo Giáng lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ, muốn lẩn tránh. Nếu không phải trong tình huống này, ông còn có thể nghĩ cách tìm người xin một món pháp bảo, nhưng bây giờ Cơ Bác Dịch đang nhìn ông với đôi mắt đầy mong đợi. Không muốn mất mặt trước người đệ tử thiên tài của mình, Úc Hạo Giáng hít một hơi thật sâu, đưa ra một quyết định. Ông vung tay, từ trong Bạch Hổ Cung ở phía xa, một tiếng kêu lanh lảnh vang lên, một luồng kim quang phóng lên trời, hóa thành một con chim thiên bằng bay đến trước mặt Úc Hạo Giáng. Sau đó, dưới ấn quyết của ông, kim sĩ đại bằng hóa thành một phương ấn tỳ bằng bạch ngọc, rơi vào lòng bàn tay ông. Thiên Vũ Bạch Bích. Nhìn thấy phương ấn tỳ bằng bạch ngọc này, Chu Thanh Lưu và hai huynh muội Bạch Thạch đồng thời kinh hô thành tiếng. Điều khác biệt là trong giọng nói của Chu Thanh Lưu còn có sự ghen tị không thể che giấu. Đây là ấn tỳ của các đời Bạch Đế Bạch Hổ Cung. Dù sao sau khi ngươi trở thành đệ tử nhập thất của ta, sớm muộn cũng sẽ tiếp quản Bạch Hổ Cung, thôi thì đưa sớm cho ngươi vậy. Úc Hạo Giáng giả vờ ra vẻ không quan tâm, ném Thiên Vũ Bạch Bích về phía Cơ Bác Dịch. Hắn lập tức bắt lấy, cầm trong tay không ngừng mân mê. Chỉ thấy ấn tỳ được điêu khắc từ một khối bạch ngọc thông thấu, đúng ấn có hình hổ, nhưng toàn thân lại có hoa văn long vũ. Cơ Bác Dịch dùng Thiên Tử Vọng khí thuật nhìn qua, chỉ thấy canh kim nguyên khí, tinh kim khí và các loại nguyên khí trời đất thuộc tính kim khác nhau ở gần đó đều bị ấn tỳ hấp thu, sau khi loại bỏ đi sự sắc bén bên trong, chúng liền theo lòng bàn tay hắn rót vào cơ thể, khiến cho Bạch Kim Đế kiếm mà hắn vừa tu luyện thành lại tinh tiến thêm một chút. Đúng là bảo bối. Chỉ trong nháy mắt, Cơ Bác Dịch đã nhìn ra sự bất phàm của Thiên Vũ Bạch Bích này. Thiên Đao Đế kiếm của Bạch Hổ Cung đều là hấp thu và ngưng tụ các loại nguyên khí thuộc tính kim khác nhau trong trời đất. Việc này gây tổn hại khá lớn đến kinh mạch và thể xác, cần phải không ngừng mài dũa, loại bỏ sự sắc bén của chúng rồi mới có thể biến thành của mình. Mà có Thiên Vũ Bạch Bích này rồi, hắn có thể thông qua nó mà hấp thu nguyên khí thuộc tính kim không ngừng, đây quả là một bộ lọc thích hợp nhất cho hắn. Chu Thanh Lưu nhìn Thiên Vũ Bạch Bích đến nỗi sắp chảy nước miếng. Hai huynh muội Bạch Thạch tuy kinh ngạc, nhưng lại cho rằng đó là điều đương nhiên. Dù sao cũng là thiếu cung chủ, sớm nắm giữ Thiên Vũ Bạch Bích cũng sẽ không ai nói gì. Úc Hạo Giáng có uy quyền tuyệt đối trong phạm vi Bạch Hổ Cung, lời ông nói không ai dám phản đối. Môi Chu Thanh Lưu run run, cuối cùng vẫn chán nản cúi đầu, trơ mắt nhìn Cơ Bác Dịch cất Thiên Vũ Bạch Bích, vật tượng trưng cho quyền lực cao nhất của Bạch Hổ Cung, vào trong túi. Tên ngốc, ngươi không phải có động thiên hạt giống sao? Đó chính là nơi chứa đồ hoàn hảo. Cất Thiên Vũ Bạch Bích vào trong đó, cho dù ngươi bị giết, thứ này cũng sẽ không bị người khác cướp đi. Úc Hạo Giáng thấy Cơ Bác Dịch cất Thiên Vũ Bạch Bích vào trong tay áo, không khỏi lại mắng một tiếng, đồng thời cũng nói cho hắn biết công năng đáng ghen tị nhất của động thiên hạt giống. Thì ra là thế, còn có tác dụng này nữa. Cơ Bác Dịch giật mình, ý niệm vừa động, Thiên Vũ Bạch Bích trong tay áo tức thì rơi vào chưởng trung Phật quốc. Dưới những luồng Phật quang bao phủ, một con bạch hổ và một con thiên bằng từ trên bạch bích bay ra, tung hoành trong không gian bao la vô tận của tịnh thổ Phật quốc. Khi mới tự ngưng đạo cơ, không gian trong động thiên hạt giống chỉ có một trượng vuông, có thể chứa đồ có hạn. Về sau theo tu vi tăng trưởng, động thiên hạt giống không ngừng hấp thu tinh hoa trời đất, có thể phát triển thành một động thiên thế giới. Nghe nói động thiên thế giới của Tam Hoàng Thánh Tổ khi mở ra hoàn toàn, có thể bao phủ cả 10 châu ba đảo. Đúng rồi, động thiên hạt giống của ngươi bây giờ có không gian lớn cỡ nào? Nghe lời của Úc Hạo Giáng, Cơ Bác Dịch ngẩn người, cẩn thận xem xét chưởng trung Phật quốc trong thức hải của mình, ước chừng nó mà mở ra hoàn toàn có thể bao phủ hơn nửa tụ quật châu. Cái đó, hơn một trượng một chút ạ, không cần ai dạy, Cơ Bác Dịch nói dối như cuội. Không hổ là thái âm mệnh tinh, tư chất và vận mệnh quả nhiên bất phàm, lại có hơn một trượng, còn xuất sắc hơn cả Dưỡng Kính Khảo. Trong lúc Úc Hạo Giáng thầm nghĩ như vậy, Cơ Bác Dịch lại đang điên cuồng đo đạt kích thước chính xác của chưởng trung Phật quốc của mình. Cuối cùng, hắn có được kết quả chính xác. Dài, rộng, cao mênh mông cuồn cuộn, kéo dài 3.000 dặm. Một trượng đã là mức trung bình, vậy thì 3.000 dặm là thành tích gì đây? Đối với thắc mắc của Cơ Bác Dịch, Úc Hạo Giáng không tài nào trả lời, bởi chính ông cũng không biết cái khái niệm động thiên hạt giống rộng 3.000 dặm là thế nào nữa. Chu Thanh Lưu lặng lẽ rời khỏi Trường Khiếu Phong. Có Cơ Bát Dịch rồi, trong mắt Úc Hạo Giáng đã hoàn toàn không còn chỗ cho hắn. Ý nghĩ duy nhất của hắn bây giờ là mau chóng đạt đến đạo cơ lục chuyển, sau đó ngưng kết đại đạo kim đan, cố gắng giữ lại chút tự tin về phương diện tu vi để không bị đả kích thêm. Còn Cơ Bát Dịch, sau khi nhận được toàn bộ công pháp tu luyện Bạch Kim Đế Kiếm ở giai đoạn đạo cơ từ Úc Hạo Giáng, hắn liền bắt đầu bế quan củng cố tu vi. Trong thời gian này, hắn vận dụng tâm pháp mà Úc Hạo Giáng dạy để luyện hóa Thiên Vũ Bạch Bích. Sau một tháng, hắn đã có thể vận dụng được món pháp bảo này. Từ miệng Bạch Thạch và Bạch Ngọc, Cơ Bát Dịch cũng biết được lai lịch của món pháp bảo. Nó được Sơ Đại Cung chủ Bạch Hổ Cung dùng một khối nguyên thiên bạch bích cấp bậc thiên tài, hấp thu tinh hồn của một con bạch hổ và một con thiên bằng để đúc thành. Mục đích chính là để phụ trợ các đời bạch đế tu luyện, nhưng theo thời gian trôi qua, trong mấy ngàn năm, nó đã trở thành vật chứng minh thân phận của bạch đế. Ngoài công hiệu chuyển hóa nguyên khí thuộc tính kim, nó còn có thể phát ra một luồng bạch quang để phòng ngự và tấn công. Cơ Bát Dịch đã thử qua, ít nhất là khi Bạch Thạch và Bạch Ngọc hai người liên thủ cũng không thể lay chuyển được luồng bạch quang dù chỉ một chút. Nghĩ đến việc Úc Hạo Giáng tặng cho hắn phương ấn tỳ này, chắc cũng là có ý muốn bảo vệ an toàn cho người đệ tử này. Mấy ngày tiếp theo, toàn bộ bảy vực thuộc quyền quản hạt của Bạch Hổ Cung đều được huy động. Cho dù có một số người không hài lòng với Cơ Bát Dịch, dưới mệnh lệnh của Úc Hạo Giáng, họ cũng chỉ có thể bận rộn vì hắn. Theo lời Bạch Ngọc, khoảng thời gian này hẳn là lúc Trường Khiếu Phong náo nhiệt nhất. Trước đây, nhiều nhất cũng chỉ có 3 người cùng lúc lên núi. Mà bây giờ, hễ là người của Bạch Hổ Cung có tu vi đạo cơ đều bị Úc Hạo Giáng triệu tập đến. Trừ một vài người đang bế quan trong Thiên Thị Viên thực sự không thể thông báo, 12 đệ tử ký danh đã có mặt đến 10 người. Đối với những vị sư huynh sư tỷ trên danh nghĩa này, Cơ Bát Dịch luôn mỉm cười, rất mực khách khí chào hỏi. Trong số đó, hắn và Trương Thiên Dực đã từng gặp mặt một lần. Dưới sự hỗ trợ lẫn nhau của hai người, cuối cùng bề ngoài cũng tạo ra được một khung cảnh hài hòa ấm áp. Úc Hạo Giáng bình thường có mối quan hệ không được tốt lắm trong Tinh Cung, nhưng với tư cách là một trong ngũ đế trưởng lão, vẫn có không ít người nể mặt ông. Hắc đế trưởng lão đến. Bạch Ngọc, người làm nhiệm vụ sứ ngôn ngoài cửa, hô lên tên vị khách đầu tiên. Cơ Bát Dịch cảm thấy khá ngạc nhiên, nhưng vẫn không hề bối rối mà chỉnh lại y phục, ra tận cửa nghênh đón Diệp Quan Kỷ. Hôm nay hắn hiếm khi mặc một bộ trang phục lộng lẫy, đầu đội thanh ngọc miệng, y phục trắng tinh trên người tuy trông đơn giản nhưng hoa văn tơ bạc ở ống tay áo lại vô cùng phức tạp và trang trọng. Kết hợp với vóc người cao ngất và ngũ quan tuấn tú của hắn, trông vô cùng ưa nhìn. Ít nhất là khi Diệp Quan Kỷ thấy hắn ra nghênh đón, bà đã cười rất vui vẻ. Gặp qua Diệp sư thúc, đệ tử hữu lễ. Mau mau đứng lên, trông thật là tuấn tú. Nếu không phải ta nhất định đã thu ngươi vào Huyền Vũ Cung rồi. Đi theo sau Diệp Quan Kỷ là hai nữ tử. Một người rất quen thuộc, chính là Ninh Tâm Di, người cùng ngày đến Tinh Cung với hắn. Người còn lại mặc một bộ y phục trắng tinh, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, dáng người thướt tha, ngũ quan tinh mỹ, da thịt như tuyết, là một mỹ nhân không hề thua kém Vân Thanh Y. Nghĩ đến Vân Thanh Y, trong lòng Cơ Bát Dịch không khỏi có chút nhớ nhung những đệ tử cùng lứa đến Tinh Cung năm đó, không biết bây giờ họ ra sao rồi. Triệu Sư Mệnh đang ở trong địa bàn của hắn, nhưng lại là một kẻ tính tình cao ngạo, đã từ chối lời mời của hắn, không đến Trường Khiếu Phong. Còn lại Nhan Uyên và Cảnh Hoa Oánh thì không thuộc phạm vi quản hạt của hắn, không có cách nào mời được. Đến đây, ta giới thiệu cho ngươi, đây là đại đệ tử của ta, Tú Sắc. Tú Sắc sư tỷ. Cơ Bát Dịch rất mực thành thật hành lễ. Danh tiếng của nữ tử này hắn cũng đã từng nghe qua. Nàng là một trong 10 đại đệ tử của Tinh Cung, tu vi còn mạnh hơn cả Chu Thanh Lư. Trong lần diễn võ ở Thiên Thị Viên lần trước, nàng chỉ thua dưới tay Dũng Kính Khảo. Lúc đó tu vi của nàng đã là đạo cơ lục chuyển, mấy năm gần đây bế quan tu luyện, nghe nói cũng đã sắp ngưng kết đại đạo Kim Đan. Thiên tử vọng khí thuật lướt qua, Cơ Bát Dịch chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt này đã hoàn toàn hòa nhập vào nguyên khí trời đất, nhất cử nhất động đều mang theo nguyên khí vô tận. Dù chưa ngưng kết đại đạo Kim Đan, cũng đã không còn xa cảnh giới đó. Cơ sư đệ khách khí rồi. Tú Sắc đối với Cơ Bát Dịch lại có chút kính nhi viễn chi, xem ra Diệp Quan Kỷ đã nói cho nàng biết chuyện về thái âm mệnh cách. Một nam nhân có mệnh cách thái âm, đối với nữ giới mà nói, thực sự là quá đáng sợ. Cười khổ một tiếng, Cơ Bát Dịch mời Diệp Quan Kỷ vào trong đại điện gặp mặt Úc Hạo Giáng. Sau đó, đại biểu của Chu Tước Cung cũng đến, là người quen của hắn, Liễu Tùy Phong. Liễu sư huynh, đã lâu không gặp. Sao không thấy Vương huynh? Liễu Tùy Phong tuấn tú nhìn người thiếu niên trước mắt, kẻ mà trước đây còn không lọt vào mắt hắn, bây giờ đã trở thành đệ tử chân truyền có thân phận ngang hàng, nụ cười trên mặt có chút gượng gạo. Sư đệ đang bế quan khổ tu một môn thần thông, cần gia sư hộ pháp, cho nên hai người họ không thể đến được. Mong cơ sư đệ và bạch đế trưởng lão bỏ qua cho. Nghe lời của Liễu Tùy Phong, sắc mặt Cơ Bác Dịch không đổi, nhưng trong lòng lại nghĩ Vương Lâm Nghi hòa đồng không tệ, cũng không kém hắn. Chỉ có điều Chu Tước Cung Xích Đế trưởng lão Đan Hư Trì có 9 vị đệ tử nhập thất, Vương Lâm Nghi là người nhỏ nhất, lại được Đan Hư Trì sủng ái như vậy, e rằng sau này sẽ phải chịu chút khổ sở. Liễu sư huynh nói gì vậy, huynh đến là được rồi. Mời huynh bên này, gia sư đang ở bên trong nói chuyện cùng Diệp sư thúc. Liễu Tùy Phong nghe vậy, lập tức chỉnh lại y phục, sau đó đi vào hành lễ với Úc Hạo Giáng và Diệp Quan Kỷ, rồi đứng ở vị trí dưới tay. Thái vi viên Đặng Phi đến. Đúng lúc này, vị khách quan trọng nhất đã đến. Một người trung niên mặt mũi bình thường, mặc hoàng y, trầm mặc hành lễ với Cơ Bác Dịch. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp được Đặng sư huynh, thật là vinh hạnh. Không dám. Nhàn nhạt hai chữ, Đặng Phi liền cùng Cơ Bác Dịch vào đại điện, hướng về Úc Hạo Giáng và Diệp Quan Kỷ hành lễ. Sau đó, các đệ tử đạo cơ khác, ngay cả Liễu Tùy Phong và Tú Sắc cũng bất giác hành lễ với Đặng Phi. Đây là người đệ tử đạo cơ duy nhất có thể tự do ra vào Thái Vi Viên, bởi vì hắn là đại đệ tử của Hoàng đế trưởng lão Thọ Giật Phụ. Hắn cũng là cung chủ Thiên Thị Viên trước khi Dưỡng Kính Khảo xuất thế. Tuy nói hiện tại phải đứng dưới Dưỡng Kính Khảo, nhưng trong lòng các đệ tử thế hệ trước, uy vọng của hắn thậm chí còn cao hơn cả Dưỡng Kính Khảo. Trầm mặc ít nói, y phục một mạc, sau khi chào Úc Hạo Giáng và Diệp Quan Kỷ, Đặng Phi vẫn yên tĩnh đứng ở vị trí của mình, chờ đợi điển lễ bái sư bắt đầu. Lần này, để quán triệt chuẩn tắc làm việc khiêm tốn của Hoa Thanh Ngư, Úc Hạo Giáng chỉ gửi thiệp mời trong nội bộ tinh cung, không hề trống rong cờ mở. Nhưng dù vậy, tin tức tinh cung lại có thêm một đệ tử thiên tài tự ngưng đạo cơ đã truyền khắp 10 châu ba đảo chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Cơ Bác Dịch dám chắc, trong đám đệ tử đạo cơ đến góp vui này, chắc chắn có tai mắt của các phe phái khác. Chỉ có điều, đến tinh cung còn không để tâm, hắn cần gì phải tự làm kẻ ác. Đã đến giờ này rồi, xem ra bên Thanh Long Cung sẽ không có ai đến. Đột nhiên, Úc Hạo Giáng lên tiếng, khiến tất cả mọi người xôn xao bàn tán. Dưỡng Kính Khảo là đệ tử của Thương Đế trưởng lão thuộc Thanh Long Cung, vốn là thiên tài tuyệt thế độc nhất vô nhị trong tinh cung. Bây giờ lại xuất hiện thêm một Cơ Bác Dịch, trong lòng không vui, không đến tham gia điển lễ bái sư cũng là điều có thể lý giải. Chỉ có điều, việc này khó tránh khỏi khiến các đệ tử tinh cung bàn tán. Với tư cách là cung chủ Thiên Thị Viên, thủ tịch đệ tử tinh cung, việc làm này của Dưỡng Kính Khảo không nghi ngờ gì là tự làm tổn hại phẩm hạnh của mình. Dù là giả vờ, cũng nên đến cho có lệ. Thực sự không muốn đến, Thanh Long Cung chỉ cần tùy tiện cử một người đến làm công tác bề mặt, cũng có thể miễn cưỡng cho qua. Bây giờ, đã đến giờ mà Thanh Long Cung vẫn không có một ai, không nghi ngờ gì là đã tổn hại rất lớn đến hình tượng của Dưỡng Kính Khảo trong lòng các đệ tử. Úc sư huynh, đợi thêm một chút đi, biết đâu người của Thanh Long Cung trên đường có việc trì hoãn. Diệp Quan Kỷ lên tiếng hòa giải. Úc Hạo Giáng lạnh lùng không nói, không khí trong đại điện tức thì có chút cứng ngắc. Cơ Bác Dịch với vẻ mặt bình thản đứng giữa Đặng Phi và Tú Sắc, sự điềm tĩnh của hắn khiến người ta phải thán phục. Lại nửa canh giờ trôi qua, Úc Hạo Giáng nhìn Trương Thiên Dực, người phụ trách toàn bộ đại điển bái sư, lạnh lùng lên tiếng, thời gian không còn nhiều, bắt đầu đi. Trương Thiên Dực với vẻ mặt trầm ổn đứng dậy, bắt đầu chủ trì đại điển bái sư của Cơ Bác Dịch. Ở Côn Hư giới, mối quan hệ thầy trò là một chuyện rất nghiêm túc. Một khi đã có tầng quan hệ này, thì còn thân thiết hơn cả phụ tử. Vì vậy, hình thức vô cùng được chú trọng. Theo lời tuyên bố của Trương Thiên Dực, Cơ Bác Dịch bước ra, thực hiện 3 lần quỳ 9 lần lạy với Úc Hạo Giáng đang ngồi ở chủ vị, rồi dâng một chén trà xanh đến tận tay ông. Sau khi Úc Hạo Giáng tiếp nhận, ông đưa tay vỗ nhẹ 3 cái lên đầu hắn. Sau một loạt động tác, Cơ Bác Dịch có cảm giác mồ hôi chảy ròng ròng. Thật vất vả đợi cho đại điển bái sư kết thúc, hắn, người đã mở được tinh huyết thần tàng, vậy mà lại cảm thấy mệt mỏi. Sau đại điển, hắn vẫn chưa được nghỉ ngơi, phải từ từ tiễn khách, rồi cùng các sư huynh sư tỷ của mình tập trung trước mặt Úc Hạo Giáng để nghe giáo huấn, mãi cho đến đêm khuya mới có được thời gian rảnh rỗi. Chỉ có điều, ngay khi hắn chuẩn bị nghỉ ngơi, một tiếng mệnh lệnh của Úc Hạo Giáng vang lên, hắn lại không thể không đứng dậy, vội vàng đến đại điện. Đi vào xem, hắn phát hiện bên trong chỉ có 2 người, ngoài Úc Hạo Giáng ra, chính là Đặng Phi, đệ tử của Hoàng đế trưởng lão. Ngay cả Bạch Thạch và Bạch Ngọc, những người luôn hầu hạ bên cạnh Úc Hạo Giáng, cũng không thấy bóng dáng. Linh cảm có điều gì đó bất thường, Cơ Bác Dịch chỉ có thể cứng rắn bước đến trước mặt 2 người. Sư Tôn, Đặng Sư Huynh. À, ta và Thọ Sư Huynh từng cùng ngồi nghe một vị lão sư giảng bài, thân như huynh đệ. Ngươi và Đặng Phi sau này cũng phải hòa thuận với nhau, đừng để ta và Thọ Sư Huynh thất vọng. Vâng, thưa Sư Tôn. So với sự cung kính của Cơ Bác Dịch, Đặng Phi chỉ im lặng gật đầu, đúng với hình tượng trước sau như một của hắn. Ngươi hôm nay đã chính thức bái nhập môn hạ của ta, vậy thì có một số chuyện cũng có thể cho ngươi biết. Ngồi xuống đi, nghe ta từ từ nói. Cơ Bác Dịch nghe lời Úc Hạo Giáng, ngồi xuống đối diện với Đặng Phi, ở vị trí bên tay phải của ông. Úc Hạo Giáng, người vốn luôn có gương mặt lạnh lùng, lúc này lại nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ xem nên mở lời thế nào. Không khí cứ thế lạnh xuống, Đặng Phi cũng là một kẻ kiệm lời, chỉ im lặng theo Úc Hạo Giáng. Bầu không khí như vậy khiến Cơ Bác Dịch có chút đứng ngồi không yên. May mắn là, Úc Hạo Giáng cũng không trầm tư quá lâu, nửa nén hương sau liền lên tiếng. Ngươi có biết về Thái Cổ Thương Long di tộc không? Con có nghe qua một chút, nghe nói họ là kẻ thống trị của biển cả vô tận, là chủ nhân của Đông Hải Long Cung, một trong tứ thiên tịnh địa. Họ là hậu duệ của Thái Cổ Thương Long, trời sinh đã có thể khống chế các mạch nước trong thiên hạ. Cơ Bác Dịch nói ra câu trả lời tiêu chuẩn mà hắn đọc được trong sách. Úc Hạo Giáng nghe xong liền chậm rãi lắc đầu. Ngươi đã bỏ qua điểm quan trọng nhất, đó chính là họ là kẻ thù lớn nhất của nhân tộc. Dạ. Cơ Bác Dịch rất nghi hoặc, hắn thực sự chưa từng nghe qua chuyện này. Tuy hắn cũng nghe nói quan hệ giữa Thương Long di tộc và nhân tộc không được hòa thuận, nhưng không ngờ lại đến mức là kẻ thù lớn nhất. Nhân tộc chúng ta cuộc khởi từ thời Man Hoang, dãy dụ vươn lên giữa các cường tộc, cuối cùng trở thành chủ nhân của Côn Hư giới. Trong quá trình đó, vô số người tài kiệt xuất đã hy sinh, mới có được chúng ta của ngày hôm nay. Và trong mấy chục vạn năm nhân tộc xác lập vị thế thống trị, đã từng có ba lần nguy cơ lớn nhất, suýt chút nữa đã bị diệt tộc. Úc Hạo Giáng chậm rãi kể lại một đoạn bí văn không được lịch sử ghi chép, chỉ lưu truyền trong giới tu sĩ. Lần đầu tiên chính là khi vực ngoại thiên ma giáng thế, hủy diệt hệ thống tu chân luyện khí đang ở thời kỳ phồn thịnh đến tột cùng của Côn Hư giới. Vào lúc nhân tộc suýt bị vực ngoại thiên ma diệt vong, hai vị chân vũ tu sĩ là Huyền Tông và Thương Thiên đã cuộc khởi, dùng võ đạo với chiến lực kinh người để đánh lui vực ngoại thiên ma, cuối cùng dẫn đến sự suy tàn của hệ thống tu chân luyện khí Trường Sinh. Mặc dù vào lúc đó trong giới luyện khí tu sĩ cũng xuất hiện một thiên tài kiệt xuất là Vũ Hóa Thanh Đế, nhưng so với công tích của hai vị thánh tổ Huyền Tông và Thương Thiên, ông cũng chỉ là ánh hào quang cuối cùng. Và sự biến mất của Vũ Hóa Thanh Đế cũng đã làm tiêu tan đi tia vận mệnh cuối cùng của các luyện khí tu sĩ. Sau khi Huyền Tông và Thương Thiên, hai vị lãnh tụ nhân tộc, dẫn dắt các mệnh tinh đánh lui sự xâm lược của vực ngoại thiên ma, các chân vũ tu sĩ giỏi chiến đấu đã cuộc khởi, thay thế hệ thống tu chân luyện khí Trường Sinh. Thực ra trước đây, chân vũ cũng là một nhánh của tu chân. Nhưng tuy chiến lực kinh người, lại vì tổn hại thiên hòa, nên luôn bị các luyện khí tu sĩ xem là tà đạo. Ở cùng một cảnh giới, tuổi thọ của luyện khí tu sĩ gấp đôi chân vũ tu sĩ. Vì vậy, trước khi vực ngoại thiên ma xâm lược, chân vũ tu sĩ gần như đã ở trong tình trạng truyền thừa bị đoạn tuyệt. Nhưng sau đó, trước sự tàn sát hung hãn của vực ngoại thiên ma, chỉ có chân vũ tu sĩ mới có thể đối đầu trực diện. Luyện khí tu sĩ gần như không chịu nổi một đòn, lại thêm sự xuất hiện của hai vị thánh tổ nhân tộc là Huyền Tông và Thương Thiên. Cho nên sau cuộc chiến, chân vũ tu sĩ đã trở thành chính thống, còn chính thống trước đây lại trở thành ngoại đạo. Sau khi Úc Hạo Giáng nói xong, Cơ Bác Dịch miệng há hốc. Mặc dù một số sách cổ cũng nhiều lần ca ngợi hai vị Huyền Tông và Thương Thiên, nhưng hắn không ngờ là vì chuyện như vậy mà họ được tôn xưng là thánh tổ. Lúc này, Cơ Bác Dịch mới hiểu tại sao họ lại bị gọi là ngoại đạo. Chỉ là vậy tại sao, môn phái do Thương Thiên thánh tổ sáng lập, bây giờ lại bị coi là ma môn? Cơ Bác Dịch hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Úc Hạo Giáng chậm rãi thở dài một hơi, còn Đặng Phi vẫn im lặng không nói, như một khúc gỗ đang nghe giảng. Chuyện này liên quan đến cơn nguy cơ thứ hai của nhân tộc. Một vạn năm sau khi đánh lui vực ngoại thiên ma, Huyền Tông và Thương Thiên đã phá không phi tiên, vũ hóa rời đi. Vũ Hóa Thanh Đế thì đã biến mất từ mấy ngàn năm trước, khiến cho vị trí cao thủ đứng đầu nhân tộc bị bỏ trống. Điều này làm cho Man tộc, kẻ luôn nhòm ngó vị thế chính thống của nhân tộc tại Côn Hư giới, nhìn thấy cơ hội. Dưới sự dẫn dắt của tám đại Man tộc mạnh nhất, trăm vạn Man nhân đã phát động chiến tranh với nhân tộc. Lúc đó, sau lưng Man tộc còn có Man tổ, cao thủ đệ nhất Côn Hư giới sau thời Huyền Tông và Thương Thiên. Nhân tộc vừa mới thoát khỏi cơn nguy cơ từ vực ngoại thiên ma, lại một lần nữa đối mặt với nguy cơ diệt vong. Tình hình sau đó chắc ngươi cũng biết. Đó chính là những gì được ghi lại trong Nhân Đạo Bảo Giám về cuộc đời của Thiên Hoàng. Huyền Chân, con trai của Huyền Tông, vào thời khắc nguy nan của nhân tộc, đã tiến vào thần ma động thiên, trải qua cửu tử nhất sinh, cuối cùng thành tựu thiên nhân đạo quả, đạt đến cùng cảnh giới với phụ thân mình là Huyền Tông. Sau khi ra khỏi thần ma động thiên, Huyền Chân đã dẫn dắt những người còn lại của nhân tộc, đại chiến trăm năm với Man tộc. Tại Nam Hoang, ông đã kịch chiến một tháng với Man tổ, khiến cả Nam Hoang bị đánh cho linh khí cạn kiệt, trở thành nơi hoang vu đầy ác linh. Cuối cùng, ông dùng Thiên Hoàng kiếm chém Man tổ thành năm đoạn, trấn áp tại năm cực của trời đất, khiến hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Huyền Chân cũng vì vậy mà được tôn xưng là Thiên Hoàng, ý là hoàng giả do tiên nhân trên trời giáng xuống trần gian. Còn đạo thống do Thương Thiên thánh tổ để lại, vào thời khắc nguy nan của cuộc xâm lược Man tộc, đã khuất phục trước uy thế vô thượng của Man tổ. Sau khi Thiên Hoàng chém Man tổ, họ đã bị thanh toán. Mặc dù Huyền Chân nể mặt Thương Thiên Thánh Tổ, không đuổi cùng giết tận, nhưng cũng đã bôi nhọ danh tiếng của họ. Từ đó về sau, Huyền Tông, xuất thân của Thiên Hoàng, đã trở thành kẻ thống trị không thể tranh cãi của Côn Hư Giới. Giọng điệu vốn lạnh lùng của Úc Hạo Giáng khi kể lại những chuyện này cũng không khỏi có chút kích động. Có thể thấy, địa vị của Huyền Tông, Thương Thiên và Thiên Hoàng trong lòng nhân tộc cao đến mức nào. Vậy Hoàng đế lại là chuyện gì? Trong Nhân Đạo Bảo Giám ghi chép về vị hoàng giả nhân tộc này chỉ có vài nét sơ sài, gần như không có. Chẳng lẽ chỉ vì ngài ấy xuất thân từ Thất Thiên Ma Môn sao? Mặc dù trước đây Cơ Bác Dịch cũng từng nghe qua danh tiếng của Tam Hoàng Thiên Địa Nhân và hai vị thánh tổ Huyền Tông, Thương Thiên, nhưng chỉ là hiểu biết bề ngoài. Những điều sâu xa hơn, nếu không phải hôm nay Úc Hạo Giáng nói ra, e rằng hắn sẽ không bao giờ biết được. Về hoàng đế, đó lại là một câu chuyện khác. Đây là cơn nguy cơ thứ ba của nhân tộc. Chỉ có điều lần này, đối thủ còn mạnh hơn, và còn căm hận nhân tộc chúng ta hơn. Nói cho cùng, vẫn là nghiệp chướng do các luyện khí tu sĩ tạo ra. Nói đến đây, trong lời của Úc Hạo Giáng lộ ra sự tiêu điều vô tận, có cả sự bất đắc dĩ và bi phẫn, khiến Cơ Bác Dịch càng thêm tò mò. Mặc dù Nhân Đạo Bảo Giám không đề cập nhiều đến hoàng đế, nhưng lại không phủ nhận công tích của vị này, thậm chí có thể so sánh ngang hàng với Thiên Hoàng Huyền Chân. Trước thời Chân Vũ tu sĩ, các luyện khí tu sĩ vì để trường sinh đã nghĩ ra đủ mọi phương pháp. Trong đó, phương pháp được ưa chuộng nhất, cũng là tàn nhẫn nhất, chính là cướp lấy nội đan của yêu thú, dùng nội đan mà yêu vật đã hội tụ tinh hoa nhật nguyệt trăm ngàn năm để phối hợp với các loại dược liệu, luyện chế thuốc trường sinh bất tử. Mãi cho đến khi luyện khí tu sĩ suy tàn, Chân Vũ tu sĩ quật khởi, yêu tộc mới xem như thoát khỏi cuộc sống bị nuôi nhốt đẫm máu đó. Và sau khi không còn bị các luyện khí tu sĩ săn bắt, yêu tộc đã lui về Thập Vạn Đại Sơn, âm thầm nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngay cả khi mang tộc xâm lược, họ cũng không ra ngoài để trả thù nhân tộc. Mãi cho đến khi Thiên Hoàng cũng theo bước chân của phụ thân Huyền Tông, Vũ Hóa Phi Tiên, yêu tộc đã xuất hiện một vị yêu đế kinh thiên động địa. Dưới sự dẫn dắt của yêu đế, yêu tộc vốn đã khôi phục nguyên khí ở Thập Vạn Đại Sơn, đột nhiên quay lại báo thù nhân tộc. Truyền thừa của các luyện khí tu sĩ cũng chính vào lúc đó, dưới sự trả thù điên cuồng của yêu tộc, đã bị diệt sạch. Nếu đã như vậy, tại sao lại có Tinh Cung chúng ta trong Ngoại Đạo Cửu Phái? Ngoại Đạo Cửu Phái, chính vì là truyền thừa đạo thống của luyện khí tu sĩ, nên mới bị bài xích là ngoại đạo ở Côn Hư Giới. Nếu đạo thống này đã bị diệt sạch trong cuộc trả thù của yêu tộc, vậy thì sự xuất hiện của Tinh Cung hiện tại rất đáng để suy ngẫm. Các luyện khí tu sĩ tuy chiến đấu không giỏi, nhưng thành tựu của họ về trận đạo, khí đạo và thiên cơ số thuật lại khiến cho tất cả chân vũ tu sĩ phải ngưỡng mộ. Một số người có tầm nhìn xa đã đoán trước được nguy cơ, liền giấu đi điển tịch truyền thừa đạo thống của mình trong một động tiên, chờ đến ngày có cơ duyên đặc biệt sẽ hiện thế. Người sáng lập Tinh Cung chúng ta, Tử Vi Đế Quân, chính là người đã có được nửa bộ điển tịch của Tinh Đấu Đạo Thượng Cổ, kết hợp với các thiên tàng chương của Tam Dịch là Liên Sơn Dịch, Quy Tàng Dịch và Chu Dịch, đã khai sáng ra môn thần số đệ nhất thiên hạ Tử Vi đấu số, lập nên nền tảng truyền thừa vạn năm của Tinh Cung. Đây là lần đầu tiên Cơ Bác Dịch nghe được lai lịch của Tinh Cung, cũng là lần đầu tiên biết được khởi nguồn của Tử Vi đấu số, trong lòng không khỏi hướng về. Chủ đề có hơi lạc rồi, chúng ta nói tiếp về hoàng đế. Úc Hạo Giáng lại dừng chủ đề về Tinh Cung, tiếp tục kể về thời kỳ của hoàng đế và cơn đại nguy cơ thứ ba của nhân tộc. Lúc đó, nhân tộc do Huyền Tông thống trị. Chỉ có điều, sau khi trải qua vạn năm vinh quang, thánh địa do Huyền Tông sáng lập và đạt đến đỉnh cao trong tay Thiên Hoàng này lại bắt đầu mục nát. Khi yêu tộc xâm lược, họ tỏ ra không chịu nổi một đòn. Tông chủ Huyền Tông lúc đó cùng hơn 10 vị thái thượng trưởng lão đã bị một mình yêu đế chém giết, gần như sắp đi theo gót của các luyện khí tu sĩ. Và đúng lúc này, từ Thất Thiên Ma Môn, vốn vẫn an phận ở nơi xa xôi Nam Hoang sau thời Thiên Hoàng, đã xuất hiện một thiên tài tuyệt thế. Người này không chỉ chỉnh hợp lại truyền thừa không trọn vẹn của Thương Thiên, mà còn tiến tới khai sáng ra đạo của riêng mình. Sau khi dùng thất sát chi lực nghịch sát Tử Vi Tinh, người đó đã một bước leo lên đỉnh Thiên Nhân Đạo Quả. Cuối cùng, người đó đã giao chiến liên tục với yêu đế khắp 9 vạn dặm Côn Hư Giới và đánh chết yêu đế tại Băng Nguyên Bắc Vực. Công tích như vậy đã khiến Thất Thiên Ma Môn trở thành chính thống trong suốt một vạn năm thời kỳ hoàng đế. Đây cũng là ba cơn nguy cơ lớn nhất trong lịch sử nhân tộc, mỗi lần đều suýt chút nữa là bị diệt tộc. Chuyện này thì có liên quan gì đến Thái Cổ Thương Long Di tộc à? Sau khi Úc Hạo Giáng nói xong, Cơ Bác Dịch đưa ra câu hỏi mấu chốt nhất, cũng là chuyện quan trọng nhất mà hôm nay ông tìm hắn đến. Đã nói về hai vị thánh tổ Huyền Tông, Thương Thiên, và hai vị hoàng giả Thiên Hoàng, Hoàng Đế, vậy ngươi có biết Nhân Hoàng có công tích gì không? Cái này Cơ Bác Dịch thực sự bị hỏi khó. Về chuyện của Nhân Hoàng, Nhân Đạo Bảo Giám chỉ ghi lại rằng, ngài vốn là đại đệ tử của Huyền Tông, sau vì Huyền Tông mục nát, hãm hại ngài, nên đã phản bội rời khỏi Huyền Tông. Trải qua ngàn vạn trận chiến, ngài đã thành tựu Thiên Nhân Đạo Quả. Sau đó thì không còn gì nữa. Điều ta muốn nói chính là mối quan hệ giữa Thương Long Di tộc và Nhân Hoàng. Đây cũng là một cơn đại nguy cơ suýt chút nữa đã khiến nhân tộc diệt vong. Sắc mặt Úc Hạo Giáng có chút lạnh lẽo. Dưới ánh mắt mong chờ của Cơ Bác Dịch, ông kể ra một đại sự không được thế nhân biết đến. Năm đó nếu không có nhân hoàng, e rằng nhân tộc đã phải trải qua cơn đại nguy cơ diệt tộc lần thứ tư rồi. Úc Hạo Giáng nói đến đây, Cơ Bác Dịch cũng đã lờ mờ hiểu ra. Chắc hẳn cũng giống như Man tộc và Yêu tộc, Thái Cổ Thương Long Di tộc cũng nhòm ngó vị thế chính thống của nhân tộc, nhưng cuối cùng đã bị nhân hoàng ngăn cản. Thương Long Di tộc là hậu duệ của thần thú Thái Cổ Thương Long, có thể nói là một trong những chủng tộc có lịch sử lâu đời nhất Côn Hư giới. Khởi nguyên của chúng thậm chí còn trước cả nhân tộc. Chúng sống ở biển cả vô tận, không có hứng thú gì với đất liền, lại thêm số lượng tộc nhân thuần huyết rất thưa thớt, nên nhân tộc mới có thể chiếm cứ Đại Cửu Châu trong một thời gian dài như vậy. Một khi vượt qua lễ trưởng thành, chúng sẽ có được sức mạnh cấp bậc đạo thai pháp tướng. Nghe xong đoạn này, ánh mắt Cơ Bác Dịch đột nhiên co lại. Một thành viên trưởng thành của Thương Long Di tộc đã là cao thủ cấp bậc trưởng giáo chí tôn. Chỉ cần chủng tộc này có 100 người trưởng thành, là đã có thể quét ngang cả ba đạo chính, ma, ngoại hiện nay. Năm đó, nhân hoàng đã ngăn cản Thương Long Di tộc như thế nào à, còn có thể ngăn cản thế nào nữa, tự nhiên là dùng nắm đấm để nói chuyện. Vào thời kỳ đỉnh cao nhất của nhân hoàng, Long Hoàng của Thương Long Di tộc đã phóng túng tộc nhân của mình làm nhục nhân tộc. Kết quả là nhân hoàng đã hẹn chiến với Long Hoàng tại Đông Thắng Châu. Song hoàng kịch chiến nửa năm, đánh cho cả Đông Thắng Châu tan thành năm bảy mảnh. Cuối cùng, nhân hoàng kỹ cao một bậc, đã trấn áp Long Hoàng, và buộc Thương Long Di tộc trong một vạn năm không được bước chân lên đất liền của Đại Cửu Châu. Đông Thắng Châu. Cơ Bác Dịch nghe được một danh từ xa lạ, nhíu mày suy nghĩ. Hắn dường như đã nghe qua ở đâu đó, nhưng lại quên mất. Đông Thắng Châu là một trong Đại Cửu Châu, chính là mảnh đất mà ngươi đang đứng dưới chân đây. Lời của Úc Hạo Giáng khiến Cơ Bác Dịch vô cùng kinh hãi, hắn chợt nhớ ra lai lịch của cái tên Đông Thắng Châu. Nơi cực đông có biển cả vô tận, trên đó có Đông Thắng Châu. Sau vỡ nát thành 10 châu ba đảo. Thì ra là do đại chiến giữa Nhân Hoàng và Long Hoàng đã đánh nứt Đông Thắng Châu, cuối cùng chia thành di tích 10 châu ba đảo. Di tích. Từ này dùng hay lắm. Không sai, 10 châu ba đảo chính là di tích của trận chiến giữa Nhân Hoàng và Long Hoàng. Bây giờ Cơ Bác Dịch đã lờ mờ hiểu được ý của Úc Hạo Giáng. Đại tranh chi thế mỗi vạn năm một lần. Tính toán thời gian Nhân Hoàng biến mất, lại thêm việc các mệnh tinh như họ đã giáng thế, vậy có nghĩa là ước hẹn vạn năm mà Nhân Hoàng định ra với Thương Long Di tộc sắp kết thúc. Không lâu nữa, nhân tộc sẽ phải đối mặt với cơn đại nguy cơ đã bị Nhân Hoàng trì hoãn suốt một vạn năm này. Sư tôn, vậy khoảng bao lâu nữa ạ? Úc Hạo Giáng bây giờ càng ngày càng quý mến người đệ tử này của mình, chỉ cần chỉ điểm vài câu là đã hiểu rõ mấu chốt của sự việc, hơn nữa còn nắm bắt được điểm quan trọng nhất. Ngươi yên tâm, cách ước hẹn vạn năm giữa Nhân Hoàng và Thương Long Di tộc còn đến 1000 năm nữa. Nói không chừng ngươi còn không sống được đến lúc đó. Nghe đến đây, Cơ Bác Dịch yên tâm. Nếu hắn có thể sống 1000 năm, vậy thì dựa vào mộng trung chứng đạo, e rằng sớm đã tu thành tu vi kinh thế ngang với Tam Hoàng Thánh Tổ. Đến lúc đó, cho dù lời thề của Thương Long Di tộc hết hạn, hắn cũng có đủ năng lực để trấn áp. Nếu đã như vậy, tại sao sư tôn lại cố ý nhắc đến chủng tộc này, chẳng lẽ họ định vi phạm lời thề, xuất thế sớm sao? Tất nhiên là không. Năm đó Nhân Hoàng đã bắt Long Hoàng phải nhân danh Thủy Tổ Thái Cổ Thương Long để phát thệ. Thể là người của Thương Long Di tộc, sẽ không ai vi phạm lời thề đó. Chỉ có điều, trong đó có một lỗ hổng, khiến cho nhân tộc chúng ta mấy năm gần đây phải chịu đủ phiền phức. Ồ, là lỗ hổng gì à? Cơ Bác Dịch chăm chú lắng nghe, cho rằng Long Hoàng khi phát thệ đã để lại một điều kiện nào đó để tộc của họ có thể xuất thế sớm. Nhắc đến đây, sắc mặt của Đặng Phi lần đầu tiên có chút biến đổi, gương mặt lạnh lùng của Úc Hạo Giáng cũng dần hiện lên một tia xanh mét. Đó chính là, kẻ không phải là người của Thương Long Di tộc, sẽ không bị lời thề này ràng buộc. Cái này là có ý gì à? Đặng Phi, vốn đang trầm mặc, khẽ lắc đầu. Thở dài một tiếng rồi lần đầu tiên mở miệng. Thương Long Di tộc là một tộc vô cùng kiêu ngạo. Chỉ những kẻ có dòng máu Thương Long thuần khiết chảy trong cơ thể mới được xem là tộc nhân. Mà bản tính của Thương Long Di tộc lại háo dâm, chúng giao phối với đủ loại thủy tộc, để lại vô số tạp chủng. Những tạp chủng này tuy trong người cũng có huyết mạch Thương Long, nhưng lại không được thừa nhận là người của Thương Long Di tộc. Bọn chúng có thể không bị lời thề của Long Hoàng ràng buộc, bước chân lên đất liền của Đại Cửu Châu. Không biết từ khi nào, người của Thương Long Di tộc bắt đầu điên cuồng giao hợp với các tộc khác, sinh ra các tạp chủng Thương Long, để những tạp chủng này thay thế chúng bước lên đất liền. Dựa vào Thương Long Di tộc làm hậu thuẫn, những tạp chủng này chiếm cứ các đại thủy đạo trong thiên hạ. Có kẻ thậm chí còn bái nhập các đại môn phái, tu luyện đại pháp của nhân tộc chúng ta. Mà đại biểu điển hình nhất trong số đó, chính là kẻ đứng đầu thiên thị viên của tinh cung chúng ta, Dưỡng Kính Khảo. Đặng Phi nói đến câu cuối cùng, lời lẽ đanh thép, khiến Cơ Bác Dịch không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ, thiên phủ công tử của tinh cung, người đứng đầu tương lai của tinh cung, lại có thân phận như vậy. Khác với các tạp chủng khác, mẫu thân của Duẫn Kính Khảo là người nhân tộc, hắn là nửa người nửa rồng. Tuy không biết tinh chủ nghĩ thế nào, nhưng sau khi hắn tự ngưng đạo cơ, lại lập hắn làm người đứng đầu thiên thị viên, để hắn thống lĩnh tất cả đệ tử. Nhưng trong cơ thể hắn có một nửa huyết mạch thương long, nên đại bộ phận người trong tử vi viên và thái vi viên đều không đồng ý, chỉ là vì vướng quy củ, trong hàng đệ tử không ai có thể chiến thắng hắn, lại thêm sự ủng hộ của tinh chủ và thương đế trưởng lão, mới khiến hắn ngồi lên được vị trí đó. Úc Hạo gián tiếp lời Đặng Phi, cũng làm cho Cơ Bác Dịch hiểu rõ mình bây giờ đại diện cho điều gì trong tinh cung. Đây là một loại hy vọng, gánh vác ý chí của đại đa số người trong tử vi viên và thái vi viên, muốn hắn đánh bại Duẫn Kính Khảo, ngăn cản kẻ nửa người nửa rồng này kế thừa vị trí cung chủ tinh cung. Sư tôn, con hiểu rồi. Chỉ là vẫn còn một chút không rõ, đó là tại sao thương đế trưởng lão lại thu Duẫn Kính Khảo làm đồ đệ, chẳng lẽ ông ta cũng là nửa người nửa rồng sao? Nghe câu hỏi này, Úc Hạo gián lộ vẻ khinh miệt, sau đó nói ra một điều khiến hắn sững sờ. Mẫu thân của Duẫn Kính Khảo chính là em gái của Linh Uy Ngưỡng. Theo vai vế mà nói, hắn chính là cậu của Duẫn Kính Khảo. Lại thêm thế lực của Thương Long Di tộc đứng sau lưng, khiến cho Diệp Quan Kỷ cũng ngã về phía Linh Uy Ngưỡng, mới khiến Duẫn Kính Khảo ngồi lên được vị trí đó. Hắc đế trưởng lão. Cơ Bác Dịch lại nghi ngờ, chuyện này còn liên quan đến cả Diệp Quan Kỷ sao? Năm đó nếu không phải Diệp Quan Kỷ ngã về phía Linh Uy Ngưỡng, Duẫn Kính Khảo cũng không thể nào trở thành người đứng đầu thiên thị viên. Nhưng cũng không thể trách nàng ta. Hắc thủy chân pháp của Huyền Vũ Cung có một khiếm khuyết chí mạng, khi độ thiên kiếp chắc chắn sẽ chết. Thương Long Di tộc đã dùng võ học cấp thần thoại gia truyền của mình để giúp nàng ta hoàn thiện hắc thủy chân pháp. Món nợ ân tình lớn như vậy, Diệp sư muội có ngã theo cũng có thể tha thứ. Về sau nàng ấy đã nói rõ ngọn nguồn với chúng ta và Thọ sư huynh cũng đã tha thứ cho nàng. Chỉ có Đan Hư Trì, cái kẻ bụng dạ hẹp hòi đó, là vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đặng Phi nghe Úc Hạo giáng nói về Xích đế trưởng lão như vậy, không khỏi lộ vẻ xấu hổ, nhưng hắn cũng chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy. Ý của sư tôn, đệ tử đã hiểu rõ. Con sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ trong tương lai không để Duẫn Kính Khảo trở thành cung chủ tinh cung. Cơ Bác Dịch thấy vậy, lập tức thề thốt để bày tỏ quyết tâm. Hắn đã bái nhập môn hạ của Úc Hạo Giáng, chỉ có thể bước lên con thuyền này, cùng Duẫn Kính Khảo đấu một trận ngươi chết ta sống. Yên tâm, sau lưng ngươi, không chỉ có ta và Thọ sư huynh, mà còn có cả những người trong tử vi viên. Họ sẽ giúp ngươi có được thực lực để chiến thắng Duẫn Kính Khảo trong vòng 10 năm tới. Úc Hạo gián động viên Cơ Bác Dịch, khiến tâm trạng hắn có chút ổn định lại. Quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của Đặng Phi, hắn đột nhiên hiểu ra, vị sư huynh này chắc hẳn cũng là người được chọn để ngăn cản Duẫn Kính Khảo, chỉ có điều y đã thất bại. Vì vậy, bây giờ đến lượt hắn, một người tự ngưng đạo cơ, có mệnh cách thái âm và huyết mạch nhân tộc thuần khiết. 10 năm sau, chính là thiên phủ diễn võ giữa các đệ tử tinh cung. Ý của sư tôn là muốn con vào lúc đó, trước mặt vô số đệ tử và trưởng lão, đánh bại Duẫn Kính Khảo sao? Không sai, chỉ có như vậy, tinh chủ mới không có cớ để Duẫn Kính Khảo tiếp tục chiếm giữ vị trí đứng đầu thiên thị viên. Tương lai của tinh cung cũng sẽ không bị kẻ nửa người nửa rồng đó làm ô uế. Lúc này Cơ Bác Dịch mới hiểu, người hắn phải đối mặt không chỉ là Duẫn Kính Khảo và thương đế, mà trở ngại lớn nhất chính là cung chủ tinh cung, một trong ngoại đạo cửu tôn, Hoa Thanh Ngư. Cái này, tinh chủ có làm khó con không ạ? Lời này vừa thốt ra, tức thì làm cho cả Úc Hạo Giáng, Tảng Đá Lạnh Lùng, và Đặng Phi, kẻ kiệm lời, phải phá công. Cả hai đều dở khóc dở cười. Yên tâm đi, tinh chủ ở tinh cung cũng không phải muốn làm gì thì làm. Trong tử vi viên, tự nhiên sẽ có người kiềm chế ông ta. Lần này, thế lực đứng sau lưng ngươi đủ để ngươi không phải lo lắng gì. Điều ngươi cần làm bây giờ, chỉ là không ngừng nâng cao tu vi. Trước thiên phủ diễn võ, tu thành sức mạnh đủ để đánh bại Duẫn Kính Khảo. Sau khi mọi chuyện được nói rõ, Cơ Bác Dịch không khỏi cười khổ trong lòng. Nếu có thể, hắn chỉ muốn yên tĩnh tu thành thần thông đại pháp vô địch thiên hạ, không muốn đánh sống đánh chết với ai. Mặc dù lý do Úc Hạo Giáng đưa ra rất quang minh chính đại, nhưng vì chưa từng trải qua thời kỳ đó, trong lòng Cơ Bác Dịch vẫn còn thiếu một sự nhận thức về Thương Long Di tộc. Đồng thời, hắn cũng âm thầm mong đợi được gặp vị đại sư huynh có quá nhiều danh tiếng, Duẫn Kính Khảo. Nào ngờ, còn chưa từng gặp mặt, hai người đã trở thành tử địch, nhất định phải đao kiếm tương hướng. Lúc này, hắn cũng hiểu tại sao trong đại điển bái sư của Bạch Hổ Cung, Thanh Long Cung lại không có một ai đến. E rằng ngay cả hắn cũng sẽ không muốn chúc mừng một người chắc chắn sẽ trở thành tử địch của mình. Khi hắn nói ra những lời cảm thán này, Đặng Phi đột nhiên nói một câu, khiến sắc mặt Cơ Bác Dịch trong nháy mắt kinh hãi. Cơ sư đệ thực sự nghĩ rằng Thanh Long Cung không có ai đến sao? Đó là vì trên đường tới đây, Vi Huynh đã thuận tay dọn dẹp sạch sẽ người của Thanh Long Cung rồi. Làm vậy là để hình tượng của Duẩn Kính Khảo trong lòng các đệ tử rớt xuống ngàn trượng. Từ nay về sau, sư đệ có việc gì không tiện ra tay, cứ tìm đến Vi Huynh. Vi Huynh sẽ làm tốt mọi chuyện cho ngươi. Nhìn thấy Đặng Phi với sắc mặt bình thản nói ra những lời này, Cơ Bác Dịch mới hiểu, kẻ kiệm lời trước mắt này không hề thành thật và trầm ổn như trong tưởng tượng, mà hoàn toàn là một tên đồ tể. Như vậy, thật là ủy khuất cho sư đệ quá. Đâu có, đều là gia sư phân phó, ta chỉ tuân mệnh làm việc mà thôi. Sư phụ của Đặng Phi, cung chủ Thái Vi Viên, người đứng đầu Ngũ Đế trưởng lão, Hoàng Đế trưởng lão Thọ Giật phụ. Đồ Nhi, một thân tu vi của vi sư tuy lợi hại, nhưng lại đi theo con đường của chân vũ tu sĩ, không am hiểu tinh đấu pháp thuật của tinh cung. Đây là những pháp thuật nền tảng của tinh cung. Trong một tháng tới, Đặng sư điệt sẽ truyền thụ cho con những điều cơ bản nhất, con phải chăm chỉ học hỏi. Vừa dứt lời, Úc Hạo Giáng đã hóa thành một vệt sáng trắng, biến mất khỏi Bạch Hổ cung, rời khỏi Trường Khiếu phong, bay thẳng lên Thái Vi Viên trên 9 tầng trời. Làm phiền Đặng sư huynh rồi. Cơ Bác Dịch mỉm cười, hành lễ với Đặng Phi. Gương mặt Đặng Phi vẫn trầm mặc, hắn chậm rãi gật đầu rồi hỏi một câu. Không biết tinh mệnh thuật của cơ sư đệ đã tu luyện đến trình độ nào, đã ngưng tụ được ấn tinh hay chưa? Thái Vi Thiên Cơ đã tu thành, cũng đã ngưng tụ được một ấn tinh, chỉ là không biết đó là ấn tinh nào. Đặng Phi nghe xong liền gật đầu, không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng lấy từ trong tay áo ra một tinh bàn hình tròn. Tinh bàn được làm từ chất liệu tựa băng tinh, ẩn hiện tử quang, là một kiệt tác của tinh cung làm từ tử băng ngân. Cả hai mặt của tinh bàn đều điêu khắc đồ hình lưỡng nghi, phía trên còn khắc ba tầng phong ấn thức tượng trưng cho thiên địa nhân tam hợp. Những đường cong tinh quang đang xen chằng chịt, tạo thành hai mặt âm dương bát quái. Tinh bàn vừa được lấy ra, nguyên khí cả đất trời đã không ngừng chen chút rót vào. Trong thức hải của Cơ Bác Dịch, ấn tinh rốt cuộc không thể ẩn giấu được nữa, liền hiện ra từ giữa mi tâm. Ngón cái của Đặng Phi nhẹ nhàng điểm lên tinh bàn, một khoảng trời sao hư ảo hiện ra, bao trùm cả hai người. Giữa không gian mông lung, dường như thiên cơ đang hiển hiện, tạo hóa đang giáng lâm. Đây là pháp bảo nổi danh nhất của tinh cung ta, Tiên Thiên Tinh Bàn, được phỏng chế theo chí bảo trấn cung là Tử Vi Tinh Bàn, cũng là vật phẩm cần có để tu luyện tinh đấu pháp thuật. Sau khi sư đệ tự ngưng đạo cơ, sư phụ đã tự mình đến Thái Vi Viên tìm kiếm, cuối cùng tìm được chiếc Tiên Thiên Bàn này, có cách sắp xếp hai mặt âm dương bát quái hoàn toàn tương đồng với ngày sinh tháng đẻ của sư đệ. Người đã nhờ Vi Huynh mang đến, coi như là quà mừng cho sư đệ. Cơ Bác Dịch vừa nghe, lập tức nói lời cảm tạ, sau đó nhận lấy món pháp bảo được sản xuất hàng loạt nổi tiếng nhất tinh cung này. Năm đó, tinh cung đế quân đã dựa vào Tử Vi Tinh Bàn, món chí bảo truyền thừa của cổ tinh đấu đạo, để khai sáng ra thần số đệ nhất thiên hạ, tự xưng đại đạo thiên cơ, ta tự đoạt mệnh. Một thân bản lĩnh tính toán thiên cơ của ngài có thể nghịch loạn vận mệnh, sinh tử mệnh lý của chư thiên đều nằm trong một ý niệm của ngài, là cường nhân trong truyền thuyết gần với cảnh giới tam hoàng nhất. Nghe nói ngay cả nhân hoàng lúc về già cũng phải nể mặt ngài vài phần. Đệ tử tinh cung đời sau ngưỡng mộ phong thái của Tử Vi đế quân, ngoài việc tu luyện công pháp, ngay cả vũ khí cũng có rất nhiều người làm nhái theo tinh bàn. Chỉ có điều, để thể hiện sự tôn kính, các sản phẩm nhái của đệ tử tinh cung được gọi là Tiên Thiên Bàn. Trải qua vạn năm tuế nguyệt, vô số tiền bối trưởng lão của tinh cung đã hóa thành cát bụi. Thế nhưng pháp bảo của họ lại đa số được giữ lại, phân loại theo phẩm cấp của chủ nhân lúc sinh thời và được cất giữ trong ba cung của Tam Viên, trong đó nhiều nhất dĩ nhiên là Tiên Thiên Tinh Bàn. Mà những Tiên Thiên Bàn có thể được cất giữ tại Thái Vi Viên, chủ nhân của chúng khi còn sống kém nhất cũng là tu vi đại đạo Kim Đan. Món quà này quả là không nhỏ. Cơ Bác Dịch nghĩ thầm, rồi nhận lấy tinh bàn từ tay Đặng Phi. Hắn đưa nguyên thần chi lực vào thăm dò, cảm nhận được bên trong có vô số cấm chế nặng nề. Tra xét kỹ hơn, hắn phát hiện có 35 tầng địa sát cấm chế, đã là cấp bậc thượng đẳng nhất trong các pháp bảo. Chỉ cần thêm một tầng địa cấm nữa là có thể thăng cấp thành Thiên Cấm Linh Bảo. Pháp bảo vũ khí được phân loại dựa vào cấm chế. Trong đó, linh cấm đại biểu cho pháp khí, địa cấm đại biểu cho pháp bảo, thiên cấm là linh bảo. Mà trên thiên cấm chính là thần cấm, là cấp bậc chí bảo cao nhất. 72 đạo linh cấm có thể hợp thành một đạo địa cấm. 36 đạo địa cấm có thể hợp thành một đạo thiên cấm, mà 9 đạo thiên cấm hợp nhất chính là thần cấm chí cao. Những chí bảo có được thần cấm đều là bảo vật trấn phái của các đại môn phái trong Côn Hư giới, dùng để trấn áp khí vận, có năng lực đốt núi nấu biển, không gì không làm được. Chúng hiếm khi được sử dụng, một khi đã dùng đến thì ắt là đại sự kinh thiên động địa. Chiếc tinh bàn trong tay Cơ Bác Dịch đã có 35 tầng cấm chế. Chủ nhân năm đó không nghi ngờ gì là một nhân vật cao cấp nhất trong Thái Vi Viên, tối thiểu cũng là cấp bậc Ngũ Đế trưởng lão. Có được một kiện pháp bảo không chỉ có lợi khi đấu pháp, mà quan trọng hơn là dùng để phụ trợ tu luyện. Tinh đấu pháp thuật của tinh cung cần phải thể ngộ thiên cơ để ngưng tụ ấn tinh. Mà trong Tiên Thiên Bàn lại có dấu ấn thiên cơ được chủ nhân đời trước lưu lại khi tu luyện tinh mệnh thuật. Người sở hữu nó khi tu luyện tinh đấu pháp thuật có thể làm ít công to. Nền tảng lập phái của bổn môn là thuật pháp, chỉ có điều khác với các môn phái ngoại đạo khác, thuật pháp của bổn môn lấy chư thiên tinh đấu làm cội nguồn. Dùng 20 ấn tinh do đế quân sáng tạo làm chủ, thi triển kết ấn trận để dẫn động tinh thần chi lực có ở khắp nơi trong trời đất, nhằm đạt được mục đích đấu pháp. Đặng Phi vừa nói, ngón cái tay trái vừa khẽ nhúc nhích, một chiếc tiên thiên bàn có hình thức tương tự như của Cơ Bát Dịch, nhưng cách sắp xếp lưỡng nghi tam tài bát quái hoàn toàn khác, đã hiện ra trên đỉnh đầu hắn. Một bức tinh không đồ càng thêm rộng lớn bao trùm lấy phạm vi hai người. Tinh bàn trong tay Cơ Bát Dịch khẽ rung lên hai cái, rồi cuối cùng trở lại bình tĩnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trọn vẹn 7 ấn tinh hiện ra trên tiên thiên bàn, quang mang chớp động, khiến cho Cơ Bát Dịch không khỏi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tinh quang rực rỡ từ bốn phương tám hướng hội tụ về, biến cả đại điện Bạch Hổ Cung thành một biển sao. 7 ấn tinh chói mắt trôi nổi trong biển tinh quang, dưới ánh mắt chăm chú của Cơ Bát Dịch, 7 ấn tinh cuối cùng đan vào nhau thành hình dạng bắt đầu thất tinh. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh sắc bén, chớp chốc tràn ngập khắp Trường Thiếu Phong, khiến cho hai huynh muội Bạch Thạch đang nghỉ ngơi cũng không khỏi run rẩy tỉnh giấc. Mà Cơ Bát Dịch, người đang đối mặt trực diện với sức mạnh của bắt đầu thất tinh, vào lúc này chỉ cảm thấy thân thể đã không còn thuộc về mình, hoàn toàn bị luồng sức mạnh chớp chốc này khống chế, không thể cử động dù chỉ một chút. Một ý nghĩ tuyệt vọng, u ám cực độ sộc lên đầu, muốn hắn tự kết liễu đời mình, chấm dứt kiếp sống thăng trầm này. Ngay lúc Cơ Bát Dịch không thể chịu đựng được nữa, một luồng sinh cơ dạt dào bỗng hiện lên. Đại điện vốn tràn ngập sự chết chóc trong phút chốc đã hóa thành thiên đường nhân gian. Chim hót hoa thơm, xuân về hoa nở. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy 7 ấn tinh lúc trước không biết từ lúc nào đã thiếu mất một. Trong biển sao, bắt đầu thất tinh vì thiếu một ngôi sao đã biến thành nam đẩu lục tinh. Bắt đầu chủ tử, nam đẩu chủ sinh. Chỉ là sự thay đổi của một ấn tinh, lại tạo thành một loại kết ấn trận hoàn toàn khác biệt. Tinh đấu pháp thuật quả không hổ là nền tảng của vạn pháp tinh cung, mà Đặng Phi có thể tu thành 7 ấn tinh ở cảnh giới đạo cơ lục chuyển, tư chất thật có thể nói là tuyệt đỉnh. Chỉ tiếc là đã gặp phải một kẻ còn nghịch thiên hơn. Sư đệ, xem tiếp đây. Đặng Phi vừa dứt lời, ấn tinh trong biển sao lại biến mất thêm một, kết ấn trận đã chuyển thành đông đẩu ngũ tinh, sau đó là trung đẩu tứ tinh, tây đẩu tam tinh, chống địa nhị tinh, cực thiên nhất tinh. 7 đạo kết ấn trận cơ bản nhất của tinh cung đã được Đặng Phi diễn hóa ra trong nháy mắt. Sức mạnh mà mỗi đạo kết ấn trận dẫn phát đều hoàn toàn khác nhau, có sống có chết, có âm có dương, có nóng có lạnh. Tinh đấu pháp thuật lấy 20 ấn tinh làm nền tảng, 20 ấn tinh tổ hợp lại có thể tạo thành hàng nghìn vạn kết ấn trận, gần như bao trùm tất cả năng lượng trong trời đất. Chỉ có điều, cảnh giới cao nhất của tinh đấu pháp thuật chỉ có một loại, đó là khi 20 ấn tinh hợp nhất, trở thành thần thông đứng đầu trong cửu đại thần thông của tinh cung, có thể chúa tể vận mệnh chư thiên, thao túng tinh tượng mệnh lý, đó chính là đại mệnh vận thuật. Lúc này, Đặng Phi đã thu hết 7 mệnh tinh của mình lại, tiên thiên bàn cũng biến mất sau đầu hắn. Hắn vậy mà đã ký thác nguyên thần của mình lên đó, luyện hóa tất cả cấm chế, tâm linh và pháp bảo đã hợp nhất, có thể thu vào trong thức hải để không ngừng ôn dưỡng. Chiếc tiên thiên bàn cấp pháp bảo này đã hoàn toàn thuộc về Đặng Phi, cho dù chủ nhân ban đầu của nó có sống lại cũng không thể cướp đoạt lại từ tay hắn. Tu vi của Đặng sư huynh quả nhiên cao thâm, sư đệ tự thấy không bằng. Ở cảnh giới đạo cơ lục chuyển đã luyện thành 7 ấn tinh, trong lịch sử vạn năm của tinh cung, e rằng cũng phải trăm năm mới có một người. Thông thường mà nói, việc tu thành 20 ấn tinh không có liên hệ thực chất với tu vi. Ví như Tử Vi đế quân trong truyền thuyết, ở cảnh giới đạo cơ đã tu thành 12 ấn tinh, đến đại đạo kim đan là 18 ấn tinh, sau một tầng thiên kiếp thì ngưng tụ đủ 20 ấn tinh, luyện thành đại mệnh vận thuật uy chấn côn hư giới. Nghe nói lúc về già, Nhân Hoàng đã từng tự mình ra tay thử sức với đại mệnh vận thuật của Tử Vi đế quân, sau 10 chiêu mới phá vỡ được thần thông này. Việc ngưng tụ 20 ấn tinh phụ thuộc vào sự lĩnh ngộ thiên cơ tinh tượng mệnh lý, nếu tư chất thiên phú không đủ, cho dù tu vi cao cường cũng không thể ngưng tụ ấn tinh. Đây cũng là lý do vì sao bắt đầu tinh viện tuyển nhận đệ tử lại xem trọng tinh mệnh thuật. Ví dụ điển hình nhất chính là vị cung chủ đời thứ 12 của tinh cung, một thân tu vi được xưng là người đứng đầu tinh cung sau Tử Vi đế quân. Nhưng khi ở cảnh giới đạo cơ, ngài chỉ lĩnh ngộ được 2 ấn tinh, thời kỳ đại đạo kim đan là 6, cuối cùng khi thành tựu cao thủ cấp bậc tam tông thiên hạ cũng mới lĩnh ngộ được 12 ấn tinh. Cũng vì vậy, vị cung chủ tinh cung không có thiên phú về tinh đấu pháp thuật này đã sáng tạo ra đại ngũ hành âm dương nguyên từ vũ trụ tinh quang diệt sạch thần đao, một môn khí binh sát phạt có uy lực không kém gì đại mệnh vận thuật, làm lệch đi bầu không khí của tinh cung trong mấy trăm năm sau đó. Đặng Phi ngưng tụ được 7 mệnh tinh ở cảnh giới đạo cơ lục chuyển, tuy bị mắc kẹt tại đây do không phải tự ngưng đạo cơ, nhưng vẫn có hy vọng lĩnh ngộ được 20 ấn tinh, tu thành đại mệnh vận thuật. Dù sao tu vi càng cao thâm, sự lĩnh ngộ thiên cơ càng sâu sắc, việc ngưng tụ ấn tinh cũng càng dễ dàng. Ấn tinh này của sư đệ lại là cổ vũ, ngũ hành thuộc mộc, thật là kỳ lạ. Thông thường mà nói, ấn tinh đầu tiên đều là phản chiếu của thể chất bản thân. Sư đệ là thái âm thân thể, kim thủy tương sinh, cho dù không phải ganh ương và cưu chúc, cũng nên là hạt quỳ và giới bí. Gương mặt trầm mặc của Đặng Phi hiện lên mấy nếp nhăn, trông có vẻ hơi già dặn. Đối với loại ấn tinh trái với lẽ thường này, hắn có một cảm giác ngăn trở khó tả. Đối với vị sư đệ cơ bác dịch này, hắn lại có một cảm giác sâu không lường được. Nghe xong lời thì thầm của Đặng Phi, cơ bác dịch lại đại khái biết được tình huống của mình, cũng đoán được vì sao ấn tinh đầu tiên của mình lại là cổ vũ. Bởi vì phương pháp thoát thai mà hắn bắt đầu tu luyện chính là thanh đế hóa thân, một đạo thể thuộc tính một thuần túy nhất, ấn tinh cũng được ngưng tụ vào lúc đó, dĩ nhiên chính là cổ vũ. Đặng sư huynh, chuyện đó không quan trọng, sư huynh hãy giảng giải tiếp về tinh đấu pháp thuật đi. Sau khi được chứng kiến thần uy vô thượng của sư huynh, sư đệ thật sự rất nóng lòng. Cơ bác dịch lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Đặng Phi, hắn tự nhận mình cũng có chút thiên phú về tinh mệnh thuật. Dù sao cũng là một trong số ít người ở Bắc Đẩu Tinh Viện tu thành tinh mệnh thuật và ngưng tụ được ấn tinh. Nghĩ đến đây, trong lòng cơ bác dịch đột nhiên hiện lên hình bóng của Vương Lâm Nghi. Thiên su tinh này dường như đã từng dùng một chiêu kết ấn trận Vân Nguyệt Vũ Hạc khi đối phó với Tả Khâu Diệu Mâu, không biết là cấp bậc mấy ấn tinh. Nếu đã vậy, Vi Huynh sẽ giảng cho sư đệ nghe về 20 ấn tinh trước. Gương mặt Đặng Phi cứng nhắc như gỗ, nhưng giọng điệu lại ôn hòa dễ nghe, khiến cơ bác dịch nghe mà không thấy nhàm chán. Sư đệ có biết về tam dịch không? Trong sách Thái Bạch có nói, nắm vững ba phép dịch, một là Liên Sơn, hai là Quy Tàn, ba là Chu Dịch. Đặng sư huynh đang nói đến tam dịch này ư? Cơ bác dịch không biết Đặng Phi hỏi những điều này có ý gì, nhưng vẫn thành thật trả lời. Không sai, sư đệ quả nhiên học rộng tài cao, ngay cả điều này cũng biết. Liên Sơn, giống như mây từ núi bay ra, liên miên không dứt. Quy Tàn, vạn vật đều quy về và ẩn tàng trong đó. Chu Dịch, nói về đạo của dịch phổ biến khắp nơi, không chỗ nào không có. Sư đệ có biết lai lịch của tam dịch này không? Tương truyền Liên Sơn là do thiên đế tạo ra, chứa đựng tất cả phương pháp tu luyện, đại đạo pháp tắc. Quy Tàn là từ tiên giới thời viễn cổ lưu truyền xuống, ghi lại những bí ẩn về thành tiên phong thần, chứng đạo thánh vị. Còn Chu Dịch lại là do thánh nhân lập nên, quan sát tất cả những biến hóa của thiên tâm, địa tâm, nhân tâm. Cho nên tam dịch này lại được xưng là thiên dịch, thánh dịch và tâm dịch. Cơ bác dịch cẩn thận hồi tưởng lại những sách của mình đã đọc, ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh lật dở từng ý nghĩ ẩn sâu trong thức hải, đem những gì mình biết nói ra. Không sai. Tam dịch này lưu truyền trên thế gian vào thời kỳ xa xưa nhất của Côn Hư giới, lúc đó nhân tộc chúng ta còn chưa phải là chính thống của trời đất. Cả thiên địa đại cửu châu, bao gồm cả biển lớn vô ngần, vực ngoại vực sâu đều nằm dưới sự thống trị của thiên đế. Bởi vì nhân tộc ta trời sinh thể yếu, không thể tu luyện ra sức mạnh cường thịnh, nên chỉ có thể từ trong tam dịch được lưu truyền rộng rãi nhất mà thể ngộ biến hóa của thiên tâm, pháp tắc của đại đạo. Cuối cùng, chính nhân tộc nắm giữ được thiên ý vận mệnh đã trở thành chính thống của trời đất. Cho đến tận bây giờ, Đặng Phi đang kể lại những bí ẩn lưu truyền trong giới tu sĩ, cơ bác dịch chỉ từng đọc qua những mảnh rời rạc, không biết rõ ràng như hắn kể. Chỉ tiếc, sau khi nhân tộc trở thành chính thống của trời đất, vì sợ địa vị thống trị của mình bị dị tộc khiêu chiến, liền bắt đầu cấm đoán tam dịch. Cuối cùng dẫn đến tam dịch bị thất truyền. Chỉ còn lại những đoạn văn và câu chữ không hoàn chỉnh. Tinh cung đế quân của chúng ta truyền thừa thượng cổ tinh đấu đạo chính là đạo thống lấy nửa cuốn Chu Dịch làm nền tảng. Chỉ có điều, thiên tư của đế quân trò giỏi hơn thầy, ngài đã kết hợp những mảnh tàn của Quy Tàn và Liên Sơn mà mình có được, khai sáng ra tử vi đấu sổ dung hợp tinh hoa của tam dịch, lập nên đạo thống vạn năm. Cơ bác dịch nghe xong không khỏi thán phục, lòng thầm hướng về thời đại thái cổ đã biến mất trong dòng chảy năm tháng. Chỉ là những mảnh tàn câu chữ đã có thể giúp tinh cung đế quân khai sáng ra tử vi đấu sổ, thần số đệ nhất thiên hạ này. Toàn bộ tam dịch e rằng đều là những điển tịch cấp thần thoại. Mà tam dịch ở thời đại đó lại là những thứ bình thường, vậy thì võ học đỉnh cao của thời đại thái cổ e rằng phải nghịch thiên đến mức nào. 20 ấn tinh của tinh đấu pháp thuật chính là do đế quân lĩnh ngộ ra từ trong Liên Sơn và Quy Tàn, phối hợp với kết ấn trận của tinh đấu đạo trong Chu Dịch, để thống ngự chư thiên tinh thần, ngưng kết thiên mệnh vận thuật. 10 ấn tinh của Quy Tàn gồm Tử Kê, Địch, Tan, Hàng Nói, Tước, Hào, Đấu Thao, Huỳnh Cô. Còn ấn tinh của Liên Sơn là Doanh Ương, Cưu Chúc, Cổ Vũ, Tê Anh, Hạc Quỳ, Giới Bí, Ti Chỉ, Vũ Thiết, Lãi Tiết, Nguyên. Thứ tự ngưng tụ 20 ấn tinh trên không có quy luật, chỉ nhìn vào sự lĩnh ngộ thiên cơ mệnh lý của ngươi. Khi nào ngộ ra, tự nhiên sẽ thành công. Nghe nói Thanh Ngư Tinh chủ năm đó cũng là trong một lần đêm xem thiên tượng tinh thần, thấu hiểu biến hóa của thiên tâm, tất cả ấn tinh liền ngưng tụ, luyện thành đại mệnh vận thuật. Nghe xong lời Đặng Phi, cơ bác dịch không khỏi co giật khóe miệng. Chỉ tình cờ ngắm sao trời mà đốn ngộ, đây không phải là đãi ngộ của nhân vật chính sao? Tinh cung cung chủ Hoa Thanh Ngư, một trong ngoại đạo cửu tôn, vì chuyện của Dưỡng Kính Khảo, rất có thể sẽ là đối thủ cuối cùng của hắn trong tinh cung. Mà đối thủ này lại mạnh mẽ đến như vậy. Tử Vi đấu sổ là thiên công đệ nhất của tinh cung ta, có phương pháp môn nhanh nhất để ngưng tụ ấn tinh, mở ra thần tàng. Sư đệ tự ngưng đạo cơ, thiên tư xuất chúng, nhất định sẽ được truyền thụ môn thiên công này. Vi huynh tu luyện tiểu thiên tinh công sẽ không lấy ra làm trò cười. Nghĩ đến lúc này sư phụ và Úc sư thúc cũng đã đến Tử Vi viên, cầu xin tinh chủ ban cho ngươi môn thiên công trấn phái này. Cơ Bác Dịch nghe đến đó, mới giật mình hiểu ra vì sao Úc Hạo Giáng lại vội vã rời đi như vậy. Thì ra là đi cầu Tử Vi đấu sổ giúp đồ đệ, mà còn kéo theo cả Thọ Giật phụ, vị đứng đầu Thái Vi viên này, nghĩ rằng ông không muốn mình thua kém Dưỡng Kính Khảo ở phương diện này. Đặng sư huynh đối với công pháp truyền thừa của tinh cung rõ như lòng bàn tay, không bằng nói cho ta nghe một chút đi, để sau này không phải mất mặt trước các sư huynh đệ. Đặng Phi vui vẻ gật đầu. Hắn từ nhỏ đã sống ở tinh cung, ở bên cạnh hoàng đế trưởng lão Thọ Giật phụ suốt 50 năm. Tai nghe mắt thấy, không chỉ là thần thông đại pháp của tinh cung, mà ngay cả những thiên công bảo điển nổi danh của chính đạo thập phái, thất thiên ma môn, ngoại đạo cửu phái cũng đều có hiểu biết. Cứ thế, hắn đem hết những gì tích lũy trong lòng ra kể lại. Mà ngay lúc Cơ Bác Dịch đang say sưa lắng nghe, tại Tử Vi viên, Úc Hạo Giáng mặt lạnh như băng và Thọ Giật phụ đang đứng trong Tử Vi cung khuyết, nghe được câu trả lời cự tuyệt truyền thụ Tử Vi đấu sổ của Hoa Thanh Ngư. Đế quân từng hạ dụ lệnh, Tử Vi đấu sổ là thiên công trấn phái, mỗi đời chỉ có thể truyền cho một người. Ta đã truyền nó cho Dưỡng Kính Khảo, cho dù có thêm đệ tử tự ngưng đạo cơ cũng không thể phá vỡ quy củ. Hai người các ngươi lui ra đi. Ngươi nghe lời này, gương mặt lạnh lùng của Úc Hạo Giáng hiện lên vẻ tức giận, thiên đao đế kiếm sau lưng hắn liền hiện ra, trong cơn thịnh nộ đã có chút mất đi lý trí. May mắn lúc này Thọ Giật phụ bên cạnh đã kéo hắn lại, dùng đại pháp lực hồn hậu mênh mông giam cầm hắn, ngăn cản hắn phạm thượng làm loạn. Úc sư đệ, nếu cung chủ đã nói như vậy, ắt có đạo lý của ngài, nói không chừng ngài đã nhìn thấy vận mệnh tương lai rồi. Hai chúng ta hãy cáo từ đi. Thọ Giật phụ nói xong, liền cứng rắn lôi Úc Hạo Giáng không tình nguyện rời khỏi Tử Vi cung khuyết. Thọ sư huynh, tại sao huynh lại ngăn ta? Đệ tử tinh cung chỉ cần tự ngưng đạo cơ đều được truyền thụ Tử Vi đấu sổ, đây không phải là truyền thống sao? Đời trước hắn, Hoa Thanh Ngư và người kia trước sau đều tự ngưng đạo cơ, chẳng phải đã được phá lệ truyền thụ sao? Vì sao đến lượt đồ đệ của ta lại không được? Còn lấy dụ lệnh của đế quân ra làm cớ, muốn thiên vị Dưỡng Kính Khảo thì cứ nói thẳng, chẳng phải là sợ đồ đệ của ta thiên tư xuất chúng, sau khi được truyền Tử Vi đấu sổ sẽ vượt qua Dưỡng Kính Khảo hay sao? Úc Hạo Giáng nói chuyện, khí giận bừng bừng, một luồng ánh sáng trắng từ trên người hắn phóng lên trời, phá tan một khoảng trống trong Cửu Thiên Cương khí tràn ngập Tử Vi cung khuyết. Cung chủ nếu không muốn truyền thụ, thì đừng nói là ngươi, ngay cả hoàng lão ép buộc ngài cũng vô dụng. Ngươi vừa rồi nếu động thủ, chẳng phải là vô cớ cho ngài một cái cớ để trừng phạt ngươi sao? Thọ Giật phụ gương mặt bình thản, mặc hoàng y, toàn thân da thịt trong suốt như hoàng ngọc, dưới ánh bảo quang óng ánh, toát ra một cổ ý cảnh hòa hợp không tì vết, thanh tịnh tự nhiên. Giọng nói của ông không nhanh không chậm, có trật tự. Chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua? Thiên tư của đồ đệ ta tuy hơn Dưỡng Kính Khảo, nhưng nếu tên nửa người nửa rồng đó tu luyện Tử Vi đấu sổ, môn thiên công trấn phái này, tiến cảnh tu vi của hai người nhất định sẽ bị kéo xa. Thiên tư, có thể dùng tài nguyên và công pháp để bù đắp. Vẻ mặt lạnh lùng của Úc Hạo Giáng không vui, lời nói ra đã thể hiện nỗi lo của hắn. Theo hắn thấy, thiên tư giữa Cơ Bác Dịch và Dưỡng Kính Khảo không chênh lệch nhiều, nếu cả hai cùng tu luyện Tử Vi đấu sổ, dưới sự trợ giúp của hắn và Thọ Giật phụ, Cơ Bác Dịch nói không chừng có thể đuổi kịp Dưỡng Kính Khảo trong vòng 10 năm. Nhưng bây giờ, kế hoạch đã chết yểu ngay từ bước đầu tiên. Sắc mặt Thọ Giật phụ không có thay đổi gì, chỉ thản nhiên nói một câu khiến Úc Hạo Giáng vừa kinh vừa mừng. Chưa thắng đã lo bại, ta sớm đã lo đến trường hợp cung chủ cự tuyệt. Úc sư đệ không cần lo lắng, ta tự có cách, sẽ tìm cho đồ đệ của ngươi một môn thiên cơ thuật pháp không kém gì Tử Vi đấu sổ. Thật sao? Là môn nào trong Tam Thức Ngũ Sổ? Trong Côn Hư giới, thiên cơ thuật pháp nổi danh nhất chính là Tam Thức Ngũ Sổ. Tử Vi đấu sổ tuy được xưng là thần số đệ nhất thiên hạ, nhưng bảy môn thần số còn lại cũng không kém là bao. Hơn nữa ở một vài phương diện, còn có phần hơn. Nếu Cơ Bác Dịch có thể tu luyện một trong số đó, đích thực là có thể triệt tiêu ưu thế của Dưỡng Kính Khảo khi tu luyện Tử Vi đấu sổ. Từ khi đế quân tu vi đại thành, Tử Vi đấu sổ của tinh cung ta được xưng là thần số đệ nhất thiên hạ, điều này là thật, nhưng đó là vào thời kỳ Nhân Hoàng thống trị. Hoàng lão đã từng nói với ta, Nhân Hoàng sau khi xem Tử Vi đấu sổ đã cải tiến một trong ngũ đại thần số, khai sáng nó đến trình độ không kém Tử Vi đấu sổ. Ta muốn cho đồ đệ của ngươi học chính là môn thần số này. Lại có chuyện này, sao ta không biết? Úc Hạo Giáng chấn động, có chút không dám tin mà hỏi. Năm đó tinh cung cung chủ đã dùng Tử Vi đấu sổ làm cái giá để được xem võ học cấp thần thoại Nhân Hoàng thư. Bí mật này trong cả Côn Hư giới, người biết không quá 10 người. Ta cũng là nghe được khi hoàng lão uống rượu say. Tốt quá rồi, không biết Thọ sư huynh có thể cho ta biết, rốt cuộc là môn thần số nào không? Thấy gương mặt lạnh lùng của Úc Hạo Giáng có chút kích động, Thọ Dật Phụ nhẹ nhàng ngẩng đầu, nói ra bốn chữ. Hoa Mai dịch số. Thọ sư huynh nói là Bồng Lai tiên phái. Úc Hạo Giáng nghe thấy Hoa Mai dịch số, ánh mắt bỗng nhiên co lại. Tam thức ngũ sổ là thiên cơ thuật pháp đỉnh cao nhất của Côn Hư giới, ngoài một vài môn phái, còn lại đều là bí mật không truyền ra ngoài. Tử vi đấu sổ ở Tinh Cung, kỳ môn độn giáp ở Phương Thống Sơn, thái ất thần số ở Tà Nguyệt Động. Ngoài ba loại trên, còn có Hoa Mai dịch số được tu sĩ biết đến rộng rãi là của Bồng Lai tiên phái. Không sai, năm đó Tiểu Diệp đã phạm phải sai lầm lớn như vậy, bây giờ đã đến lúc nàng phải đền bù. Trong đôi mắt Thọ Dật Phụ kim quang rạng rỡ, lời nói lại để lộ ra mưu đồ mà ông đã bố trí mấy chục năm. Cơ Bác Dịch và Đặng Phi cùng nhau thảo luận đến bình minh, hứng thú càng lúc càng tăng. Nếu không phải Úc Hạo Giáng trở về, e rằng hai người còn phải thảo luận tiếp. Qua lời Đặng Phi, Cơ Bác Dịch đã có một nhận thức đại khái về mối quan hệ giữa các đại môn phái trong Côn Hư giới cũng như các công pháp nổi danh. Sau này dù ra ngoài cũng có thể giả vờ như một người sành sỏi trong giới. Úc sư thúc, vậy sư điệt xin lui trước. Thấy Úc Hạo Giáng trở về, Đặng Phi lập tức chào từ giả. Lúc này, Bạch Thạch và Bạch Ngọc hai người cũng đã đến đại điện. Thời gian đã là sáng sớm hôm sau, mắt hai huynh muội hơi có quầng thâm, hiển nhiên là ngủ không ngon giấc. Bạch Ngọc, con mang phong thư này đến Huyền Vũ Cung, tự tay giao cho Hắc Đế trưởng lão, rồi mang hồi âm hoặc lời nhắn của bà ấy về cho ta. Kể từ khi Hắc Đế trưởng lão tiếp quản Huyền Vũ Cung, nơi đây về cơ bản đã trở thành thiên đường của nữ giới, nam đệ tử cũng sẽ không bước vào phạm vi 10 dặm của Huyền Vũ Cung. Chỉ có nữ tử mới có thể tiến vào bên trong, gặp được Diệp Quan Kỷ. Bạch Ngọc hơi sững sờ, rồi lập tức gật đầu xác nhận, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên nàng làm chuyện như vậy. Bạch Thạch lúc này cũng đã lấy ra bữa sáng, mời thầy trò Úc Hạo Giáng và Cơ Bác Dịch dùng. Điểm khác biệt lớn nhất giữa chân vũ tu sĩ và luyện khí tu sĩ là cần phải thông qua thức ăn để bồi bổ khí huyết. Luyện khí tu sĩ khi tu vi đến đạo cơ đã có thể ăn mây uống sương, về cơ bản đã đoạn tuyệt ham muốn ăn uống. Còn chân vũ tu sĩ vì theo đuổi đạo của riêng mình, chiến lực kinh người đồng thời cũng phải chịu sự phản phệ của trời đất. Mỗi người đi trên con đường chân vũ tu sĩ này đều rất dễ chết yểu, đây cũng là lý do vì sao luyện khí tu sĩ tuy nhiều lần bị diệt sạch nhưng vẫn có thể tồn tại ở Côn Hư giới. Đương nhiên, cũng có những người có đại nghị lực chọn song tu cả chân vũ và luyện khí, dùng ưu điểm của hai đại đạo thống để bù đắp cho nhau. Tuy hao phí tinh lực và thời gian gấp mấy lần, nhưng lại loại bỏ được khuyết điểm của cả hai. Không chỉ chiến lực kinh người, thọ nguyên kéo dài, mà còn có thể dễ dàng đột phá bình cảnh. Nổi danh nhất chính là đệ nhất tôn của ngoại đạo, một trong tam tông thiên hạ, Thiên Đế Tôn. Úc Hạo Giáng tuy cũng kim tu một vài thuật pháp của Tinh Cung, nhưng căn cơ cốt lõi lại là chân vũ, cho nên yêu cầu đối với thức ăn vô cùng tinh tế. Nhờ đó, Cơ Bác Dịch cũng được hưởng một bữa thập toàn đại bổ yến mà chỉ những nhân vật cấp đại đạo kim đan mới có thể dùng. Ăn nhanh đi. Ăn xong vi sư sẽ truyền thụ đại lưu quan pháp cho con. Môn tâm pháp cấp thiên công này chính là tuyệt học ẩn dấu chân chính của Bạch Hổ Cung chúng ta, cũng là mấu chốt để dung hợp thiên đao đế kiếm. Nghe xong lời Úc Hạo Giáng, tốc độ gặm đùi gà trong miệng Cơ Bác Dịch càng nhanh hơn. Mà ở bên kia, Bạch Ngọc cũng đã quen đường quen lối gặp được Diệp Quan Kỷ. Chuyện Úc sư huynh nói ta đã biết, ngươi về nói với huynh ấy thôi, để ta tự mình đi một chuyến. Diệp Quan Kỷ nghĩ đến tính tình của Úc Hạo Giáng, khẽ nhíu đôi mi thanh tú, tay áo vung lên, mang theo Bạch Ngọc, hóa thành một đạo thủy quang bay về phía Trường Khiếu Phong. Cơ Bác Dịch lắng nghe Úc Hạo Giáng cẩn thận truyền thụ đại lưu quan pháp, ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh, vận chuyển toàn lực, thúc đẩy toàn bộ trí tuệ của bản thân, để mình có thể lĩnh ngộ trong thời gian ngắn nhất. Hắn thể hiện ra tư chất và ngộ tính mà một thiên tài nên có. Là tuyệt học ẩn dấu chân chính của Bạch Hổ Cung, đại lưu quan pháp ngoài tâm pháp ra, còn là một môn pháp môn ôn dưỡng binh khí, càng là một môn ngự khí phi hành thuật. Môn công pháp này cùng với Thiên Địa Trường Sinh thuật của Thanh Long Cung, Hạo Nhật Kinh của Chu Tước Cung, Hắc Thủy Chân Pháp của Huyền Vũ Cung cùng được gọi là Tứ Tượng Thiên Công. Nghe nói bốn môn thiên công này đều được diễn hóa từ tử vi đấu sổ, tu luyện đến cực hạn là có thể dùng chúng để thi triển cửu đại thần thông của Tinh Cung. Ví như Đại Lưu Quan Pháp kết hợp với Hắc Thủy Chân Pháp có thể tu thành tinh kiếp bất diệt thể. Thiên Địa Trường Sinh thuật kết hợp với Hạo Nhật Kinh có thể luyện thành tinh hoa hỏa. Cơ Bác Dịch vẫn luôn cho rằng tư chất của mình chỉ ở mức trung bình, sự thiên tài biểu hiện ra ngoài chỉ là hiện tượng tự nhiên do nhiều nguyên nhân và thời gian tích lũy mà thành. Nhưng hắn không biết rằng, sau khi trải qua thoát thai luyện thể và được ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh khai mở trí tuệ, tư chất của hắn đã thuộc vào nhóm đỉnh cao nhất của Côn Hư giới. Cho dù so với Dưỡng Kính Khảo, thứ hắn kém chỉ là sự tích lũy chân nguyên và tu luyện pháp thuật mà thôi. Úc Hạo Giáng và Thọ Dật Phụ là Ngũ Đế trưởng lão của Tinh Cung, Kinh nghiệm của họ có thể nói là truyền kỳ, ánh mắt độc đáo lại càng không cần phải bàn. Nếu Cơ Bác Dịch không thật sự có tư chất ngút trời, sao có thể khiến họ bỏ ra vốn lớn như vậy? Lần này nghe Úc Hạo giảng giải Đại Lưu Quan Pháp, chỉ qua 3 lần, hắn đã khắc ghi mấy vạn chữ tâm pháp vào trong thức hải. 3 tầng cơ bản nhất đã thông hiểu, 3 tầng sau cũng có chỗ lĩnh ngộ, những bình cảnh mà người bình thường sẽ gặp phải gần như không tồn tại trong mắt hắn. Lại một đêm nữa trôi qua, đón ánh mặt trời vừa lên, trên người Cơ Bác Dịch nổi lên một tầng lưu quang màu trắng nhàn nhạt, dưới ánh mặt trời chiếu rọi những điểm tinh quang, gần như không thể thấy. Không tệ, quả nhiên tư chất kinh người. Chỉ trong một ngày đã chuyển hóa toàn bộ chân nguyên, Đại Lưu Quan Pháp đã nhập môn. So với con, tư chất của Thanh Y quả nhiên là thua một bậc. Cơ Bác Dịch tỉnh lại thì phát hiện Diệp Quan Kỷ mặc cung trang màu đen đang mỉm cười nhìn mình, giống như đang nhìn con của mình vậy. Mà Úc Hạo Giáng ở bên cạnh lại có vẻ mặt khó chịu. Diệp sư thúc, sao người lại đến đây? Thấy sắc mặt của Úc Hạo Giáng, Cơ Bác Dịch rất cẩn thận hỏi. Sao vậy, Úc sư huynh chưa nói với con sao? Lời của Diệp Quan Kỷ làm Cơ Bác Dịch sững sờ. Sư phụ mình từ Tử Vi Viên trở về liền bắt đầu truyền thụ Đại Lưu Quan Pháp, không hề nhắc đến tử vi đấu sổ, xem ra là cung chủ cố chấp, lấy dụ lệnh của đế quân làm cớ, không chịu truyền thụ tử vi đấu sổ cho con. Thọ sư huynh đã giúp con tìm một môn thần số không kém gì tử vi đấu sổ, con hãy theo Diệp sư thúc của con đi đi. Úc Hạo Giáng nói xong, người đã hóa thành một vệt sáng trắng biến mất trong đại điện, để lại hai người sững sờ. Nhưng Diệp Quan Kỷ dù sao cũng là Hắc Đế trưởng lão, trên gương mặt trắng như tuyết ung dung hiện lên nụ cười. Sau đó, trong ánh mắt như gặp ma của Cơ Bác Dịch, hắn lại bị một tay áo làm cho mê đi, gợi nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Diệp Quan Kỷ. Cũng không biết qua bao lâu, hắn tỉnh lại từ cơn mê, một mùi hương dễ chịu tràn ngập tai mũi, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên, khiến Cơ Bác Dịch không khỏi nghi ngờ mình đã đến Huyền Vũ Cung. Sau đó Cơ sư đệ, ngươi đã tỉnh, sư tôn Bảo Tú Sắc đưa ngươi đi dạo Huyền Vũ Cung. Được rồi, Cơ Bác Dịch biết mình đã thật sự gặp vận đào hoa, đã đến nơi mà tất cả nam đệ tử trong tinh cung đều muốn đến, nơi được xưng là thánh địa của nữ đệ tử, Huyền Vũ Cung. Nhìn Tú Sắc với nụ cười trong sáng ngọt ngào trước mắt, hắn chỉ có thể cử động thân thể cứng ngắc của mình, trên mặt hiện ra nụ cười vừa phải, rất lịch thiệp lắng nghe vị đại sư tỷ của Huyền Vũ Cung này tiết lộ tình hình thật sự của thánh địa mà tất cả nam đệ tử đều muốn biết nhất. Huyền Vũ Cung thực ra là một hòn đảo. Không chỉ Huyền Vũ Cung, mà cả 7 khu vực do Hắc Đế trưởng lão quản hạt đều nằm trên những hòn đảo nhỏ ngoài Tụ Quật Châu. Phía bắc Tụ Quật Châu, trong biển rộng vô ngần, 7 hòn đảo nhỏ sắp xếp thành tinh thần đồ của Huyền Vũ Bảy Túc, hội tụ địa mạch nguyên khí và tinh hoa của Nhược Thủy trong phạm vi ngàn dặm, hóa thành 7 cột linh khí thông thiên triệt địa phóng lên trời, chống đỡ Tam Viên Tinh Cung. Vị trí của Huyền Vũ Cung là đấu nữ vực, đại diện cho đầu của thần thú Huyền Vũ, thống lĩnh 7 vực Huyền Vũ. Hắc Đế trưởng lão Diệp Quan Kỷ là một trong số ít những bậc nữ nhi không thua kém đấng mày râu trong lịch sử vạn năm của Tinh Cung. Kể từ khi bà tiếp quản, Huyền Vũ Cung đã thoát khỏi vai trò thư đồng của thái tử trong tứ tượng Tinh Cung, trở thành một khu vực danh xứng với thực, ngang hàng với 3 cung còn lại. Cơ Bác Dịch đi theo bóng lưng xinh đẹp vô hạn của Tú Sắc, thưởng thức mái tóc đen và làn da băng tuyết của nàng, cùng với những làn hương thơm thỉnh thoảng truyền đến. Hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ thoải mái. Mặc dù trong Bạch Hổ Cung cũng có Bạch Ngọc, một tuyệt sắc nhân gian, nhưng so với Huyền Vũ Cung tràn ngập tuyệt sắc, vẫn là không đủ xem. Đại sư tỷ, Tú Sắc sư tỷ. Sư tỷ, vị này chính là thiếu cung chủ của Bạch Hổ Cung sao? Quả nhiên lớn lên đẹp mắt, khó trách sư phụ suýt nữa đã thu hắn làm môn hạ. Từng cô gái, hoặc diễm lệ, hoặc thanh thuần, đi ngang qua trước mặt Cơ Bác Dịch và Tú Sắc. Một nữ đệ tử trông có vẻ thân thiết với Tú Sắc dừng bước, say sưa nhìn Cơ Bác Dịch mà bình phẩm, khiến hắn không khỏi cười khổ. Được rồi, ôn sư muội, đừng nghịch ngợm nữa. Mau gọi Vân sư muội đến đây, nói là có người quen đến thăm nàng. Tú Sắc đuổi cô ôn sư muội có nốt ruồi duyên ở khóe miệng đi, Cơ Bác Dịch lại không khỏi nhớ đến Vân Thanh Y sau khi nhóm người họ từ Bắc Đẩu Tinh Viện đến Tinh Cung, đã không còn gặp lại nhau. Triệu sư mệnh tuy ở trong 7 vực của Bạch Hổ, nhưng lại tâm cao khí ngạo, không muốn có quan hệ với hắn, sau 1-2 lần, hắn cũng lười để ý Vương Lâm Nghi bái dưới môn hạ của Xích Đế, mà dường như quan hệ giữa Đan Hư Trì và Úc Hạo Giáng không được tốt lắm, hắn cũng không đi tự tìm mất mặt. Còn lại Nhan Hồi và Cảnh Hoa Oánh, vì quy định của Tinh Cung, tu vi chưa đột phá đạo cơ thì không thể rời khỏi khu vực tứ tượng Tinh Cung của mình, cho nên cũng chưa từng gặp lại. Hôm nay, hiếm có dịp đến Huyền Vũ Cung, cuối cùng cũng có thể gặp Vân Thanh Y, vị thiên tuyền tinh mà trước đây hắn chỉ có thể ngắm từ xa, không dám nghĩ nhiều. Cơ sư đệ, lần này phiền ngươi ở lại Huyền Vũ Cung chờ mấy tháng. Vân sư muội đang tu luyện đến thời khắc quan trọng để ngưng tụ đạo cơ, sư phụ đang tự mình trấn giữ, không thể rời đi lâu. Đợi các ngươi gặp mặt xong, Tú Sắc sẽ lại đưa sư đệ đi dạo 7 vực Huyền Vũ, phong cảnh trên biển so với trên Tụ Quật Châu có một hương vị khác. Huyền Vũ Cung là một cung điện thanh tú trên một hòn đảo, Cơ Bác Dịch sau khi đi dạo một vòng cùng Tú Sắc, không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn trên địa cầu học chuyên ngành kiến trúc, rất am hiểu về kết cấu cơ học của nhà cửa. Đi dạo hết cả Huyền Vũ Cung, hắn lại phát hiện những kiến thức mình đã học đều có thể vứt xuống biển hết. Đình đài lầu các ở đây tạo thành cung điện, đặc điểm duy nhất là đẹp. Xây thế nào cho đẹp thì xây, hoàn toàn không theo kết cấu cơ học. Hoàn toàn không có kết cấu cột lưới, tường mỏng hơn giấy, thậm chí còn có những căn phòng hoàn toàn đóng kín, không có một chút ánh sáng tự nhiên nào. Tóm lại, lần đi dạo này xem như là một lần gột rửa nội tâm, nói cho hắn biết bây giờ hắn đang ở Côn Hư giới, một thế giới có thể trường sinh bất tử. Huyền Vũ Cung nằm ở điểm cao nhất của hòn đảo, khắp núi đều là những đóa hoa đủ màu sắc. Tươi mát, nồng đậm, sâu kín các loại hương hoa khác nhau giao thoa, tạo thành một mùi hương vô cùng dễ chịu, thấm vào lòng người. Cơ Bác Dịch nhận ra, mùi hương trên người Diệp Quan Kỷ chính là mùi hương này. Cơ sư đệ, mời bên này. Sau khi đi dạo một vòng, Cơ Bác Dịch và Tú Sắc hai người đi phía trước, sau lưng là một đám nữ tử, có người nhỏ nhắn xinh xắn, có người trưởng thành, chỉ rõ về phía chàng trai hiếm hoi đến Huyền Vũ Cung này, như thể thấy được một nhân vật lớn. Tú Sắc nói vài câu, nhưng các nàng vẫn làm theo ý mình, xem ra vị đại sư tỷ này giống như một người chị cả, không có chút uy nghiêm nào. May mắn thay, lúc này Cơ Bác Dịch theo nàng đến Huyền Vũ Chính Cung, nơi ở của Diệp Quan Kỷ, đám nữ sinh phía sau lập tức giải tán, không dám ở lại thêm. Sư đệ tự vào đi, Tú Sắc xin lui trước. Sau khi cảm ơn vị sư tỷ có nụ cười ngọt ngào này, Cơ Bác Dịch chỉnh lại y quan rồi bước vào. Một bóng lưng phập phồng như núi sông tuyệt mỹ đứng trước mặt Cơ Bác Dịch. Bộ xiêm y màu xanh ôm lấy thân hình ngọc ngà của nàng, mái tóc dài như mực tự nhiên buông xõa, che đi hơn nửa chuôi trường kiếm cổ xưa trang nhã trên lưng nàng. Diệp Quan Kỷ không có ở đây, Cơ Bác Dịch không ngờ rằng mình lại ở một mình cùng Vân Thanh Y, trong phút chốc, hắn không nói nên lời. Tính cách của Vân Thanh Y thì lại càng không cần phải nói, có thể dùng một chữ để biểu đạt thì tuyệt đối không nói hai chữ. Sự lạnh lùng của nàng còn hơn cả Úc Hạo Giáng. Từ lần đầu gặp mặt Diệp Quan Kỷ trong Thiên Phủ Cung Khuyết, nụ cười cứng ngắc của nàng đã cho thấy, nàng thật sự không biết nên giao tiếp với người khác như thế nào. Một nam một nữ cứ thế đứng yên trong chính cung. Một bầu không khí yên tĩnh, an bình tràn ngập, khiến Cơ Bác Dịch và Vân Thanh Y hai người không tự chủ được mà nín thở. Một lúc lâu sau, mới bị một tiếng ho nhẹ làm giật mình. Lâu rồi không gặp. Cơ Bác Dịch chủ động phá vỡ sự im lặng, nói một câu đơn giản nhất, cũng làm cho thân hình yêu kiều của Vân Thanh Y khẽ rung động. Nói xong câu đó, Cơ Bác Dịch bắt đầu đau đầu. Tiếp theo phải nói gì đây? Chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Ngoài dự đoán của mọi người, người đưa ra ý kiến này chính là Vân Thanh Y. Khi nói những lời này, nàng cuối cùng cũng quay người lại, gương mặt tinh xảo thanh lệ thoát tục không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như vẻ đẹp cuối cùng của nhân gian, khiến cho một người đã quen nhìn tuyệt sắc như Cơ Bác Dịch cũng không khỏi kinh diễm. So với trước đây, Vân Thanh Y dường như có thêm một sức hút, sự ngây thơ trên trán đã hoàn toàn biến mất sau hơn nửa năm ở tinh cung. Giống như một nụ hoa sau mưa móc đã hoàn toàn nở rộ, trở thành đóa hoa tươi đẹp nhất. Nàng càng ngày càng giống với Vân Nguyễn Nhi, người có khí chất và lay động lòng người nhất trong trí nhớ của Cơ Bác Dịch. Thiên Tử Vọng khí thuật vô thức lướt qua, Cơ Bác Dịch phát hiện trong cơ thể nàng tràn ngập một luồng kiếm khí đặc quán, gần như đã chuyển hóa toàn bộ kinh mạch, da thịt, cốt tủy của nàng một lần. Nguồn gốc chính là chuôi trường kiếm cổ xưa trang nhã trên lưng nàng. Với tu vi hiện tại của hắn, vậy mà cũng không thể nhìn ra cấp bậc của thanh trường kiếm này, nghĩa là nó ít nhất cũng là cấp Thiên Cấm Linh Bảo. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi thất kinh, nhưng trên mặt lại giấu đi thần sắc. Hắn cùng Vân Thanh Y sóng vai đi ra khỏi Huyền Vũ Chính Cung. Đứng ở điểm cao nhất của hòn đảo, nhìn ra biển lớn mênh mông phía xa, nắng gắt trên trời tùy ý tỏa nhiệt, nhưng lại không làm cho hai người có một chút cảm giác nóng bức nào. Gió biển từ dưới núi thổi lên, tay áo hai người bay phấp phới. Nam tiêu sái phiêu dật, nữ thanh nhã như tiên, trông như một đôi thần tiên quyến lữ. Điều này làm cho một vài đệ tử Huyền Vũ Cung có ý đồ với Cơ Bác Dịch không khỏi ai oán. Cái gì chứ, thì ra cơ sư đệ đến tìm Vân sư muội, ta hết hy vọng rồi. Thật là xứng đôi, ngươi không biết sao, họ là đệ tử cùng một khóa vào tinh cung. Nói không chừng trước đây đã là một đôi tình nhân rồi. Vân sư muội giấu cũng kỹ thật, không chỉ được cung chủ yêu mến, lại còn có cơ sư đệ, một vị thiếu cung chủ Bạch Hổ tiền đồ vô lượng làm tình nhân. Bản lĩnh như vậy, ta tự thấy không bằng. Những tiếng nghị luận theo gió mát truyền vào tai Cơ Bác Dịch, hắn quay đầu lại nhìn Vân Thanh Y, phát hiện gương mặt trắng như tuyết tinh xảo của nàng vẫn như thường. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy vành tai trông như ngọc đã ửng lên từng cơn đỏ, hiển nhiên không phải không chút động lòng như vẻ bề ngoài. Trong lòng vui mừng một hồi, hắn lập tức nhớ đến thái âm mệnh cách của mình, một tiếng thở dài theo gió mát truyền khắp Huyền Vũ Cung, làm cho thân hình duyên dáng của Vân Thanh Y không khỏi dừng bước. Vì sao thở dài? Nghe câu hỏi không chút che giấu của nàng, Cơ Bác Dịch trong phút chốc lại có cảm giác không thể phản bác, suy nghĩ kỹ càng, hắn vẫn quyết định nói cho nàng biết chuyện mình mang thái âm mệnh cách. Dù sao đây cũng là chuyện mà các cao tầng đều biết, không bao lâu nữa, e rằng tất cả đệ tử cũng sẽ biết. Tuy không biết Thọ Giật Phụ sẽ làm thế nào để hắn đối phó với Dưỡng Kính Khảo, nhưng cũng chỉ là vài thủ đoạn. Khi đã kích uy vọng của đối phương, thì sẽ tạo thế cho thái âm tinh này của mình, từng bước ép sát, cuối cùng tại Thiên Phủ diễn võ 10 năm sau, triệt để đánh bại Dưỡng Kính Khảo, kéo hắn và Thương Đế trưởng lão xuống ngựa. Chuyện là như thế, ta tuy có mộng làm vua, nhưng cũng không dám để thần nữ hạ phàm. Lời nói đến đây, Cơ Bác Dịch mờ ảo bày tỏ tâm tư của mình, muốn thăm dò ý của Vân Thanh Y-a, lại không ngờ, đáp lại hắn chỉ là một chữ này, khiến hắn có cảm giác như đang nói chuyện với một khúc gỗ. Việc này là một trong những bí mật của Tinh Cung, mong sư muội đừng truyền ra ngoài. Không biết chuyện gì xảy ra, Vân Thanh Y bắt đầu thực hành chân ngôn một chữ với hắn, làm hắn có một cảm giác thất bại không nói nên lời. Hai người lẳng lặng đi khắp nơi trong Huyền Vũ Cung. Có lẽ là thấy Cơ Bác Dịch đã là hoa có chủ, những người phía sau cuối cùng cũng không có ý tứ đi theo nữa, để cho hai người họ có một không gian yên tĩnh hiếm có. Lần này, đến lượt Cơ Bác Dịch dẫn đường, cũng không quan tâm Vân Thanh Y có biết hay không, liền đem những cảnh điểm mà Tú Sắc vừa nói kể lại cho nàng nghe một lần. Đi hết một vòng, hai người lại đến trước Huyền Vũ Chính Cung. Lúc này, mặt trời đã bắt đầu xuống núi, vừa có một nửa chui vào đường chân trời xa xa. Ánh nắng chiều hoa mỹ chiếu rọi trên mặt hai người. Nhìn từ bên ngoài, bầu không khí giữa hai người thật ngọt ngào và tốt đẹp. Cơ Bác Dịch trên mặt treo nụ cười, cùng Vân Thanh Y đứng trước Huyền Vũ Chính Cung, nhìn mặt trời hoàn toàn biến mất, màn đêm buông xuống. Ta ở đây cầu chúc sư muội ngưng tụ đạo cơ thành công, từ nay bước vào chính đạo tu luyện, trường sinh cửu thị. Vân Thanh Y nghe xong những lời này, ánh mắt trầm tĩnh có chút dao động, dường như có một cảm xúc khác lại dâng lên trong lòng, nhưng lại vì thiếu kinh nghiệm mà không biết đó là tâm tình gì. Nàng chỉ có thể dùng cách gật đầu mà mình cho là thích hợp để đáp lại. Nhìn bóng dáng thước tha của mỹ nhân biến mất trong Huyền Vũ Chính Cung, Cơ Bác Dịch thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy như đã trút xuống một gánh nặng. Tú Sắc ở đây cảm tạ cơ sư đệ. Lúc này, Tú Sắc với nụ cười ngọt ngào từ một góc tối khác đi ra, trịnh trọng nói lời cảm tạ với Cơ Bác Dịch. Không cần như thế, ta dù có muốn làm hại nữ nhân, cũng sẽ không chọn nàng. Cơ Bác Dịch hiểu ý của Tú Sắc. Thái âm mệnh cách nam sinh nữ tướng, đối với một người ngay cả tu vi đạo cơ cũng chưa đạt tới như Vân Thanh Y mà nói, thật sự là quá kinh khủng. Hai người một khi ở cùng nhau, e rằng Vân Thanh Y sẽ lập tức bị mệnh tinh chi lực phản vệ, giúp Cơ Bác Dịch trắng tai ương. Lúc này, bóng hình mảnh khảnh của Cầm Thấm hiện ra trước mắt Cơ Bác Dịch, trong lòng không khỏi đau xót. Một cây tử trúc tiêu trong động thiên hiện ra trong tay hắn, cũng không quan tâm đến Tú Sắc bên cạnh, hắn ngồi xuống đất. Cây tử trúc tiêu ấm áp được đặt lên môi, những vết máu loang lổ trên đó gợi lại một màn mà Cơ Bác Dịch không muốn nhớ đến. Tiếng tiêu réo rách du dương vang lên, như tơ như sợi, lượn lờ không dứt truyền khắp Huyền Vũ Cung. Làn điệu thanh u, ẩn chứa từng cơn hoài niệm, một nỗi sầu bi đậm đặc không tan được giấu kín bên trong, không để cho bất kỳ ai nghe ra. Cơ Bác Dịch ngồi trên một tảng đá lớn, hồi tưởng lại người con gái xinh đẹp mà mình đã từng yêu. Dường như một bóng người hư ảo hiện ra trước mắt, múa theo tiếng tiêu du dương của hắn, xiêm y trắng như tuyết, thân hình mảnh khảnh, nhưng khuôn mặt lại không thấy rõ. Hình như là Cầm Thấm, hoặc như là Vân Thanh Y, cuối cùng lại hiện lên dung nhan ngọc ngà của Vân Uyển Nhi. Tú Sách nhìn Cơ Bác Dịch chìm đắm trong tiếng tiêu, lặng lẽ rời đi. Vài nữ đệ tử tò mò chạy đến quan sát, nhìn trộm từ trong bụi hoa cách Cơ Bác Dịch không xa. Đến nửa đêm, tiếng tiêu nhỏ dần, gần như không thể nghe thấy. Chỉ có những người có linh giác cao thâm mới có thể nghe được âm luật tựa như tiếng nức nở thầm thì này. Trong đó, họ có thể nghe ra ánh trăng, sóng biển, gió nhẹ, bông tuyết cùng với đủ loại cảm xúc, phức tạp đến khó tả. Vân Thanh Y cảm thấy tối nay mình ngủ thật ngon, giống như lúc còn bé mẹ đang thì thầm bên tai nàng. Diệp Quang Kỷ mặc cung trang màu đen như hòa là một với màn đêm. Từ nơi sâu nhất của Huyền Vũ Cung, bà xuyên qua những chướng ngại nặng nề, thấy được Cơ Bác Dịch đang tự thương thân trách phận, lại nghĩ đến sự lạnh lùng không hiểu thế sự của Vân Thanh Y, không khỏi thở dài một tiếng. Ta làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai? Những ngày tiếp theo, Cơ Bác Dịch im lặng ở trong phòng của mình tại Huyền Vũ Cung, không bước chân ra khỏi cửa. Thái âm mệnh cách của hắn là đại sát khí đối với nữ giới, theo ý của Diệp Quang Kỷ và Tú Sắc là không nên làm hại các nữ đệ tử của Huyền Vũ Cung. Đối với điều này, hắn cũng chỉ có thể cười khổ. May mắn thay, hắn cũng không phải là người không chịu được sự cô tịch. Đại lưu quan pháp mà Úc Hạo Gián truyền thụ cho hắn không ngừng được thôi diễn biến hóa trong thức hải, dựa theo thể chất của hắn mà bắt đầu phân tích đủ loại vấn đề có thể xảy ra. Trong lúc Diệp Quang Kỷ giúp Vân Thanh Y bế qua ngưng tụ đạo cơ, hắn dồn hết tâm tư vào việc tu luyện, lúc rảnh rỗi thì cùng Tú Sắc đánh cờ, vẽ tranh. Không thể không nói, đệ tử Tinh Cung, ai nấy đều là toàn tài, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông. Tú Sắc là đại sư tỷ của Huyền Vũ Cung, một trong 10 đại đệ tử của Tinh Cung, càng là người nổi bật trong số đó. Kỳ nghệ của Cơ Bác Dịch dù cao siêu, lại thêm sự trợ giúp của Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đấu với nàng một trận ngang tay. Thỉnh thoảng phân tâm một chút, một con đại long đã bị nữ tử có nụ cười ngọt ngào trước mắt này chém xuống. Tú Sắc sư tỷ, tỷ không sợ thái âm mệnh cách của ta sao? Vài ngày sau, Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi vấn đề này. Hắn muốn biết vì sao ngay cả Diệp Quan Kỷ sau khi biết mệnh tinh của hắn cũng không dám thu hắn làm môn đồ, trong khi tu vi của Tú Sắc chắc chắn không bằng Diệp Quan Kỷ mà lại dám cùng hắn đánh cờ. Điều này khiến Cơ Bác Dịch không khỏi kinh hồn bạt vía, sợ hãi một ngày nào đó sẽ nghe được tin dữ của vị sư tỷ này. Cơ sư đệ không cần sợ hãi. Tu vi của sư tỷ hiện đã đến một bình cảnh, cần phải chém bỏ tâm ma, mài mòn gốc cạnh, coi đây là cơ hội để có một bước đột phá lớn. Chỉ là cơ duyên này mãi không đến. Vừa hay sư tôn lại mang sư đệ đến, sư tỷ ta linh cơ vừa động, phát hiện sư đệ chính là cơ duyên của mình, vì vậy mỗi ngày đều bám lấy sư đệ, hy vọng có thể mượn sức mạnh mệnh tinh của sư đệ để dẫn phát kiếp nạn. Nói đến đây, Tú Sắc không có một chút ngượng ngùng nào. Trong nụ cười ngọt ngào lại toát ra một sự kiên định chưa từng có đối với đại đạo. Đạo tâm kiên định của nàng khiến Cơ Bác Dịch không khỏi thán phục, không hổ là đại sư tỷ của Huyền Vũ Cung, là Hắc Sắc Thiên Cơ chỉ đứng sau Dưỡng Kính Khảo, Đặng Phi và vài người khác trong thế hệ đệ tử này của Tinh Cung. Thì ra là thế. Nếu sư tỷ đã không ngại, vậy sư đệ xin liều mình với mỹ nhân. Trong lúc nói, Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng đưa bút lông, một bức tranh sơn thủy trước mặt Tú Sắc lập tức như rồng được điểm mắt, sống động hẳn lên. Đây là bức Huyền Vũ Sơn thủy đồ do hai người họ hợp tác vẽ, thu trọn vẹn cảnh sắc giang sơn đẹp nhất trước mắt vào trong đó. Đồng thời khi vẽ tranh, họ cũng đưa đạo tâm của mình hòa vào trời đất, dùng nhân tâm để thể nghiệm thiên tâm, tìm hiểu huyền cơ của ấn tinh. Đây là phương pháp tu luyện của Huyền Vũ Cung, Tú Sắc được Diệp Quan Kỷ chỉ bảo, tận tâm truyền thụ cho Cơ Bác Dịch. Hắc thủy chân pháp, đúng như tên gọi, là dùng một cây bút lông chấm mực đen để khắc ghi cảnh tượng chân thật nhất của trời đất vào trong tâm. Chỉ có điều người thường không thể làm được như vậy, chỉ có thể vẽ lên lụa giấy trước. Đợi đến khi tu vi cao thâm mới từ từ khắc vào sâu trong thức hải. So với Đại Lưu Quang Pháp, Hắc thủy chân pháp có nhiều công hiệu hơn, nhưng lại không có thuật sát phạt lợi hại nào. Lợi ích lớn nhất là có thể thao túng dòng nước, cho dù có rơi xuống biển sâu mấy tháng cũng không bị chết đuối. Cơ Bác Dịch tu luyện vài ngày thì phát hiện, so với Đại Lưu Quang Pháp, Hắc thủy chân pháp lại càng thích hợp với thể chất của mình hơn. Thái âm thân thể có thể không ngừng, không hạn chế hấp thu tinh hoa nhược thủy và nguyên khí băng hàn. Nhờ vào lực ôn nhuận của Hắc thủy chân nguyên, Cơ Bác Dịch trong vòng một tháng ngắn ngủi đã liên tiếp giải khai 3 tầng cấm chế trên tiên thiên bàn và đã có thể sử dụng kết ấn trận cực thiên nhất tinh cơ bản nhất. Qua trao đổi với Tú Sắc, Cơ Bác Dịch phát hiện lớn nhất là so với Đặng Phi, vị sư tỷ luôn có nụ cười ngọt ngào trên môi này lại thích hợp làm thầy hơn. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Ít nhất là ở chỗ Tú Sắc, Cơ Bác Dịch đã hiểu sâu hơn một tầng về 20 ấn tinh và kết ấn trận. Dưới trình độ dạy học xuất sắc của nàng, Hắc thủy chân pháp đã vượt lên trước, đột phá đến tầng thứ 2 trước cả Đại Lưu Quang Pháp. Đạo cơ nhất chuyển đã chính thức đại viên mãn. Nếu không phải Cơ Bác Dịch muốn mở thần tàng trước, e rằng đã có thể tiến đến đạo cơ nhị chuyển. Sư đệ giả tâm thật lớn. Lại muốn mở hết 8 đại thần tàng trước, đây là muốn đi theo con đường của nhị tổ tam hoàng sao. Dưới tình huống không che giấu của Cơ Bác Dịch, Tú Sắc rõ ràng biết được lý do hắn kìm nén tu vi của mình. Nàng đến bây giờ đã ở cảnh giới đạo cơ lục chuyển đại viên mãn, sắp ngưng kết đại đạo kim đan, cũng chỉ mới mở ra 3 đại thần tàng mà thôi. Nhưng dù vậy, trong thế hệ đệ tử này của Tinh Cung, nàng cũng đã xếp vào 5 người đứng đầu. Một nhân vật ở đạo cơ nhất chuyển đã mở thần tàng, Tú Sắc ở Tinh Cung mấy chục năm, cũng chỉ mới gặp qua một mình Dưỡng Kính Khảo. So sánh với mình, Tú Sắc phát hiện, những người có mệnh tinh giáng thế quả nhiên đều là những người được trời đất ưu ái. Cho dù là đạo tâm hòa hợp của nàng, cũng thiếu chút nữa không nhịn được mà nảy sinh lòng ghen tị. Hắc thủy chân pháp luyện đến cùng cực, có thể tu thành hình thái ban đầu của chí cao pháp trận Tinh Cung Chu Thiên Tinh Đấu đại trận là tinh giả thiên hà, nhưng cần phối hợp với 4 đại thần tàng lực cực, máu huyết, nguyên khí và thiên cơ. Nghe nói có thể triệu hồi cả giải ngân hà vô tận trên bầu trời xuống, bố thành đại trận để nghiền ép đối thủ, uy lực vô cùng. Sư đệ hướng về điều đó, nên không thể không bỏ nhiều tâm tư hơn vào thần tàng. Còn về việc mở ra cả 8 đại thần tàng, e rằng ta không có cơ duyên đó. Cơ Bác Dịch mang nụ cười ôn nhuận trên mặt, giống như một quân tử nhẹ nhàng, làm cho Tú Sắc dù biết rõ bản chất của hắn cũng không khỏi tim đập một hồi. Nàng thầm nghĩ, lẽ nào đây chính là cơ duyên để nàng ngưng kết đại đạo kim đan sao? Mà ngay lúc này, giữa không trung vang lên một tiếng nổ vang, hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên Huyền Vũ Chính Cung ngũ sắc hà quang lóe lên. Thiên địa nguyên khí trong phạm vi 10 dặm ngưng tụ thành những luồng khí màu xanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bao trùm cả vòm trời trên hòn đảo. Giữa những tiếng tiên âm lượn lờ, từng tòa đình đài lầu các trang trí hoa mỹ ẩn hiện, khiến cho Cơ Bác Dịch, người lần đầu tiên nhìn thấy người khác ngưng tụ đại đạo chi cơ, không khỏi thán phục. Trời giáng ngũ khí, thanh thiên sụp đổ, tiên nhân phủ đệ, đại đạo chiếu rọi. Tư chất của Vân sư muội quả nhiên bất phàm, chỉ là không biết có thể được thiên đạo ban thưởng hạt giống động thiên không. Phong thái mà Cơ Bác Dịch thể hiện ra ngoài làm cho Tú Sắc không khỏi hiếu kỳ, nhịn không được hỏi một câu. Cơ sư đệ cũng biết, lần này Vân sư muội ngưng tụ đại đạo chi cơ là loại nào không? Cái này, chẳng lẽ thật sự là tự ngưng đạo cơ? Trên mặt Cơ Bác Dịch hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng lại nghĩ, sẽ không phải là đợi đến khi mình có hạt giống động thiên rồi, thứ này lại trở nên phổ biến chứ? Có thể nói là phải, cũng có thể nói là không phải. Xin Tú Sắc sư tỷ giải đáp thắc mắc cho ta. Nghe xong lời Cơ Bác Dịch, Tú Sắc cười khẽ một tiếng, hai lúng đồng tiền nhỏ trên má hiện lên, ngọt ngào đáng yêu. Sư đệ có biết trong cung hư giới có một vật, tên là Tiên Thiên Kiếm Thai không? Cơ Bác Dịch cau mày suy nghĩ về tất cả các điển tịch mình đã đọc, một lát sau lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Vật ấy là vật từ thời thượng cổ. Trước khi vực ngoại thiên ma xâm lấn, trong cung hư giới có một môn phái tên là Chú Kiếm Môn. Khác với các phái luyện khí môn khác, môn phái này chỉ luyện kiếm khí. Họ đã từng đúc ra 4 khẩu kiếm khí cấp bậc thần cấm chí bảo mà nổi danh một thời. Về sau lại vì muốn đúc ra kiếm khí vượt qua cả chí bảo mà biến mất trong cung hư giới. Chẳng lẽ thứ vượt qua chí bảo chính là Tiên Thiên Kiếm Thai? Lời của Cơ Bác Dịch nhận được câu trả lời quen thuộc của Tú Sắc. Có thể nói là phải, cũng có thể nói là không phải. Sư tỷ đừng đùa giỡn ta nữa. Nhìn vẻ bất lực pha chút khổ sở trên mặt Cơ Bác Dịch, Tú Sắc khẽ biểu môi cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, trông rất vui vẻ. Năm đó, trưởng môn của Chú Kiếm Môn là Kiếm Lão Nhân đã đưa ra một ý tưởng, dốc hết tài lực của cả môn phái, đúc ra 12 chuôi kiếm thai không có bất kỳ cấm chế nào. Sau đó, ông đặt 12 kiếm thai này vào 12 nơi có thiên địa nguyên khí đặc quán nhất trong cung hư giới, để cho những kiếm thai mới sinh này được trời đất nuôi dưỡng, trải qua ngàn vạn năm tháng để bồi dưỡng ra thần cấm huyền diệu nhất. Sau đó, ông lại dùng thủ pháp đặc thù để hợp nhất 12 chuôi kiếm thai đã thành thục, tạo thành một thanh kiếm khí kinh thiên động địa, vượt qua cả chí bảo. Tú Sắc nói đến đây đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện ra một tia tiếc nuối, khiến Cơ Bác Dịch không khỏi truy vấn. Sau đó thì sao, Kiếm Lão Nhân có thành công không? Ngươi xem cung hư giới bây giờ không có thanh kiếm khí nào như vậy, thì phải biết Kiếm Lão Nhân đã thất bại. Lần này Tú Sắc không trêu chọc Cơ Bác Dịch nữa, dùng giọng điệu tiếc nuối kể ra bí văn thượng cổ này. Kiếm Lão Nhân đã tính toán mọi thứ, chỉ có điều lại tính sai một chuyện. Đó chính là thời gian. Ông đã không đợi được đến lúc 12 chuôi kiếm thai thành thục thì đã qua đời. Sau khi ông chết, các đệ tử đời sau vì thèm muốn uy lực của 12 chuôi kiếm thai, đã không đợi cho kiếm thai tự nhiên xuất thế sau khi thành tựu thần cấm, mà phá vỡ pháp trận của Kiếm Lão Nhân để trực tiếp lấy ra những kiếm thai chưa thành thục. Tuy nhiên, do Kiếm Lão Nhân đã qua đời, mọi người không thể biết được vị trí ôn dưỡng chính xác của toàn bộ 12 chuôi kiếm thai, nhưng cũng đã lấy được 7-8 phần. Những kiếm thai này không hổ là kiệt tác tâm huyết cao nhất của Kiếm Lão Nhân, dù chưa đạt đến trạng thái thành thục hoàn mỹ, cũng đã có được thiên cấm. Nổi danh nhất chính là thanh kiếm mà Thiên Hoàng Huyền Chân đã dùng để chém chết Mang tộc Thiên Hoàng, đó cũng là một trong 12 chuôi kiếm thai của Kiếm Lão Nhân. Sau khi được tâm huyết của Thiên Hoàng tẩm bổ, nó đã trở thành một thanh kiếm khí chí bảo đỉnh phong nhất. Chỉ có điều, những điều đó vẫn chưa phải là tác dụng thần diệu nhất của kiếm thai. Vũ Hóa Thanh Đế cũng đã nhận được một thanh kiếm thai, và đã khai sáng ra một diệu pháp, có thể giúp những người không tự ngưng đạo cơ vượt qua được sự giam cầm của đạo cơ lục chuyển. Cơ Bác Dịch nghe đến đó, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Nhìn vào trong dị tượng ngưng tụ đại đạo chi cơ của Vân Thanh Y, một thanh trường kiếm cổ xưa sáng lấp lánh như ngân hà lượn lờ phóng lên trời. Thu nạp không còn một chút nào những luồng khí màu xanh do nguyên khí tạo thành. Một tiếng kiếm ngân vang réo rắt, cao vút vang vọng khắp bảy vực huyền vũ, thậm chí còn lan đến cả tụ quật châu xa xôi. Trong Tử Vi cung khuyết, Hoa Thanh Ngư đang trôi nổi giữa vô tận tinh quang lại một lần nữa bị đánh thức từ giấc ngủ. Tử Vi tinh bàn trên đỉnh đầu hắn xoay chuyển, trong nháy mắt đã cho hắn biết thiên cơ đã xảy ra biến hóa gì. Khổ thật, một con sóng chưa yên, một con sóng khác lại dồn dập kéo đến. Ta thật đúng là một kẻ lao lực mệnh. Giữa tiếng cười khổ của Hoa Thanh Ngư, trong Tử Vi viên, vài luồng khí thế cường đại phóng lên trời, nhưng rồi lại bị hắn toàn bộ đè xuống trong nháy mắt. Sư đệ hẳn là biết phương thức đột phá đến đạo cơ thất chuyển chứ? Sư phụ đã nói qua. Cơ Bác Dịch suy nghĩ nhanh, đem ba tình huống mà Úc Hạo Gián đã nói ra suy ngẫm một lần, nhưng vẫn chưa nghĩ ra Vân Thanh Y bây giờ thuộc loại nào. Là loại thứ ba. Tú Sách dường như biết Cơ Bác Dịch đang nghĩ gì trong lòng, nhẹ nhàng đưa ra đáp án. 12 khẩu tiên thiên kiếm thai là do trời sinh đất dưỡng. Kiếm lão nhân không biết đã thi triển biện pháp gì, mà lại khiến những kiếm thai này trong quá trình bồi dưỡng thần cấm, tự nhiên phát triển thành loại kiếm khí lý tưởng nhất cho 12 môn tiên thiên kiếm quyết. Vũ Hóa Thanh Đế sau khi phát hiện ra điểm này, đã khai sáng ra kiếm thai đạo thể, một bước đột phá bình cảnh đạo cơ lục chuyển. Cái gọi là kiếm thai đạo thể, chính là đem một thanh kiếm thai bồi dưỡng cùng một đứa trẻ từ nhỏ. Dần dà, đến khi đứa trẻ lớn lên và ngưng tụ đại đạo chi cơ, trong cơ thể sẽ tràn ngập kiếm khí của kiếm thai. Một khi ngưng tụ đại đạo chi cơ, chính là thể chất thích hợp nhất để tu luyện tiên thiên kiếm quyết được ghi lại trên kiếm thai. Thể chất phù hợp 100% với kiếm quyết là vạn người có một, nhưng Vũ Hóa Thanh Đế lại đã nhân công tạo ra loại đạo thể này. Cơ Bác Dịch nghe xong lời Tú Sách, trong đầu dần hiện ra luồng kiếm khí nồng đậm đến mức khiến hắn kinh hãi, trong cơ thể Vân Thanh Y, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hiểu rõ. Đồng thời, hắn cũng dấy lên một tia kính nể đối với Vũ Hóa Thanh Đế, một tu sĩ cuối cùng huy hoàng của hệ thống luyện khí tu chân. Thế giới rộng lớn, quả nhiên là kỳ công dị nhân xuất hiện lớp lớp. Thiết luật của đạo cơ thất chuyển, dưới trí tuệ của nhân tộc, vẫn bị phá vỡ. Mặc dù phương pháp này có hạn chế rất lớn, nhưng Vũ Hóa Thanh Đế lại nhờ đó mà lưu lại danh tiếng to lớn trong giới tu sĩ côn hư giới. Xem ra sư muội đã ngưng tụ kiếm thai đạo cơ thành công. Sư đệ, chúc mừng ngươi đã nhịn được đến ngày cuối cùng ở Huyền Vũ Cung. Tú Sắc nói chuyện vẫn thú vị như vậy, làm Cơ Bác Dịch không khỏi lắc đầu. Trên không trung, dị tượng đã tan đi, không có vòng xoáy bảy màu xuất hiện, hạt giống động thiên càng không được ban xuống. Dùng pháp này để trộn trời, nhưng không thể nào nhận được sự công nhận của thiên đạo. So với hắn và Dưỡng Kính Khảo, Vân Thanh Y vốn đã thua kém từ lúc bắt đầu. À đúng rồi, Tú Sắc quên nhắc, sư đệ tuyệt đối đừng vì Vân sư muội không có hạt giống động thiên mà coi thường nàng. Phải biết rằng, Lý Thanh Đình, thủ lĩnh của Kiếm Tông, một trong tam tông thiên hạ, chính là dùng pháp này để đột phá đạo cơ thất chuyển. Phối hợp với Thiên Kiếm Quyết, công pháp có uy lực sát phạt đệ nhất trong các thiên công, ngay cả Thương Thiên Ma Chủ và Thiên Đế Tôn, đệ nhất ngoại đạo của chúng ta, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thanh kiếm thai này của Vân sư muội được lấy từ trong tinh hà trên trời. Khi phối hợp với đại pháp của tinh cung chúng ta, thành tựu tương lai của nàng e rằng sẽ không thua kém ngươi và Doãn sư huynh. Sư tỷ, tỷ biết độc tâm thuật sao? Ha ha. Nghe xong câu hỏi với ngữ điệu quái dị của Cơ Bác Dịch, Tú Sách chỉ nhẹ nhàng cười, không nói thêm gì. Trên không trung, tất cả dị tượng đều đã biến mất. Chỉ còn lại một thanh trường kiếm cổ xưa trang nhã được bao bọc bởi vòng xoáy tinh quang không ngừng rung động, khẽ ngân lên. Từng làn sóng kiếm vô hình khuếch tán ra, đánh tan những tầng mây trong phạm vi trăm dặm, để lộ ra một bầu trời trong xanh. Đối với thần uy của thanh tiên thiên kiếm thai này, trên mặt Cơ Bác Dịch cũng chỉ nhẹ nhàng cười, làm Tú Sắc vô cùng kỳ quái. Nàng lại không biết rằng, Cơ Bác Dịch có một niềm tin mãnh liệt vào bản thân. Hơn nữa, Vân Thanh Y còn ngưng tụ đại đạo chi cơ trễ hơn hắn mấy tháng. Nói cách khác, hắn bây giờ vẫn là người dẫn đầu. Từ khi có được Mộng Trung Chứng Đạo, cho đến nay chỉ có hắn đuổi theo người khác, chứ chưa bao giờ có trường hợp bị người đến sau đuổi kịp. Có một người ở phía sau đuổi theo cũng tốt, để ta khỏi mất đi động lực sau khi đánh bại Dưỡng Kính Khảo. Hắn thì thầm trong miệng, Tú Sắc lại nghe được toàn bộ, không khỏi một hồi im lặng. Sau đó trong lòng nàng thở dài, đời này nàng khó có khả năng đuổi kịp ba thiên tài thực thụ này. Cho dù có ngưng kết đại đạo kim đan, cũng sẽ vì tiềm lực cạn kiệt mà dừng bước ở một lần thiên kiếp. Mà vị sư đệ trước mắt này, cùng với sư muội vừa mới tu thành kiếm thai đạo cơ, tiềm lực vô cùng vô tận, trực chỉ tam tông thiên hạ. Không biết 12 khẩu tiên thiên kiếm thai này hiện đã xuất thế bao nhiêu, khẩu trong tay Vân sư muội lại là chui thứ mấy. Nếu nói Cơ Bác Dịch không hâm mộ tiên thiên kiếm thai của Vân Thanh Y, đó nhất định là nói dối. Dù hắn đã tự ngưng đạo cơ, cũng không ngại có thêm vũ khí trong tay. Phải biết đây chính là kiếm khí ít nhất cũng là cấp linh bảo. So với hai kiện pháp bảo Thiên Vũ Bạch Bích và Tiên Thiên Tinh Bàn của hắn cộng lại còn đáng giá hơn. Theo lời sư tôn, những tiên thiên kiếm thai có danh tiếng đã xuất thế bảy khẩu. Đương nhiên không loại trừ có người sau khi có được đã che giấu tung tích, không muốn người khác biết. Nhưng bất kể thế nào, sư đệ ngươi vẫn còn hy vọng. Dù không lấy được hàng mới, cũng có thể cướp hàng đã qua tay người khác, dù sao công hiệu lớn nhất của tiên thiên kiếm thai đối với ngươi cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Không thể không nói, lời của Tú Sắc đã chọc trúng ý nghĩ của Cơ Bác Dịch. Hắn muốn tiên thiên kiếm thai chỉ là thèm muốn uy lực của nó mà thôi. Phải biết rằng cho dù khí binh thần thông tu luyện đến cực hạn, nếu người ta lấy ra một kiện chí bảo để đối đầu với ngươi, ngoài vài loại khí binh nghịch thiên hiếm hoi, đại đa số mọi người đều sẽ phải hộc máu. Kiếm Tông đã sưu tầm được 3 khẩu tiên thiên kiếm thai, Phương Thống Sơn cũng có một khẩu, trong Thất Thiên Ma Môn thì Vô Sinh Kiếm Phái và Tu La Ma Giáo mỗi nơi có một khẩu, khẩu có danh tiếng cuối cùng chính là khẩu trong tay Vân sư muội. Sư đệ, ngươi đã nghĩ kỹ muốn cướp khẩu nào chưa? Nghe xong câu hỏi có vẻ ngây thơ của Tú Sắc, Cơ Bác Dịch co giật khóe miệng, trực tiếp quay đầu không nhìn nàng. Hành động trẻ con này lại khiến Tú Sắc cười khẽ một hồi. Chỉ có điều trong lòng Cơ Bác Dịch lại dấy lên một nghi vấn. Tiên Thiên Kiếm Thai không nghi ngờ gì là một trong những bảo vật cao cấp nhất của Côn Hư giới, vì sao lại có thể rơi vào tay Vân Thanh Y, hơn nữa ở Bắc Đẩu Tinh Viện nhiều năm như vậy, vậy mà không có ai đến cướp đoạt. Trong ma kiếp ở Giang Đô Thành, Cơ Bác Dịch không tin trong Thất Thi Ma Môn không có người có nhãn lực kinh người nhìn ra lai lịch của thanh trường kiếm trên lưng Vân Thanh Y, hay là trong ma kiếp, Vân Thanh Y không gặp phải cao thủ của Thất Thi Ma Môn. Các loại suy đoán hỗn tạp lại với nhau, làm Cơ Bác Dịch cũng không khỏi cảm thấy đau đầu. Hắn đành phải ngừng suy nghĩ, bắt đầu cùng Tú Sắc đi về phía Huyền Vũ Chính Cung. Lúc này, gần như toàn bộ đệ tử Huyền Vũ Cung đều bị kinh động, hơn 10 thiếu nữ thanh xuân liếu ríu đứng trước cửa chính cung, nghị luận về chuyện vừa rồi. Không ngờ tư chất của Vân sư muội lại tốt như vậy, vừa bắt đầu ngưng tụ đạo cơ, tất cả dị tượng đều đầy đủ, chỉ tiếc là không giống Cơ sư đệ được hạt giống động thiên, nếu không hai người họ thật sự là một đôi trời sinh. Đúng vậy, cũng công cung chủ còn hao phí nhiều tinh lực như vậy cho Vân sư muội. Nhưng mà thanh trường kiếm lấp lánh tinh quang cuối cùng đó là gì vậy, trông khí thế kinh người. Cái này mà ngươi cũng không biết à, để ta nói cho ngươi biết, đó gọi là phi kiếm, là một loại vũ khí đặc biệt của kiếm tu, có thể lấy đầu người từ ngoài ngàn dặm. Thật không, xong rồi, ta vừa mới nói xấu Vân sư muội, sau này có bị cắt đầu lúc ngủ không đây? Cơ Bác Dịch nghe những nữ đệ tử Huyền Vũ cung đối thoại, không khỏi một hồi im lặng. Quay đầu lại, Tú Sách giơ lên một ngón tay thon dài, làm động tác suyệt với hắn. Rõ ràng là muốn hắn giữ bí mật chuyện Tiên Thiên kiếm thai. Được rồi, đều tan đi, sư tôn sắp xuất quan rồi. Tú Sắc ho khan một tiếng sau lưng mọi người, sau đó dùng danh nghĩa của Diệp Quan Kỷ để khiến các sư muội không tình nguyện rời đi. Xem ra nàng cũng biết hy vọng của mình không đủ dùng, chỉ có thể mượn danh Diệp Quan Kỷ. Vất vả lắm mới đuổi hết các sư muội đi, trên khuôn mặt miệng màng của Tú Sắc hiện lên từng cơn đỏ ửng, những giọt mồ hôi li ti làm cho da thịt nàng trông càng thêm trong suốt, mùi hương trên người càng thêm động lòng người. Sư đệ à, sau này ngàn vạn lần không được xây dựng hình tượng hiền hòa, ngươi xem sư tỷ bây giờ trước mặt đám nhóc này chật vật đến mức nào. Tú Sắc vừa nói, vừa dẫn Cơ Bác Dịch vào Huyền Vũ Chính Cung. Trong đại điện Thanh U, bóng dáng lười biếng của Diệp Quan Kỷ nằm nghiêng trên chiếc giường rộng rãi nhất ở trung tâm, thần sắc trông có chút mệt mỏi. Sư tôn, đệ tử mang theo Cơ sư đệ đến đây. Đều ngồi xuống đi. Diệp Quan Kỷ ngẩng đầu nhìn hai người, thân thể được Tú Sắc đỡ ngồi thẳng dậy, trông bà có vẻ thật sự mệt mỏi. Trong mắt đã không còn thần quang sáng ngời như trước. Cơ sư điệt, đợi lâu rồi. Đâu có Tú Sắc sư tỷ bầu bạn, ta còn có chút vui đến quên cả trời đất. Cơ Bác Dịch mang nụ cười ôn nhuận trên mặt, làm Diệp Quan Kỷ không khỏi mỉm cười, còn Tú Sắc lại không nhịn được mà mặt đỏ bừng. Đáng tiếc, Tú Sắc là người nối nghiệp mà ta đã nuôi dưỡng từ lâu, không thể gả cho ngươi được. Hơn nữa, nàng còn chưa ngưng kết đại đạo kim đan, không thể chống đỡ được sức mạnh của Thái Âm mệnh tinh, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Ta chỉ nói đùa thôi, Diệp sư thúc đừng cho là thật. Diệp Quan Kỷ nghe xong lại sắc mặt nghiêm túc, nói ra một đoạn văn khiến Cơ Bác Dịch ngạc nhiên nhất. Tú Sắc không thể, nhưng một đệ tử đắc ý khác của ta thì có thể. Thanh Y vừa mới ngưng tụ kiếm thai đạo cơ, tương lai có tư cách làm bạn đồng hành cùng ngươi đi đến đỉnh cao. Nếu Cơ sư điệt đồng ý, ta bây giờ có thể mời Úc sư huynh đến, định ra ước hẹn đạo lữ cho hai ngươi. Cái này, vẫn là nên hỏi ý kiến của Vân sư muội trước, chuyện đạo lữ, sao có thể ép buộc. Hơn nữa, sức mạnh của Thái Âm mệnh tinh, làm ta không dám đối với nữ tử lưu tình. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, Vân Thanh Y với vẻ mặt lạnh nhạt liền từ sau đại điện đi ra, vành tai ửng đỏ lại biểu hiện ra cảm xúc nội tâm của nàng. Ha ha, Cơ sư điệt quả nhiên là quân tử, tao nhã. Thanh Y có Ngân Hà Thiên Kiếm là do trời sinh đất dưỡng, sau khi ngưng tụ kiếm thai đạo thể, thiên cấm bên trong đã hòa làm một thể với nàng, sức mạnh của mệnh tinh đối với nàng cơ bản không có tác dụng. Tuy nhiên, chuyện tình cảm quả thực không thể cưỡng cầu. Vậy đi, vừa hay Thọ sư huynh nhờ ta giúp ngươi đến Bồng Lai Tiên phái cầu hoa mai dịch số. Người nhà của Thanh Y chính là người của Bồng Lai Tiên phái, để nàng đi cùng ngươi, khả năng thành công sẽ lớn hơn. Diệp Quan Kỷ trong vài câu nói đã đem Vân Thanh Y và Cơ Bác Dịch ràng buộc lại với nhau, không khỏi vỗ tay tán thưởng. Cái này Cơ Bác Dịch không biết nên nói thế nào. Từ chối ư, sợ làm tổn thương lòng Vân Thanh Y, không từ chối ư, lại sợ Vân Thanh Y không đồng ý ý kiến của Vân sư muội thế nào, tại hạ rất hy vọng được đồng hành cùng người. Nghe Cơ Bác Dịch nói xong, Diệp Quan Kỷ lại đưa mắt nhìn sang đệ tử của mình, khóe miệng thoáng nét cười như không. Tú Sắc cũng tò mò quay đầu nhìn về phía Vân Thanh Y, thiếu nữ áo xanh rõ ràng chưa từng gặp phải tình huống này, trong ánh mắt lộ ra một tia chần chừ, rồi nhìn vào sự chân thành trong mắt Cơ Bác Dịch, nàng khẽ gật đầu, lệnh của sư phụ, con không dám không theo. Câu nói bổ sung đầy ý tứ này khiến Tú Sắc và Diệp Quan Kỷ không nhịn được cười. Còn Cơ Bác Dịch thì chỉ ôn hòa mỉm cười, vẻ mặt dường như vô cùng vui sướng. Được rồi, Tú Sắc, con hãy đưa chiếc thuyền ngự long tốt nhất của Huyền Vũ cung cho Vân sư muội của con. Chuyến đi Bồng Lai này đường xá xa xôi, để phòng bất trắc, Thanh Y, con hãy cầm lấy màn trời huyền thủy của ta mà đi. Giữa mi tâm trân bóng của Diệp Quang Kỷ tràn ra một giọt nước màu huyền thanh. Nhìn qua thì không có gì lạ, nhưng Cơ Bác Dịch lại cảm nhận được tinh hoa nhược thủy gần đó đang chấn động theo giọt nước này. Xem linh quang của nó, hẳn là một pháp bảo không hề thua kém Thiên Vũ Bạch Bích. Vân Thanh Y còn chưa kịp từ chối, Diệp Quang Kỷ đã cong ngón tay búng ra, giọt nước kia đã chạm vào mi tâm nàng. Cơ Bác Dịch dùng Thiên Tử Vọng khí thuật lướt qua, cảm nhận được luồng kiếm khí ngút trời của Vân Thanh Y đã bị một lớp thủy quang mờ ảo bao bọc, không còn có thể phát giác được nữa. Hai, nếu không phải mệnh cách của hai đứa đã bị cao nhân của Tinh Cung ta che đi, ta còn có thể giúp hai đứa gieo một quẻ, xem chuyến đi này rốt cuộc là phúc hay họa. Nghe Diệp Quang Kỷ nói vậy, trong mắt Cơ Bác Dịch lóe lên một tia dị sắc. Hắn cũng đã nghĩ đến điều này, chỉ không ngờ người của Tinh Cung lại ra tay nhanh như vậy. E rằng ngay khi hắn tự ngưng tụ đạo cơ, đã có người giúp hắn che giấu mệnh lý. Người ra tay này, đến cả Diệp Quang Kỷ cũng phải gọi là cao nhân, vậy thì chỉ có thể là những vị cao thủ chí tôn của Tử Vi Viên. Có lẽ chính là vị cao nhân đứng sau Thọ Giật Phụ, người đối chọi gay gắt với Tinh Cung đứng đầu. Sư Điệt cứ nghỉ ngơi cho khỏe một ngày. Chờ ta dạy cho Thanh Y phương pháp điều khiển màn trời huyền thủy xong, hai đứa hãy cùng xuất phát. Cơ Bác Dịch nghe xong, lập tức cáo từ rời khỏi chính cung Huyền Vũ. Tú Sách tự nhiên đi theo tiễn hắn ra ngoài. Ngày mai ta phải đi rồi, không biết cơ duyên của sư tỷ đã đến chưa. Đi trên con đường rập bóng hoa đủ màu sắc, Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng khơi chuyện. Chẳng ngờ, đáp lại hắn là một tiếng thở dài của Tú Sách. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tú Sách, người gần đây luôn có nụ cười ngọt ngào trong sáng, lại hiếm khi lộ ra vẻ u sầu, đáp án không cần hỏi cũng biết. Hai người lặng lẽ đi đến điện mà Cơ Bác Dịch ở tại cửa lớn, họ dừng lại một lát, cuối cùng vẫn là Tú Sách lên tiếng cáo từ trước. Đợi đến khi Cơ Bác Dịch định thần lại, Tú Sách đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Gió nhẹ thổi qua, từng chiếc lá thu rơi từ trên cây xuống, vương trên mái tóc, trên bờ vai hắn. Tầm mắt hắn hướng xa hơn, đến một bàn cờ khổng lồ giữa sân, trên đó quân cờ trắng đen xen kẽ, phảng phất như có thể thấy được hình ảnh hắn cùng thiếu nữ có nụ cười ngọt ngào kia cùng nhau đánh cờ. Ai? Cuối cùng, sau một tiếng thở dài, Cơ Bác Dịch bước vào phòng mình. Giữa sân, những quân cờ đen trắng lặng lẽ hóa thành tro bụi, phiêu tán trong gió thu se lạnh. Ngày thứ hai, Cơ Bác Dịch tỉnh lại sau cơn thiền định, trong đôi mắt ánh lên thần quang trong suốt. Quanh thân hắn, những luồng ánh sáng trắng và thủy quang thanh khiết hòa quyện vào nhau, vạch ra từng tầng tinh quang pháp trận. Thiên địa nguyên khí trong điện không ngừng chấn động, cuối cùng trong một tiếng vang như sấm, tinh quang pháp trận tiêu tán, nguyên khí đang sôi sục cũng dần bình lặng trở lại. Nguyên khí thần tàng đã có chút manh mối rồi. Đạo tâm chủng ma đại pháp quả không hổ là quyển tinh túy nhất trong thiên ma sách. Rõ ràng có thể khiến người ta mô phỏng nguyên khí thần tàng khi chưa đạt đến cảnh giới phá toái hư không, dùng ma chủng thu nạp tinh hoa nguyên khí vô tận của đất trời, kéo nguyên thần cưỡng chế đánh tan cánh cửa đại đạo, ngưng tụ đạo cơ. Chỉ tiếc là, phương pháp này có quá nhiều thiếu sót. Một khi nguyên thần không đủ mạnh mẽ, không thể khống chế được, nhục thân sẽ bị thiên địa nguyên khí rót vào không ngừng mà nổ tung. Giống như kiếm điển, cưỡng chế mở ra tinh huyết thần tàng vậy. Cả hai đều có thể đưa người tu luyện vào cảnh giới phá toái hư không, nhưng nếu tâm cảnh và thân thể của bản thân chưa được mài dũa đến cực hạn, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Cơ Bác Dịch khẽ thở ra một hơi, cảm nhận được đại lưu quang pháp của mình sắp đột phá đến tầng thứ hai, trong lòng không khỏi rung động. Vì hắn đã tích lũy cực kỳ sâu dày ở hai cảnh giới ngưng chân và thoát thai, nên ba chuyển đầu tiên của đạo cơ đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ bình cảnh nào. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tùy thời nâng tu vi lên đến cảnh giới đạo cơ tam chuyển. Chỉ có điều, tu luyện võ đạo, ngoại trừ thiên nhân đạo quả cuối cùng, tất cả các bước còn lại đều là đặt nền móng. Sau khi ngưng tụ đại đạo chi cơ, tuy đã là từng bước thăng tiến, nhưng muốn tiến đến đạo quả cao nhất, vẫn phải chịu đựng sự cô tịch. Từ xưa đến nay, nhị tổ tam hoàng thành tựu thiên nhân đạo quả đều đã mở ra tám đại thần tàng ở cảnh giới đạo cơ. Cơ Bác Dịch muốn thành tựu hoàng đạo chí tôn trong đại tranh chi thế này, tuyệt đối không thể đi sai ở bước đạo cơ. Bây giờ nhẫn nại một thời gian, đợi đến khi có đủ tự tin để mở ra nguyên khí thần tàng rồi mới đột phá, tất cả đều là vì tương lai leo lên đỉnh cao tuyệt đối. Những vật cần thiết đã được chuẩn bị xong trong mấy ngày qua. Trong thế giới tiểu động thiên 3000 dặm, chất đống thực vật, nước trong và một cặp đao kiếm pháp khí mà Tú Sách đã tìm cho hắn. Úc Hạo Gián đã truyền thụ cho hắn tâm pháp của Thái Ất Thiên Đao và Bạch Kim Đế Kiếm. Đệ tử Tinh Cung sau khi đúc thành đạo cơ đều phải rời tụ quật châu một lần để tìm kiếm cơ duyên của mình. Thời gian quy định là 3 năm. Liễu Tùy Phong cũng vì nguyên nhân này mà mới trở thành giảng sư 3 năm ở Bắc Đẩu Tinh Viện, bồi dưỡng một lứa nhân tài dự bị cho Tinh Cung. Thực ra, đệ tử bình thường cũng sẽ đợi đến khi tu vi gặp phải bình cảnh mới tĩnh cực tư động, rời tụ quật châu đi tìm cơ duyên đột phá. Dù sao cảm giác ở bên ngoài và trong môn phái hoàn toàn khác nhau. Thiên địa nguyên khí trong phạm vi ngàn dặm quanh tụ quật châu đều đã được các tiền bối Tinh Cung dùng đại pháp lực ngưng tụ thành 28 đạo nguyên khí linh trụ. Các đệ tử tu luyện trong Tam Viên Cung Điện, hiệu suất tích lũy chân nguyên cao hơn bên ngoài gấp mấy lần. Ngoài ra, gần đây chính đạo và ma đạo vì chuyện ma kiếp ở thành Giang Đô mà ma sát nổi lên, các đệ tử trẻ tuổi cũng đã giao đấu kịch liệt vài trận. Những người ngoại đạo cũng bị cuốn vào trong đó, kẻ vận khí kém thậm chí còn bỏ mạng. Sau khi tự ngưng tụ đạo cơ, Cơ Bác Dịch từng giao đấu với Bạch Thạch và Bạch Ngọc. Hắn đã dùng tu vi đạo cơ nhất chuyển để áp chế Bạch Ngọc, vốn là đạo cơ nhị chuyển. Khi đối mặt với Bạch Thạch ở đạo cơ tam chuyển, hắn cũng không hề yếu thế. Thậm chí, hắn còn có thể chịu được ba chiêu toàn lực của Đặng Phi, đệ tử xếp thứ hai trong Tinh Cung với tu vi đạo cơ lục chuyển. Với chiến quả như vậy, lại thêm hai pháp bảo đỉnh cấp là Tiên Thiên Bàn và Thiên Vũ Bạch Bích trong người, hắn mới có tự tin đi ngàn dặm xa xôi đến Tiên Đảo Bồng Lai ở Đông Hải để cầu lấy Hoa Mai Dịch Số. Nghĩ đến Hoa Mai Dịch Số, Cơ Bác Dịch lại nghĩ đến Vân Nguyễn Nhi, người con gái khiến hắn rung động nhất. Trước kia hắn cứ ngỡ nàng là người của Tinh Cung, nhưng sau khi tự ngưng tụ đạo cơ, hắn đã đi khắp nơi hỏi thăm, kết quả lại là Tinh Cung không có người này. Bất kể là Tú Sắc hay Đặng Phi, đều nói chưa từng nghe qua cái tên Vân Nguyễn Nhi. Liên tưởng đến việc nàng tu luyện chính là Hoa Mai Dịch Số, hắn đoán nàng hẳn là đệ tử của Bồng Lai Tiên Phái. Chỉ là Cơ Bác Dịch nghĩ mãi không ra, tại sao người của Bồng Lai lại đến một nơi như Tinh Cung để làm đạo sư. Khi liên kết các từ khóa Vân Thanh Y, Tiên Thiên Kiếm Thai, Vân Nguyễn Nhi và Hoa Mai Dịch Số lại với nhau, trong đầu Cơ Bác Dịch mơ hồ có một suy đoán, nhưng vì thiếu thông tin nên không dám chắc chắn. Tuy nhiên, đợi sau khi hắn và Vân Thanh Y đến Tiên Đảo Bồng Lai, mọi chuyện hẳn sẽ được làm sáng tỏ. Cơ sư đệ, ngươi đến rồi, Thuyền Ngự Long đã chuẩn bị xong. Tú Sắc và Vân Thanh Y đã đợi sẵn trước chính cung Huyền Vũ. Bên cạnh hai người, hiếm khi không có một ai khác, không một đệ tử nào vây xem. Bởi vì Diệp Quan Kỷ đang đứng giữa hai người họ. Trải qua một đêm tu dưỡng, tinh thần của bà đã tốt hơn nhiều. Đôi mắt xinh đẹp đã khôi phục thần thái, đứng giữa hai nữ đệ tử, một ngọt ngào, một trong trẻo lạnh lùng, lại càng làm nổi bật vẻ ung dung, diễm lệ của bà. Chiếc Thuyền Ngự Long này là chiếc tốt nhất của Huyền Vũ cung ta, đã đạt đến cấp bậc pháp bảo, có 7 tầng địa cấm. Tốc độ có lẽ không nhanh, nhưng tuyệt đối an toàn. Quan trọng nhất là, đây chắc chắn là chiếc Thuyền Ngự Long đẹp nhất toàn Tinh Cung. Diệp Quan Kỷ vừa dứt lời, Cơ Bác Dịch đã xem xét xong chiếc Thuyền Ngự Long trước chính cung Huyền Vũ. Phải nói, quả không hổ là phong cách của Huyền Vũ cung. Chỉ cần đẹp chứ không cần kết cấu, chỉ nhìn từ bề ngoài, hoàn toàn không nhận ra đây là một chiến thuyền ngự long. Thuyền hoàn toàn không có hình rồng, toàn thân màu xanh biếc như lá cây. Mỗi một khớp nối trên thân thuyền đều là những đóa hoa rực rỡ sắc màu. Vô số sợi dây leo xanh đậm đang xen vào nhau tạo thành một ban công hai tầng tinh xảo, và đương nhiên không thể thiếu những đóa hoa. Ít nhất trong mắt Cơ Bác Dịch, chiếc thuyền ngự long này có thể dùng từ thuyền hoa để hình dung, hoàn toàn không hợp với hình tượng đại nam tử hán của hắn. Nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ lời khen của Diệp Quan Kỷ và Tú Sắc, cùng với nét vui mừng thoáng hiện trên gương mặt lạnh lùng của Vân Thanh Y, hắn chỉ đành trái với lương tâm mà nói, quả không hổ là do Diệp sư thúc chọn lựa, hoa lệ tinh xảo chưa từng thấy. Diệp Quan Kỷ hài lòng, khẽ nói một câu với Vân Thanh Y bên cạnh, sau đó liền truyền phương pháp điều khiển chiếc thuyền ngự long này cho Cơ Bác Dịch. Xin sư thúc nói lại với sư phụ con một tiếng. Tất nhiên rồi. Cùng Vân Thanh Y bước lên chiếc thuyền hoa rực rỡ này, Cơ Bác Dịch lập tức điều khiển nó rời khỏi Huyền Vũ cung. Sau khi điều chỉnh phương hướng trên không trung, hắn hướng thẳng về phía Đông Hải. Trong Thiên Phủ cung khuyết, trên chiếc ghế tử băng ngân, nam tử tuấn mỹ tuyệt trần sau khi Cơ Bác Dịch và Vân Thanh Y rời đi, đầu ngón tay khẽ gãy, một vòng tinh quang hiện lên, bay ra khỏi Thiên Thị Viên, bắn về phương xa. Mà ở Thái Vi Viên, Đặng Phi sau khi hành lễ với vị trưởng lão mặc hoàng bào trước mặt, cũng điều khiển một chiếc thuyền ngự long nhỏ nhắn rời khỏi tụ quật châu, bám sát phía sau Cơ Bác Dịch và Vân Thanh Y. Quân cờ đã hạ, chỉ xem đối thủ ứng phó thế nào thôi. Tiện thể, cũng để ta xem phản ứng của Huyền Tông Thánh Địa ra sao. Thọ Dật Phụ đưa ánh mắt bình thản nhìn về phía người kia trong Thiên Thị Viên, thì thầm tự nói. Tụ quật châu nằm ở vùng sâu của Tây Hải, cách bờ Đông Xích Huyền Thần Châu khoảng 24 vạn dặm. Trong khi đó, Bồng Lai nằm ở Đông Hải, xa xa nhìn về bờ Đông Bắc của Xích Huyền Thần Châu, cách khoảng 5.000 dặm. Tương truyền, nơi đây chính là nơi Viễn Cổ Thiên Đế cai quản Cửu Thiên. Theo thông tin Cơ Bác Dịch có được, 10 châu ba đảo đều có đạo thống từ thời Viễn Cổ hoặc Thượng Cổ. Năm đó, Nhân Hoàng và Long Hoàng có một trận chiến kinh thiên động địa, đã dùng sức xé toạc cả Đông Thắng Châu. Dưới sức mạnh kinh thế của hai vị hoàng giả, hơn 10 luồng sức mạnh mênh mông, to lớn từ Đông Thắng Châu trỗi dậy. Cuối cùng, chỉ có 13 luồng sức mạnh là còn tồn tại được sau dư chấn từ cuộc giao đấu của Nhân Hoàng và Long Hoàng. Vị trí của 13 luồng sức mạnh đó chính là 10 châu ba đảo ngày nay. Tương truyền sau khi Nhân Hoàng trấn áp Long Hoàng, Ngài đã gỡ bỏ toàn bộ cấm chế ở 13 nơi này và chiếm được toàn bộ truyền thừa. Ngài còn dời hành cung của mình đến Tổ Châu, mượn sức mạnh thần bí của truyền thừa Tổ Châu để lĩnh ngộ sức mạnh trên cả thiên nhân đạo quả. Cuối cùng, chỉ sau 1.000 năm ngắn ngủi sau trận chiến với Long Hoàng, Ngài đã vũ hóa phi tiên, rời khỏi Côn Hư Giới. Nghe câu chuyện của này, trong lòng Cơ Bác Dịch dâng lên một xúc động, đó là đợi đến khi sức mạnh của mình đủ lớn, liệu có nên xé toạc cả Xích Huyền Thần Châu hay không? Đông Thắng Châu đã có 13 đạo thống không kém Nhân Hoàng, vậy thì Xích Huyền Thần Châu, trung tâm của Côn Hư Giới, chắc chắn phải có nhiều động tiên và đạo thống truyền thừa hơn cả Đông Thắng Châu. Chỉ có điều, ý nghĩ này cũng chỉ có thể là nghĩ mà thôi. Nếu hắn dám làm như vậy, không nói đến việc có gánh nổi nghiệp lực hay không, nếu như chọc giận phải một thế lực nào đó vượt quá giới hạn của hắn, e rằng trốn cũng không có chỗ mà trốn. Xích Huyền Thần Châu mấy mươi vạn năm qua đều là trung tâm của Côn Hư Giới, nội tình sâu dày, tuyệt đối vượt xa Đông Thắng Châu. Chỉ cần nhìn Huyền Tông Ngũ Đại Thánh Địa và chính đạo liên thủ cũng chỉ có thể xua đuổi ma đạo và ngoại đạo ra ngoài, độc chiếm Xích Huyền Thần Châu là có thể biết được bí mật bên trong. Cơ Bác Dịch và Vân Thanh Y điều khiển chiếc thuyền hoa rực rỡ, phối hợp trong im lặng. Vân sư muội, không biết tại sao người nhà của muội ở Bồng Lai Tiên Phái mà muội lại đến Tinh Cung bái sư. Cuối cùng, vẫn là Cơ Bác Dịch không nhịn được nữa, bèn lên tiếng hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Bồng Lai Tiên Phái là một trong Huyền Tông Ngũ Đại Thánh Địa, uy danh còn trên cả Tinh Cung. Truyền thừa điển tịch Thiên Hà Thực Giải được xưng là thiên công có pháp lực hùng hậu bậc nhất, tương truyền trong phái còn sưu tầm được 3 trang Liên Sơn Dịch. Hoa Mai Dịch số 9 là từ đó mà diễn biến ra, nội tình sâu dày, trong các thánh địa của Huyền Tông cũng thuộc hàng đầu. Bởi vì chỉ có Tử Vi đấu số mới có thể hoàn trả Tinh Hà Thiên Kiếm về thành Chí Bảo Thần Cấm cuối cùng. Vân Thanh Y hiển nhiên không biết che giấu là gì, liền nói thẳng ra sự thật. Cơ Bác Dịch không khỏi nhíu mày. Chí Bảo Thần Cấm, thứ này e rằng cả đời hắn cũng không thể chạm tới. Cả Tinh Cung to lớn như vậy, cũng chỉ có một kiện Tử Vi tinh bàn là Chí Bảo Thần Cấm. Lật tung cả Côn Hư Giới, e rằng cũng không có quá 30 kiện bảo vật cấp bậc này. Tâm tư thật là lớn. Cơ Bác Dịch bất giác đánh giá lại thiếu nữ áo xanh trước mắt. Dưới dung mạo lạnh lùng là một tâm hồn thuần khiết nhất. Trong đôi mắt trong veo là sự theo đuổi kiên định nhất đối với thanh kiếm trong tay. E rằng từ nhỏ đến lớn, mục tiêu duy nhất của nàng chính là thăng hoa thanh tiên thiên kiếm thai sinh ra cùng mình thành Chí Bảo Thần Cấm. Ta đang nghĩ, rốt cuộc là ai có thể dạy dỗ ra một nữ tử thuần khiết và xinh đẹp như muội? Cơ Bác Dịch cười khổ một tiếng. So với Vân Thanh Y, tâm hồn của hắn quả thật không hề trong sạch. Phải nói, hắn và thiếu nữ áo xanh là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Tâm tư của hắn phức tạp, trong nháy mắt có ngàn vạn ý nghĩ, làm việc luôn lo trước nghĩ sau, không có nắm chắc tuyệt đối thì không bao giờ ra tay. Còn tâm tư của Vân Thanh Y lại trong suốt như pha lê. Một khi đã xác định mục tiêu thì sẽ dũng cảm tiến về phía trước, không gì có thể ngăn cản được nàng. Trong tư tưởng một mặt lại có một đạo tâm thuần túy và kiên định nhất, quả thực rất thích hợp với kiếm tu. Phẩm chất này, ngoài việc là thiên bẩm, còn cần được bồi dưỡng. Nếu không có người bên cạnh chỉ bảo, dù tâm hồn có trong sạch đến đâu cũng sẽ bị biến chất. Là tỷ tỷ của ta. Vượt ngoài dự đoán của Cơ Bác Dịch, Vân Thanh Y dường như thật sự không biết che giấu là gì, hỏi gì đáp nấy. Và câu trả lời này đã khơi dậy trong lòng Cơ Bác Dịch hình ảnh một người phụ nữ hoàn mỹ. Chính là Vân Giảng Sư sao? Khi nói những lời này, chính Cơ Bác Dịch cũng không nhận ra giọng mình có chút run rẩy. Từ nhỏ đã mất mẹ, trong suy nghĩ của hắn, hắn có một cảm xúc đặc biệt đối với Vân Nguyễn Nhi gần như hoàn mỹ. Tình cảm này thường ngày đều được giấu kín ở nơi sâu nhất trong lòng, nhưng khi gặp được Vân Thanh Y ngày càng giống Vân Nguyễn Nhi, hắn lại có chút không kìm nén được. Vân Thanh Y chỉ nhẹ nhàng đáp một chữ, khiến thân hình Cơ Bác Dịch không khỏi rung lên. Hồi lâu sau hắn mới bình ổn lại được tâm tình và khí huyết của mình. Hắn dùng một giọng điệu điềm tĩnh che giấu để đối thoại với thiếu nữ áo xanh trước mặt. Ở Bắc Đẩu Tinh Viện lâu như vậy, chúng ta cũng không biết Vân Giảng Sư là tỷ tỷ của muội. Chẳng trách muội trước giờ chỉ nghe nàng giảng bài. Nghe Cơ Bác Dịch nói, đôi mày thanh tú của Vân Thanh Y khẽ nhíu lại. Tâm hồn trong suốt khiến thiếu nữ cảm nhận được nỗi lòng người đàn ông trước mặt đang dao động. Chỉ là nàng thiếu kinh nghiệm về chuyện này, không biết nên nói gì, chỉ có thể im lặng gật đầu đáp lại. Khung cảnh lại một lần nữa trở về như lúc nãy, nam tử tuấn mỹ tiêu sái và thiếu nữ thanh nhã như tiên im lặng đối diện. Thuyền hoa xuyên qua tầng cương khí cửu thiên, tiếng động rì rào che giấu sự im lặng ngượng ngùng giữa họ. Mà ở nơi cả hai đều không phát giác, trên vách đá ở đuôi thuyền hoa, một điểm tinh quang mờ ảo bám trên một đóa hoa diễm lệ, dưới cánh hoa màu tím nhạt, điểm tinh quang kia thật khó nhận ra. Ngay cả Đặng Phi, người vẫn luôn theo dõi thuyền hoa từ phía sau, cũng không hề nhìn thấy. Chỉ là với thực lực của Bồng Lai Tiên Phái, vì sao muội còn phải thông qua Bắc Đẩu Tinh Viện để gia nhập tinh cung? Lúc này, Cơ Bác Dịch đã đại khái hiểu được vì sao Vân Uyển Nhi lại đến một nơi nhỏ bé như Bắc Đẩu Tinh Viện, chắc chắn là để bảo vệ muội muội của mình. Tiên Thiên Kiếm Thai thật sự quá hấp dẫn, nếu không có cao thủ đủ tầm cỡ hộ tống, Vân Thanh Y căn bản không thể nào đến được tinh cung. Và sau khi Vân Thanh Y thành công bái nhập tinh cung, có tinh cung bảo vệ, Vân Uyển Nhi mới có thể công thành thân thoái. Hẳn là Diệp Quan Kỷ và nàng có quan hệ rất tốt, ở tinh cung có Hắc Đế trưởng lão bảo vệ, liệu có ai dám đến Tụ Quật Châu để cướp Tiên Thiên Kiếm Thai? Bây giờ, nghi hoặc lớn nhất trong lòng Cơ Bác Dịch chính là, tại sao lại phải dùng một phương thức vòng vèo như vậy? Ta cũng không biết, là tỷ tỷ sắp xếp như vậy. Gương mặt thanh lệ của Vân Thanh Y hiện lên vẻ chần chừ nhàn nhạt, cuối cùng vẫn không trả lời thẳng vào vấn đề. Điều này cũng khiến Cơ Bác Dịch khẽ thở phào. Nha đầu này vẫn biết che giấu, hắn thật sự sợ với tính cách của Vân Thanh Y, sau này bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền. Bờ Đông Xích Huyền Thần Châu xa xôi, ở nơi cách Bồng Lai Tiên Đảo một vùng biển, một nữ tử dáng người cao gầy, mặt che lụa trắng đang đứng trên vách núi. Đôi mắt phượng hẹp dài lộ ra hàng quang. Bên cạnh nàng, còn có hai nam tử khí chất phi phàm. Một trong số đó Cơ Bác Dịch còn nhận ra, chính là Yến Vô Trần, kẻ đã bị hắn phản kế một phen. Tên nội gián của Vô Sinh kiếm phái này vậy mà đã thoát khỏi sự truy sát của Vương Túc. Chỉ có điều sắc mặt hắn tái nhợt, cho thấy thân thể suy yếu, hẳn là vết thương do bị Vương Túc chặt đứt bản mệnh pháp kiếm vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Một người khác mặc áo tím, đội mũ cao, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt sâu thẳm, đồng tử lại thẳng đứng đến kinh người, trên người toát ra một luồng khí tức quỷ dị vô hình. Nếu có người quan sát, sẽ phát hiện trong phạm vi trăm mét quanh hắn không có bất kỳ một con sâu hay con cá nào. Trong ba người, người cầm đầu chính là nam tử áo tím. Yến Vô Trần và Tả Khâu Diệu Mâu đứng sau hắn nửa bước, tỏ vẻ kính trọng. Hướng Thanh Trì vẫn chưa tới sao? Giọng của nam tử áo tím cao gầy vô cùng trầm hùng, như tiếng cá kình, làm cho không khí xung quanh chấn động. Theo sóng âm lan ra, còn có một luồng sức mạnh mênh mông như của viễn cổ cự long. Hình như quân âm huyền cũng đã tới. Hắn nghe được tin tức, đã đi tìm rồi. Hắc, thật là không biết sống chết. Ngay cả ta cũng không dám chọc vào quân âm huyền, hắn vậy mà còn dám hết lần này đến lần khác khiêu khích. Thật sự tưởng danh hiệu Thương Thiên Thánh Tử là nói suông mà có được sao? Đối với lời nói của nam tử gầy gò, Tả Khâu Diệu Mâu và Yến Vô Trần đều không đáp lại, hai người nhìn nhau, cúi đầu không nói. Lần này Thiên Đế Tiên Cung của Bồng Lai xuất thế. Trong Thất Thiên Ma Môn, mấy người chúng ta ở gần Bồng Lai nhất, vốn tưởng có thể chiếm được không ít chỗ tốt. Chẳng ngờ, quân âm huyền, cái gã quanh năm bế quan kia lại đến nhanh như vậy. Hẳn là các đệ tử tinh anh của ba đạo còn lại cũng sẽ lần lượt kéo đến. Chúng ta cũng không nên trì hoãn nữa, cứ thế mà đi thôi. Nam tử gầy gò vừa dứt lời, lại không phát hiện sau lưng mình, đầu ngón tay của Tả Khâu Diệu Mâu lóe lên rồi biến mất một điểm tinh quang mờ ảo. Yến Vô Trần lại nhìn thấy, trong mắt tinh quang lóe lên, giả vờ như không phát giác. Hai người các ngươi, một người tu vi không đủ, một người mang thương tích, tốc độ quá chậm. Ta đi trước đến Trung Sơn ở Bồng Lai để tìm hiểu hư thực. Hai người các ngươi theo sau tìm ta. Vừa dứt lời, một tiếng rồng ngâm cao vút vang lên từ dưới áo tím của nam tử gầy gò, cả người hắn đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Nơi hắn đứng ầm ầm rung động, một mảng lớn vách núi bị hắn đạp nát, rơi xuống biển rộng dữ dội. Công Tôn Long đi rồi. Yến Vô Trần từ trong tay áo tung ra một luồng gió mát, thổi bay bụi đất từ vách núi sụp đổ, nhẹ nhàng nói một câu. Hừ, không cần ngươi nhắc. Khó khăn lắm tên tiểu tử kia mới rời khỏi Tụ Quật Châu, lần này, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Nhất định phải lấy đầu hắn mang đến trước mộ đệ đệ ta để tế bái. Trong đôi mắt Tả Khâu Diệu Mâu hàng quang bắn ra bốn phía, có thể khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng không rét mà run. Mà Yến Vô Trần chỉ nhẹ nhàng cười, nhớ lại ánh mắt trào phúng của thiếu niên kia trên thuyền Ngự Long, trong lòng không khỏi dâng lên một ngọn lửa giận. Lần này, hai chúng ta lừa Công Tôn Long, nếu bị hắn phát hiện chắc chắn không có quả ngon mà ăn. Sau khi giết tên tiểu tử kia, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa, dùng Sử Tử Nguyên Âm của ngươi giúp ta chữa thương. Đợi ta hồi phục tu vi, cũng không cần phải nhìn sắc mặt hắn nữa. Chuyện ta đã hứa, tự nhiên sẽ làm được. Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải để ta tự tay chặt đầu tên cặn bã kia. Cơ Bác Dịch không biết rằng, ngay khi hắn rời khỏi Tụ Quật Châu, đã có hai người đang chờ để giết hắn. 10 ngày sau, Cơ Bác Dịch và Vân Thanh Y đã điều khiển thuyền Hoa tiến vào vùng biển Đông Hải. Mấy ngày nay, Cơ Bác Dịch mỗi ngày đều ở đầu thuyền tích lũy chân nguyên, lặng lẽ vận dụng nguyên thần. Hắn đã mơ hồ lĩnh ngộ được nguyên khí thần tàng, có lẽ chỉ vài ngày nữa là có thể mở ra nó. Hơn nữa, không chỉ nguyên khí thần tàng, mà cả trí tuệ thần tàng hắn cũng đã hiểu rõ. Ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh chính là được tạo ra vì thần tàng này. Sau khi biết được điểm này, Cơ Bác Dịch càng thêm chú tâm vào các công pháp có được từ trong Đại Đường. Trong Tứ Đại Kỳ Thư, Kiếm Điển và Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp lần lượt tương ứng với Tinh Huyết Thần Tàng và Nguyên Khí Thần Tàng. Bí tịch tối cao của Ma Ni giáo từ ngoại vực, Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh, khi tu luyện đến viên mãn có thể giúp người ta có được trí tuệ vô thượng của Đại Minh Tôn Thần, thực chất chính là mở ra trí tuệ thần tàng. Còn hai quyển kia là Trường Sinh Quyết và Chiến Thần Đồ Lục thì cấp bậc còn cao hơn. Quyển trước đến giờ hắn cũng chỉ mới tìm ra được một ít manh mối. Còn quyển sau, 49 bức đồ án, với tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần xem qua một lần là đã tu luyện thành công. Nhưng Cơ Bác Dịch lại luôn cảm thấy Chiến Thần Đồ Lục không đơn giản như vậy, sau lưng 49 bức đồ án còn ẩn giấu những bí mật sâu xa hơn. Pho tượng chiến thần khắc trong thức hải, sau khi hắn tu luyện xong toàn bộ 49 bức đồ án, phảng phất như có thêm một tia linh tính, theo thời gian trôi qua, khí tức trên người ngày càng cường thịnh, giống như một vị chiến thần bị phong ấn đang dần dần sống lại. Trong thức hải, một pho tượng đại Phật vàng rực ngự ở chính giữa, toát lên khí thế thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Phật quốc 3000 dặm kéo dài từ lòng bàn tay đại Phật gần như nhuộm cả thức hải thành Cực Lạc tịnh thổ. Trên cao nhất, Thái Âm Bảo Giám như một vần ngọc tỏa ra ánh trăng, tản mát hương quế thơm ngát, tạo thành một vòng xoáy tinh vân trên đỉnh đầu đại Phật, trong đó dường như ẩn giấu thế giới của chư thiên tinh thần. Còn lại, Trường Sinh Quyết hóa thành 7400 chữ khoa đẩu chen chúc quanh 7 bức đồ hình người, chiếm cứ một góc. Một luồng khí tức mênh mông, hùng vĩ dần dần tràn ngập ra theo sự lĩnh ngộ của Cơ Bác Dịch. Bên cạnh Trường Sinh Quyết, các thiên công bảo điển của Tinh Cung như Đại Lưu Quang Pháp, Hắc Thủy Chân Pháp cũng đều hiển lộ khí tượng riêng, khi thì là thiên hà, khi thì là trường đao, khi thì là lợi kiếm, chiếm phạm vi trong thức hải còn lớn hơn cả Trường Sinh Quyết chính là pho tượng mặc áo giáp kỳ lạ, mặt che mặt nạ từ 49 bức chiến thần đồ lục hóa thành. Dưới hán hắn là một con quái vật giống rồng mà không phải rồng, một vầng mặt trời đỏ rực đang hừng hực cháy trong lòng bàn tay hắn. Dưới thân hắn có 9 phiến mây dày màu đỏ sẫm nứt ra, biểu thị vị thiên thần này ngự trên tầng trời thứ 9, hái sao cầm mặt trời, không gì không làm được. Từ khi Cơ Bác Dịch tự ngưng tụ đạo cơ, mi tâm của thiên thần trong thức hải đã tách ra một tia kim quang, phản phất như đến từ ánh sáng nguyên bản nhất của đất trời. Theo thời gian, nó đã nhuộm vàng cả chiếc mặt nạ của thiên thần, thần uy lẫm liệt, tựa như thần linh thật sự giáng trần. Cơ Bác Dịch có một dự cảm, đợi đến khi toàn thân thiên thần đều biến thành màu vàng rực, môn truyền thừa thần bí Chiến Thần Đồ Lục này sẽ hé lộ bí ẩn thực sự của nó. Nghĩ đến đây, Cơ Bác Dịch không còn quan tâm đến thức hải của mình nữa. Dù sao, bất kể có vấn đề gì xảy ra, pho tượng đại Phật ở trung tâm đều có thể trấn áp được. Ngay cả hạt giống do thiên đạo ban thưởng cũng có thể hàng phục và hóa thành của mình, Cơ Bác Dịch thật không tin vị thiên thần không rõ tên này có thể đấu lại đại Phật. Mấy ngày nay, Cơ Bác Dịch dùng hết tâm tư vào bí truyền Thiên Đao Đế Kiếm của Bạch Hổ Cung. Các thủ đoạn đối địch trước đây của hắn, sau khi cảnh giới bước vào đại đạo chi cơ, ngoại trừ thiên tử vọng khí thuật dùng để phụ trợ, các võ học còn lại về cơ bản đều đã không thể dùng được nữa. Thiên Ma Công, Tử Khí Thiên La, Vô Tương Thần Châm các loại võ học, dù sao cũng chỉ là võ học phàm tục. Sau khi ngưng tụ đại đạo chi cơ, chân nguyên liên kết với thiên địa nguyên khí, những thứ như thiên ma khí tràn có thể vây khốn người, nhưng không thể vây khốn cả đất trời. Cơ Bác Dịch phát hiện sau khi mình ngưng tụ đạo cơ, những quyền cước bình thường đánh ra uy lực rõ ràng còn lợi hại hơn cả võ học trên thiên ma sách. Hắn cũng có thể bỏ chút tâm tư để điều chỉnh lại võ học của mình cho phù hợp với cấp độ giao đấu của đạo cơ. Chỉ có điều, đã có sẵn địa cấp bảo điển, tại sao còn phải tốn thời gian vào những võ học nhiều nhất cũng chỉ là nhân cấp này. Thái Ất Thiên Đao và Bạch Kim Đế Kiếm là những võ học khí binh đỉnh cấp trong địa cấp bảo điển, vừa vặn tương ứng với trình độ võ học hiện tại của hắn. Võ học điển tịch không phải cấp bậc càng cao càng tốt, mà là thích hợp nhất mới là tốt nhất. Một tu sĩ dưỡng khí bình thường, dù cho hắn thần thoại cấp võ học, hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn. Bị tu vi cản trở, không thể thi triển được phương pháp của thiên nhân. Dù là thần thoại cấp võ học, cũng đều do nhân cấp, địa cấp, thiên cấp võ học tạo thành, quần tự nhi tiến, từng bước leo lên đỉnh phong. Trước đạo cơ, võ học Cơ Bác Dịch có được từ thế giới trong mộng chủ yếu là cửu phẩm và nhân cấp. Cao nhất có lẽ là Tam Động Kinh Thư từ Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo, cảnh giới động thần đến bây giờ mới vừa có chỗ lĩnh ngộ. Mà những võ học này sau khi hắn ngưng tụ đại đạo chi cơ, cũng đã biến mất khỏi thức hải, điều này đại biểu cho việc hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ, không cần quan sát văn tự đồ án nữa. Bây giờ, thích hợp nhất cho hắn tu luyện chính là địa cấp bảo điển. Không thể không nói, đại môn phái tốt hơn tán tu nhiều. Hắn vừa mới tự ngưng tụ đạo cơ, Úc Hạo Gián đã đem phương pháp khí binh đỉnh tiêm như Thiên Đao Đế Kiếm truyền dạy cho hắn, giúp hắn tránh khỏi cảnh phải khắp nơi bôn ba tìm kiếm võ học. Hơn nữa, hai môn khí binh này phối hợp với nhau, còn có thể giúp hắn bồi dưỡng chân nguyên, củng cố cảnh giới, thuận tiện thúc đẩy tiến cảnh của Đại Lưu Quang Pháp. Đệ tử đại môn phái, chỉ cần tu vi đến, sư trưởng sẽ chỉ cho con đường ngắn nhất dẫn đến đỉnh phong, giúp họ dùng ít thời gian nhất để đạt đến giới hạn tiềm năng của mình. Chỉ có điều, Những đệ tử được bồi dưỡng theo phương pháp này rất ít người có thể tự ngưng tụ đạo cơ. Ngược lại, trong giới tán tu, vì thiếu thốn truyền thừa, những người có đại nghị lực thường được thiên đạo ban thưởng hạt giống động thiên. Vận khí tốt, thậm chí có thể nhờ đó mà bái nhập đại môn phái, trở thành đệ tử chân truyền, hoặc là tự lập môn hộ, khai sáng một phương đạo thống. Mà Cơ Bác Dịch đã tự ngưng tụ đạo cơ, mở ra hạt giống động thiên, đã vượt qua được cửa ải khó khăn nhất trong tu hành võ đạo. Phần còn lại, chính là hưởng thụ quyền lợi của một đệ tử chân truyền tinh cung. Trong 10 ngày từ khi rời tụ Quật Châu đến khi vào Đông Hải, Cơ Bác Dịch đã phô diễn tư chất tuyệt đỉnh của mình trước mặt Vân Thanh Y, Bạch Kim Đế Kiếm gần như tiến bộ mỗi ngày một tầng, đột phá đến tầng thứ 8 tương xứng với tu vi của hắn. Chính thức kiếm chiêu cũng đã được diễn luyện thuần thục, ngoại trừ chiêu cuối cùng, gần như có thể nói là lão luyện như đã tu luyện vài chục năm. Sau khi tu vi đao và kiếm cân bằng, Cơ Bác Dịch bắt đầu quay lại tu luyện Thái Ất Thiên Đao. Với kinh nghiệm từ Thái Âm Đao Chương, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, tu vi Thiên Đao Đế Kiếm đã cân bằng, bảy thức đao pháp càng thêm thuần thục, thậm chí còn kinh người hơn cả Đế Kiếm. Sư huynh tư chất quả nhiên lợi hại. Cuối cùng, ngay cả Vân Thanh Y vốn lạnh lùng, cũng không nhịn được mà thốt ra những lời này, khiến Cơ Bác Dịch lộ ra vẻ vui mừng. Vân sư muội, tiên thiên kiếm thể của muội cũng không tầm thường. Thiên Đao Đế Kiếm của ta vừa mới sơ ngộ, hay là chúng ta cùng diễn luyện một chút, tiện thể dò xét tu vi đối phương, thế nào? Cơ Bác Dịch đứng ở đầu thuyền hoa, hai tay chắp sau ống tay áo rộng thùng thình. Ánh sáng màu bạch kim và vàng rực từ ống tay áo theo tinh vân bằng chỉ bạc lộ ra. Nguyên khí thuộc tính kim xung quanh mơ hồ hội tụ về phía hai tay hắn, toát ra một luồng khí cơ khác thường. Chỉ có điều, tâm tư Vân Thanh Y trong sáng, không nghe ra được ý tứ trong lời của Cơ Bác Dịch, liền gật đầu đồng ý, bàn tay phải thon dài của nàng nắm chặt tiên thiên kiếm thai trên lưng. Một tiếng kiếm ngâm trong trẻo, cao vút vang lên, phong vân đầy trời trong nháy mắt xoắn về phía Thanh Ngân Hà Thiên Kiếm vừa ra khỏi vỏ, hình thành một vòng xoáy sương trắng mờ mịt, hơi nước tràn ngập bao phủ cả chiếc thuyền hoa. Rõ ràng vẫn là ban ngày, nhưng trên bầu trời lại xuất hiện chư thiên tinh thần. Một vòng xoáy tinh vân như xuất hiện từ hư không, mang theo những mảnh sao li ti, những đạo tinh quang, những sợi tinh hỏa, bao vây lấy Cơ Bác Dịch đang không kịp đề phòng. Cơ sư huynh, chú ý, môn Ngân Hà kiếm quyết này của ta phối hợp với tiên thiên kiếm thai trong tay, có thể biến nơi này thành kiếm vực thích hợp nhất để ta phát huy. Vân Thanh Y vừa dứt lời, một ngôi sao băng mang theo hỏa quang và lôi đình vạn quân đập về phía Cơ Bác Dịch. Mặc dù biết đây chỉ là ảo ảnh do nguyên khí biến thành, nhưng Cơ Bác Dịch cũng không dám coi thường. Trong miệng hắn thoáng vị đắng. Từ trong ống tay áo theo tinh vân bằng chỉ bạc bên tay trái, một cơn bão màu bạch kim tuôn ra, cuộn lên gió lạnh đầy trời, gần như ngay lập tức va chạm với sao băng. Trong một tiếng nổ vang, khí binh bạch kim và sao băng đồng thời biến mất. Cùng lúc đó, trong ống tay áo bên tay phải của Cơ Bác Dịch, một đạo hàn quang màu thanh kim hiện ra. Cả người hắn phảng phất như không có trọng lượng, hòa là một với đạo hàn quang thanh kim, vượt qua vòng xoáy tinh vân trên không trung rồi chém về phía bản thể của Vân Thanh Y. Một tiếng đinh giòn tan, một thanh trường kiếm lượn lờ tinh quang đã chặn ngang bên cạnh Vân Thanh Y, phảng phất như đang chờ hắn tự động đưa đến cửa. Khí binh Thái Ất Thiên Đao vừa mới tiếp xúc với Ngân Hà Thiên Kiếm, thanh tiên thiên kiếm thai này lập tức bắn ra một luồng sức mạnh mênh mông, hùng hậu, giống như tinh thần vỡ nát, không thể ngăn cản. Tựa như tiếng ngọc lưu ly vỡ vụn, lưỡi đao khí màu thanh kim kéo dài từ tay phải Cơ Bác Dịch vỡ thành vô số mảnh, sau đó hóa thành nguyên khí tiêu tán trong trời đất. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Uy lực của Thiên Cấm Linh Bảo, sư huynh thật sự không thể chịu nổi. Thấy khí đao do mình ngưng tụ bằng năm thành chân lực vừa tiếp xúc với Ngân Hà Thiên Kiếm đã bị vỡ nát, Cơ Bác Dịch quyết đoán buông tay nhận thua. Tuy hắn còn có át chủ bài, nhưng dù có dùng đến, đối mặt với một thanh tiên thiên kiếm thai đang phát huy toàn bộ uy lực, kết quả cuối cùng e rằng vẫn là thua nhiều thắng ít. Thay vì vậy, chi bằng thành thật nhận thua. Tư chất của Cơ sư huynh quả thật xuất chúng. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi đã tu thành phương pháp Thiên Đao Đế Kiếm. Nếu đao kiếm cùng xuất, Thanh Y không dựa vào sức mạnh của tiên thiên kiếm thai, chắc chắn không phải là đối thủ. Cơ Bác Dịch biết đây không phải là lời khách khí của cô nương trước mắt, mà là bản tính của nàng, nói gì cũng là lời thật. Cơ Bác Dịch nhìn khí binh do mình ngưng tụ hồi lâu bị tiên thiên kiếm thai một kích hóa thành hư ảo, trong lòng không khỏi thầm than. Nếu hắn mở ra nguyên khí thần tàng, khí binh sẽ không yếu ớt như vậy. Hai môn khí binh của Bạch Hổ Cung cũng cần phải mở ra tinh huyết thần tàng và nguyên khí thần tàng mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Trong đó, tinh huyết thần tàng có thể giúp hắn duy trì tinh khí, thể lực, tinh thần, khí huyết dồi dào không dứt, luôn ở trạng thái đỉnh cao nhất. Còn nguyên khí thần tàng thì có thể khiến chân nguyên vĩnh viễn không cạn kiệt. Dù khí binh bị đánh nát, cũng có thể ngay lập tức tụ lại nguyên khí. Với sự gia trì của hai đại thần tàng, chỉ cần không gặp phải đối thủ có sức mạnh nghiền ép, Cơ Bác Dịch gần như không sợ bất kỳ đối thủ nào đánh lâu dài. Đúng lúc hắn đang nghĩ vậy, một luồng nguyên khí mênh mông cuồn cuộn từ phía sau thuyền hoa truyền đến, trong đó có một luồng khí cơ quen thuộc bị hắn cảm nhận được. Nhìn lại, Một đạo tinh quang sáng chói bay lên giữa ban ngày, bảy ngôi sao ấn sáng được xếp thành hình bắt đầu thất tinh, đang xen tạo thành từng luồng sát khí chết chóc, oanh kích về phía đối thủ không rõ. Là Đặng sư huynh. Sao huynh ấy lại ở đây? Kẻ nào có thể khiến huynh ấy vừa ra tay đã dùng toàn lực? Chẳng lẽ không ổn, sư muội, mau chạy. Tâm tư Cơ Bác Dịch nhanh chóng xoay chuyển, gần như trong nháy mắt đã nhận ra sự việc không ổn. Đúng lúc hắn hét lớn, một luồng khí cơ lạnh lẽo phô thiên cái địa đã khóa chặt lấy hắn. Một đạo đao quang đen kịch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, dường như muốn chém hắn và cả con thuyền thành hai mảnh. Ở phía bên kia, u minh quỷ hỏa màu xanh biếc hiện ra giữa không trung, vô số quỷ mị hư ảo như ẩn như hiện lao về phía Vân Thanh Y, tiếng kêu gào thê lương của chúng biến chiếc thuyền hoa lộng lẫy thành một con thuyền quỷ. Thái Âm Đao Chương Ư dám dùng chiêu này trước mặt ta, hắc đại địch trước mắt, Cơ Bác Dịch thu liễm toàn bộ tâm tư, chân nguyên trong cơ thể tuôn ra, kết nối với nguyên khí vô tận của đất trời. Một cơn bão màu bạch kim, một lưỡi đao khí màu thanh kim từ trong ống tay áo rộng thùng thình của hắn tuôn ra, đan vào nhau trước người thành một luồng khí xanh trắng, dễ dàng cắt đôi đạo đao quang đen kịch từ trên trời giáng xuống. Sao có thể? Tả Khâu Diệu Mâu không thể hiểu nổi, Thái Âm Đao mà nàng tung ra toàn lực lại bị tên tiểu tử cặn bã mà nàng coi thường chặt đứt chỉ trong một chiêu. Hơn nữa, khí binh của đối phương còn mang theo sự sắc bén mà ngay cả nàng cũng không dám coi nhẹ, chém thẳng về phía đỉnh đầu nàng, khiến nàng phải từ bỏ thế công tiếp theo đang chuẩn bị. Một ảo ảnh ma thần khổng lồ hiện ra trước người nàng, bốn tay tám cánh tay, ma khí tung hoành, ngưng tụ thành đao, thương, kiếm, chù y. Cùng lúc đó, từng tiếng kiếm ngâm càng lúc càng cao vút vang lên, lại một vùng tinh không giáng xuống. Trong vòng xoáy tinh vân, từng luồng kiếm khí xông lên trời, tinh lọc và chém chết cả mảnh quỷ vực trước mắt. Trong tiếng vỡ vụn như lụa trắng, tiếng kêu rên của Yến Vô Trần vang lên. Từng mảng máu tươi vãi ra bầu trời, sau đó là giọng nói không thể tin nổi của hắn. Sao có thể? Bằng một tu sĩ đạo cơ nhất chuyển như ngươi, làm sao có thể có được bảo vật như vậy, rõ ràng có thể chém vỡ u minh kiếm thể của ta. Cơ Bác Dịch tự nhiên sẽ không nói cho hắn biết, cô muội muội mà ngươi tưởng là quả hồng mềm trong tay lại có một thanh tiên thiên kiếm thai. Đừng nói là hắn, dù là người có tu vi đạo cơ lục chuyển gặp phải, không có chuẩn bị cũng sẽ phải đổ máu. Khí binh Thiên Đao Đế Kiếm trong tay Cơ Bác Dịch, dưới sự vận chuyển của nguyên thần, hóa thành hai cơn bão màu sắc khác nhau chém về phía ma thần khổng lồ do Huyền Âm Nhiếp Quỷ Pháp ngưng tụ thành. Năm đó Vương Lâm Nghi và Từ Thánh Nguyên liên thủ đều bị Tả Khâu Diệu Mâu dùng ma thần này đánh cho thổ huyết gần chết. Cơ Bác Dịch bây giờ tu vi cũng chỉ là đạo cơ nhất chuyển, không dám khinh suất liều mạng với nàng ta. Thân pháp phi hành lưu quang tinh diệu đi kèm với đại lưu quang pháp, dưới sự khống chế của nguyên thần, biến thân thể Cơ Bác Dịch thành một đạo hào quang tinh diệu mờ nhạt, không ngừng lượn vòng quanh ma thần khổng lồ trên mặt biển. Hai lưỡi đao khí màu bạch kim và thanh kim không ngừng tìm cơ hội, chém nát từng mảng khôi giáp do ma khí biến thành trên người ma thần. Một đạo đao quang đen kịch bay ngang trời, chặn đường tiến của hắn. Tả Khâu Diệu Mâu, mặt che lụa trắng, mắt lộ hàn quang, tay trái điều khiển địa sát âm khí ngưng tụ thành Thái Âm Đao, tay phải kết một ấn quyết quỷ dị. Một luồng sức mạnh thần bí vô hình dường như muốn chấn nguyên thần của Cơ Bác Dịch ra khỏi thức hải. Đây là Thái Âm Lục Hồn Pháp. Mụ đàn bà đi này, rõ ràng hận ta đến mức này. Thái Âm Lục Hồn Pháp là một loại thuật pháp ác độc được ghi lại trên Thái Âm Bảo Giám. Một khi đã ra tay, chính là không chết không thôi, không hủy diệt nguyên thần của đối thủ thì không bỏ qua. Quan trọng nhất, đây là một pháp thuật lưỡng bại câu thương. Dù sức mạnh nguyên thần của Tả Khâu Diệu Mâu có mạnh hơn Cơ Bác Dịch, sau khi hủy diệt nguyên thần của đối thủ, nguyên thần của chính nàng cũng phải chịu đựng nỗi đau tương đương. Đây là một pháp thuật liều mạng, hoàn toàn là cuộc so đấu trên phương diện nguyên thần. Dù Cơ Bác Dịch có sử dụng pháp thuật này, cũng có thể gây thương tổn cho người ở cảnh giới của Úc Hạo Gián. Tuy nói với sức mạnh nguyên thần của Cơ Bác Dịch, nhiều nhất chỉ làm Úc Hạo Gián cảm thấy như bị mũi chích một cái, nhưng đây là thuật pháp quỷ dị duy nhất trên Thái Âm Bảo Giám có thể không màng đến chênh lệch đẳng cấp. Nghe nói đây là do một đời Thái Âm Tinh vì tu vi thấp kém, vị Thái Dương Tinh muốn hấp thu mệnh tinh chi lực của mình giết sạch tất cả người thân, đã dùng oán hận cả đời để sáng tạo ra. Cuối cùng, nàng đã thiêu đốt toàn bộ nguyên thần chi lực để hủy diệt ba thành nguyên thần của Thái Dương Tinh mạnh nhất đời đó, dẫn đến sự bại vong của Thái Dương Tinh trong đại tranh chi thế. Cho nên, dù là với tâm cơ của Cơ Bác Dịch, khi thấy Tả Khâu Diệu Mâu sử dụng chiêu này, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Chết tiệt, ta ghét mấy kẻ cuồng đệ đệ. Một tiếng quát mắng, Cơ Bác Dịch cũng dùng hai tay thi triển Thái Âm Lục Hồn Pháp, trong đôi mắt lộ ra hàn quang quỷ dị. Một luồng khí tức thảm thiết vô hình hiện ra giữa hắn và Tả Khâu Diệu Mâu. Trong thiên hạ, ngoại trừ trưởng môn của Thái Âm Ma Tông và Quảng Hàn phái, e rằng chỉ có hắn mới có thể cắt đứt được môn pháp thuật liều mạng này. Ánh trăng từ Thái Âm Bảo Giám lóe lên, dị năng đồng hóa dưới tình huống không tiếc hao tổn bao phủ toàn thân, bao vây và tiêu trừ lục hồn pháp lực đã xâm nhập vào cơ thể. Chỉ trong ba hơi thở ngắn ngủi, nguyên thần của Cơ Bác Dịch đã bị hủy diệt hai thành, có thể tưởng tượng trong lòng hắn căm tức đến mức nào. Đúng lúc này, ở phía xa, một tiếng rồng ngâm khổng lồ vang lên từ trên 9 tầng mây, phá tan phạm vi trăm dặm mà tiên thiên tinh bàn của Đạn Phi bao phủ. Một mảnh tinh vực bị một luồng đại lực của đất trời chấn khai, một con chân long màu tím xoay quanh, thiên địa nguyên khí ngưng kết thành từng viên lôi châu, dưới ý niệm của Công Tôn Long ầm ầm nổ tung, phá vỡ từng tầng tinh quang chi vực bên ngoài thân Đạn Phi. Mắt thấy sắp phá vỡ tất cả tinh quang, tiếp xúc đến bản thể của tiên thiên bàn, chân long màu tím lại vẫy đuôi, bỏ chạy. Chết tiệt, tên tự cao tự đại Công Tôn Long kia vậy mà không đánh mà lui, chúng ta mau đi. Yến Vô Trần, với thanh U Minh Quỷ kiếm chỉ còn lại một nửa trong tay, chém ra từng tầng kiếm khí lạnh lẽo, phản phất như mở ra một lối đi đến âm tào địa phủ, vô số quỷ hồn giáng xuống nhân gian, gào thét lao về phía Vân Thanh Y. Dù tiên thiên kiếm thai là một phần của thiên cấm linh bảo, nhưng tu vi của Vân Thanh Y không đủ, không thể thúc đẩy toàn bộ. Ngân hà lượn lờ trên trường kiếm khuếch tán ra, biến nơi nàng đứng thành một mảnh ngân hà kiếm vực, cẩn thận phòng thủ. Chân nguyên trong cơ thể thông qua tiên thiên kiếm thai trong tay chuyển hóa thành lưu tinh kiếm khí, hàng loạt bắn về phía Yến Vô Trần, thậm chí còn có dư lực thỉnh thoảng bắn ra vài đạo kiếm khí hỗ trợ cơ bát dịch tấn công ma thần. Vất vả lắm mới dùng năng lực đồng hóa của Thái Âm Nguyệt Quang để cắt đứt liên kết của Thái Âm Lục Hồn Pháp, cơ bát dịch liền nhận ra chân long màu tím ở xa đã rời đi. Khí cơ của Đặng Phi đang nhanh chóng tiến về phía hắn. Trong lòng hắn thả lỏng, biết rằng kiếp nạn này xem như đã qua. Sư muội, giữ chân hai người họ lại, Đặng sư huynh sắp đến rồi. Cơ bát dịch hét lớn một tiếng, ý nghĩ rất hay, chỉ có điều Yến Vô Trần không phải kẻ ngốc. Tả Khâu Diệu Mâu tuy bị thù hận làm mờ mắt, nhưng cũng không mất đi lý trí. Cảm nhận được khí thế cường đại vô cùng của Đặng Phi ngày càng gần, nàng quyết định nhanh chóng, dùng sức mạnh lớn nhất của mình để thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người. Yến Vô Trần tuy thương thế chưa lành, nhưng tu vi cao hơn Vân Thanh Y rất nhiều. Chẳng qua là vì e dè sức mạnh mênh mông của tiên thiên kiếm thai nên không thể dốc toàn lực. Nếu muốn đi, ở đây căn bản không ai có thể ngăn được. Mà Tả Khâu Diệu Mâu còn tuyệt hơn. Sau khi thu hồi ma thần, nàng lại làm ra thủ thế của Thái Âm Lục Hồn Pháp, khiến cơ bát dịch chỉ có thể vận dụng sức mạnh đồng hóa của Thái Âm Bảo Giám để phòng hộ. Dù biết lần này tám phần là giả, nhưng cơ bát dịch dám chắc, chỉ cần hắn không làm ra tư thế phòng hộ, mụ đàn bà đi này sẽ dám biến nó thành thật. Quả nhiên, Tả Khâu Diệu Mâu thấy hắn không đuổi theo, tức giận dậm chân vào hư không, dẫm ra một khoảng trống trên mặt biển, rồi theo Yến Vô Trần hóa thành hai luồng hắc khí, biến mất trên không trung. Sau một tuần trà, một thiếu niên mặc hoàng y, khuôn mặt bình thường xuất hiện trước mặt cơ bát dịch và Vân Thanh Y, chính là Đặng Phi, người phụng mệnh của Thọ Giật Phụ đi theo bảo vệ họ. Đặng sư huynh, không ngờ lại phiền đến huynh. Nhìn khí tức của Đặng Phi không ổn, tiên thiên tinh bàn vẫn còn hiện trên đỉnh đầu, quả ra từng tầng tinh quang, có thể biết đối thủ hắn đối mặt chắc chắn còn hung mãnh hơn họ gấp mấy lần. Vân Thanh Y thấy vậy cũng lập tức tỏ vẻ cảm tạ, lễ tiết cơ bản này, cô nương tính cách lạnh lùng vẫn hiểu. Sư đệ không cần khách khí như vậy. Chỉ là huynh không ngờ, lại là Công Tôn Long tự mình ra tay. Hắn là đệ tử chân truyền của Vạn Thú Ma Tông, ngưng tụ chân long đạo cơ ngàn năm khó gặp, uy lực đấu pháp rất mạnh, trong lứa đồng bối của Thất Thiên Ma Môn xếp vào top 5. Ngay cả ta cũng không nắm chắc có thể bắt được hắn, làm sư đệ và sư muội kinh hãi rồi. Cơ bát dịch vội nói không dám, nhưng trong lòng lại chú ý đến nhân vật Công Tôn Long này. Nếu hắn nhớ không lầm, năm đó trước ma kiếp thành Giang Đô, Liệt Sơn chính là bị tên đệ tử ma môn này tiện tay đánh bị thương, toàn thân gân cốt đứt đoạn, một thân tu vi phế hết. Nghĩ đến Liệt Sơn, cơ bát dịch lại nghĩ đến mỏ nguyên thạch kia. Với tu vi hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể đi tiếp nhận khối tài sản đó. Xem ra, phải bớt chút thời gian về Xích Huyền Thần Châu thăm lại bạn cũ một chuyến. Đúng lúc cơ bát dịch đang suy tư, Đặng Phi đột nhiên phát hiện điều gì đó. Tiên thiên tinh bàn trên đỉnh đầu hắn xoay chuyển một vòng, một điểm tinh quang mờ ảo từ trong con thuyền hoa đã thành phế tích bay ra. Chỉ có điều, nó vừa xuất hiện đã biến mất không dấu vết, tiêu tán trong hư không. Tinh quang dẫn dắt, hừ, quả nhiên là dưỡng kính khảo làm. Gương mặt trầm mặc của Đặng Phi lần đầu tiên lộ ra sát khí sâu thẳm, khiến cơ bát dịch không khỏi kinh ngạc. Đặng sư huynh làm sao biết là dưỡng kính khảo làm? Tinh quang dẫn dắt là một loại kết ấn trận đơn giản nhất, cơ bát dịch cũng có thể sử dụng được. Hiệu quả của nó là có thể định vị thông qua hai hạt giống tinh quang xuất phát từ cùng một người. Nói như vậy, việc Tả Khâu Diệu Mâu có thể tìm đến tận nơi một cách chính xác cũng có thể lý giải được. Trong này có khí cơ của hắn, ta rất quen thuộc, hơn nữa hắn không hề có ý định che giấu. Đặng Phi nói những lời này, sát khí trong mắt đã thu liễm trở lại, khôi phục vẻ bình tĩnh, bình thường. Không ai có thể ngờ rằng vừa rồi hắn đã dùng sức vật lộn với chân long, thể hiện thần uy vô thượng. Hắn đã không mà mặt mũi mà ra tay như vậy, tuyệt đối sẽ không chỉ có một chiêu này, sát chiêu phía sau nhất định sẽ nối tiếp nhau. Chúng ta mau đi, chỉ cần đến được địa phận của Bồng Lai Tiên Phái, hắn và người của Thất Thiên Ma Môn cũng không dám làm càn như vậy. Trong lúc Đặng Phi nói chuyện, Cơ Bác Dịch đã tung ra một kết ấn trận trong tay. Chiếc thuyền hoa vốn đã vỡ nát trên mặt biển, dưới một luồng sức mạnh vô hình, lại tự động tổ hợp lại. Ngay trước mắt mọi người, nó đã trở lại hình dạng ban đầu. Chỉ có điều, những đóa hoa trang trí đã không còn, nhưng như vậy lại khiến Cơ Bác Dịch thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất bây giờ nó trông giống một chiếc thuyền ngự long của Tinh Cung. Ồ, cấm chế thật tinh xảo. Vỡ nát nghiêm trọng như vậy mà vẫn có thể khôi phục nguyên dạng. Đây là kết ấn trận tinh quang và bụi bặm của Tinh Cung sao? Đúng lúc đó, Cơ Bác Dịch cảm thấy mình bị một bóng đen khổng lồ bao phủ. Một giọng nói ân cần thăm hỏi từ trên trời truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, dù là với định lực của Cơ Bác Dịch cũng không khỏi chấn động. Chỉ thấy một khối núi đá khổng lồ đang trôi nổi giữa mây trắng, lớn gấp mấy chục lần thuyền hoa của hắn, giống như một hòn đảo nhỏ đang bay trên trời. Một thiếu niên áo la mặt mày thanh nhã, tuấn tú đột ngột xuất hiện trước mắt Cơ Bác Dịch. Phật quốc trong lòng bàn tay hắn khẽ rung động, đây là một lời nhắc nhở, thiếu niên áo lam trước mắt cũng là một tuyệt thế thiên tài tự ngưng tụ đạo cơ. Nguyên lai là Diệp Huyền đạo hữu của Vân Trung Thành, Đặng Phi có lễ rồi. Thiếu niên áo lam hiển nhiên cũng cảm nhận được sự chấn động từ hạt giống động thiên của mình, sự chú ý hoàn toàn đặt trên người Cơ Bác Dịch, không để ý đến Đặng Phi và Vân Thanh Y lần này mở miệng, hắn lập tức nhận ra nhân vật chỉ đứng sau Dũng Kính Khảo trong Tinh Cung. Đặng sư huynh, đừng khách khí như vậy. Không biết kẻ nào dám chặn đường đệ tử Tinh Cung. Ngoại đạo cửu phái chúng ta đồng khí liên chi, có gì cần giúp đỡ xin cứ việc phân phó. Lúc này Diệp Huyền mới nhìn thấy Vân Thanh Y, không khỏi bị dung mạo thanh lệ tuyệt luân của thiếu nữ làm cho ngẩn ngơ, liền hăng hái mở miệng. Cơ Bác Dịch nghe Đặng Phi nhắc đến Vân Trung Thành, liền biết được lai lịch của thiếu niên áo lam trước mắt. Trong cửu phái ngoại đạo, Vân Trung Thành nổi tiếng khắp Côn Hư giới về việc luyện chế pháp bảo. Môn phái này là một dị loại, đại bản doanh của họ cũng giống Tinh Cung, nằm ở tầng cương khí cửu thiên, hư vô mờ mịt. Đệ tử phàm tục muốn bái nhập vào đó phải leo lên 99.999 bậc thang lên trời, trải qua 100 đạo khảo nghiệm, mới có thể trở thành đệ tử của Vân Trung Thành. Môn phái này theo đuổi chính sách tinh anh, thà thiếu chứ không ẩu. Đạo thống của Vân Trung Thành truyền thừa từ phương pháp khí tu thời thượng cổ, chú trọng một khí phá vạn pháp. Chí bảo truyền thừa của môn phái chính là Vân Trung Thành mà họ đang ở, là chí bảo thần cấm khổng lồ nhất Côn Hư giới. Ngoại hình to lớn đã mang lại cho nó sức mạnh cường đại nhất. Nghe nói sau Thiên Đạo Luận Võ, khi Vân Trung Thành, một môn phái ngoại đạo, tiến vào Viêm Châu, các môn phái và quốc gia địa phương đã liên hợp lại phản đối. Kết quả là bị Vân Trung Thành bay trên trời đánh tan nát một nửa lục địa Viêm Châu. Chỉ một kích, tất cả lực lượng phản kháng địa phương đều biến mất dưới chân Vân Trung Thành. Nếu không phải mỗi lần thúc giục Vân Trung Thành đều cần hao phí lượng lớn thiên địa nguyên khí, gần như mỗi lần phát huy toàn lực đều phải tiêu hao toàn bộ trữ lượng của một mỏ nguyên thạch cỡ lớn, ngay cả khởi động cũng cần đến lượng nguyên khí của một mỏ cỡ trung. E rằng trong cửu phái ngoại đạo, Vân Trung Thành sẽ xếp trên cả Tinh Cung. Đây có lẽ là khuyết điểm duy nhất của chí bảo uy lực lớn nhất Côn Hư giới này. Nhưng dù vậy, cũng không ai dám trêu chọc Vân Trung Thành, bởi vì thứ này một khi vận hành, không làm vỡ một mảng lục địa lớn thì không thôi. Ngay cả Thương Long Di tộc cuồng ngạo cũng không dám chiếm cứ thủy vực trong phạm vi bao phủ của chí bảo thần cấm Vân Trung Thành. Hơn nữa, với chính sách tinh anh, mỗi thế hệ của Vân Trung Thành đều sẽ xuất hiện không ít hơn hai đệ tử thiên tài tự ngưng tụ đạo cơ. Phương pháp khí tu đặc thù có thể giúp họ ngưng tụ đạo cơ ngay khi luyện chế ra món pháp bảo đầu tiên trong đời. Đáng sợ nhất là, đệ tử của họ trong tay chắc chắn không chỉ có một món pháp bảo. Nơi có nhiều pháp bảo nhất thiên hạ e rằng chính là Vân Trung Thành. Trên đại cửu châu của Côn Hư giới, có gần ngàn cửa hàng Vân Trung Các, là nơi Vân Trung Thành chuyên dùng để buôn bán những pháp khí, pháp bảo mà họ không cần đến. Ngay cả thành Giang Đô nơi Bắc Đẩu Tinh Viện tọa lạc cũng có Vân Trung Các, có thể tưởng tượng được tài sản của đệ tử Vân Trung Thành phong phú đến mức nào. Thế hệ đệ tử này của Vân Trung Thành cũng xuất hiện hai người tự ngưng tụ đạo cơ, trong đó Diệp Huyền là một người. Tu vi của hắn mới đột phá đạo cơ thất chuyển cách đây không lâu. Danh tiếng tuy không bằng Dũng Kính Khảo, nhưng cũng là một nhân vật nổi bật trong hàng đệ tử hậu bối, ít nhất cũng vang dội hơn Cơ Bác Dịch, người vừa mới tự ngưng tụ đạo cơ. Đệ tử Vân Trung Thành ra ngoài đều thích dùng những thứ to lớn, có lẽ là do ảnh hưởng của chí bảo thần cấm Vân Trung Thành. Diệp Huyền nổi tiếng nhất chính là việc thích điều khiển một hòn đảo bay trên trời, và có một danh xưng rất êm tai là công tử dời núi. Đặng Phi vừa nhìn thấy hòn đảo nhỏ khổng lồ mang tính biểu tượng này, liền biết là Diệp Huyền đã đến. Là Công Tôn Long của Vạn Thú Ma Tông, cùng với hai nhân vật vô danh của Vô Sinh Kiếm Phái và Thái Âm Ma Tông. Không cần phiền đến Diệp đạo hữu phải bận tâm. Diệp Huyền vừa nghe Đặng Phi nói ra danh tính, liền bắt đầu khoe khoang trước mặt Vân Thanh Y. Hắn tỏ ra không thèm để ý đến bọn Công Tôn Long, giả vờ thản nhiên nói, chỉ cần không phải là Quân Âm Huyền, Hướng Thanh Trì và Thái Ngự đến. Những người còn lại trong thế hệ này của Thất Thiên Ma Môn, Diệp Mỗ còn không đặt vào mắt. Cơ Bác Dịch nghe Diệp Huyền nhắc đến cái tên Hướng Thanh Trì, nỗi lòng dao động, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, không để lộ chút nào. Không biết vị sư đệ này là ai? Diệp Mỗ còn không biết, Tinh Cung khi nào lại có thêm một thiên phủ công tử. Chủ đề thay đổi, Diệp Huyền hướng ánh mắt về phía Cơ Bát Dịch. Hạt giống động thiên cảm ứng lẫn nhau, nền tảng tự ngưng tụ đạo cơ căn bản không thể che giấu được. Đặng Phi cũng không ngờ lại gặp Diệp Huyền ở đây, khẽ cười khổ một tiếng rồi thành thật nói, vị này là nhập thất đệ tử của Úc Sư Thúc, thiếu cung chủ Bạch Hổ Cung, cũng là sư đệ của ta, Cơ Bát Dịch. Hẳn là Diệp đạo hữu chẳng bao lâu nữa sẽ biết thôi. Động tĩnh của việc tự ngưng tụ đạo cơ quá lớn, nếu không cố tình che giấu thì căn bản không thể giấu được. Hơn nữa, Tinh Cung cũng không hề có ý định che giấu, đây là một cơ hội tốt để thể hiện rằng nhân tài của mình xuất hiện lớp lớp, không giống như những môn phái nhỏ, có được một hạt giống tốt đều che giấu, hận không thể chỉ có mình biết. Nguyên lai là Cơ sư đệ à, tại hạ là Diệp Huyền của Vân Trung Thành. Tinh Cung, Cơ Bát Dịch. Đã sớm nghe đại danh của công tử dời núi, không ngờ lại gặp mặt trong tình huống thế này. Ha ha, chút danh tiếng mọn của tại hạ, so với thiên phủ công tử, còn kém xa. Nhân đạo đã xếp các đệ tử trẻ tuổi nổi danh nhất của ba đạo vào vài bảng xếp hạng, lần lượt là bảng Tuấn Kiệt Chính Đạo, bảng Thánh Tử Ma Môn, bảng Công Tử Ngoại Đạo, và còn có bảng Long Hổ Côn Hư quy tụ các đệ tử tinh anh trẻ tuổi của cả ba đạo. Diệp Huyền xếp cuối cùng trong bảng Công Tử Ngoại Đạo, còn Dưỡng Kính Khảo xếp thứ tư. Còn trên bảng Long Hổ Côn Hư, Dưỡng Kính Khảo xếp ở cuối bảng. Trong Thất Thi Ma Môn có ba người lọt vào bảng, chính là Quân Âm Huyền, Hướng Thanh Trì và Thái Ngự mà Diệp Huyền đã nhắc đến. Sau khi biết có bảng xếp hạng này, người mà Cơ Bát Dịch muốn xem nhất tự nhiên là người mạnh nhất trong giới trẻ. Khi hắn lật đến trang đầu tiên, liền thấy một cái tên không có gì bất ngờ, Kiếm Tông đại đệ tử, Phương Thanh Hoa. Là thánh địa đệ nhất thiên hạ, Kiếm Tông nhờ có sự tồn tại của Lý Thanh Đình, cao thủ đệ nhất, mà uy chấn đại Cửu Châu. Đại đệ tử của môn phái này là cao thủ đệ nhất trong giới trẻ, tất cả mọi người đều cảm thấy đó là điều đương nhiên. Chỉ có điều khiến Cơ Bát Dịch kinh ngạc là, Phương Thanh Hoa là đệ tử của trưởng giáo Kiếm Tông, chứ không phải là đệ tử của Lý Thanh Đình. Trong Tam Tông Thiên Hạ, mỗi người đều có thu nhận đệ tử. Trong đó, đệ tử của Thương Thiên Ma chủ chính là Quân Âm Huyền, thánh tử đệ nhất Ma Môn. Còn đệ tử của Lý Thanh Đình lại là một phàm nhân tư chất cực kỳ kém, nghe nói hiện tại mới tu luyện đến thoát thai cảnh đại thành, chân thân vô lậu. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu về điều này. Phải biết rằng năm đó, Phương Thanh Hoa với thiên tư tuyệt diễm gia nhập Kiếm Tông, trưởng giáo Kiếm Tông tự nhận thực lực của mình không thể phát huy hết tiềm năng của người đệ tử này. Vì vậy, ông đã đặc biệt dẫn Phương Thanh Hoa đi bái kiến Lý Thanh Đình, hy vọng vị sư đệ nhất thiên hạ này có thể nhận Phương Thanh Hoa, đồ đệ có tư chất đệ nhất thiên hạ. Như vậy, đợi đến khi Lý Thanh Đình rời đi, Kiếm Tông có thể tiếp tục có được người đệ nhất thiên hạ mà phồn vinh hưng thịnh. Chỉ có điều, lúc đó Lý Thanh Đình chỉ nhìn Phương Thanh Hoa một cái, rồi dùng một câu kẻ này không hợp với kiếm đạo của ta để từ chối đề nghị của trưởng giáo Kiếm Tông. Sau đó, ngay trước mặt Phương Thanh Hoa, ông đã chọn một đệ tử tư chất bình thường để trở thành nhập thất đệ tử của mình. 10 năm sau, Phương Thanh Hoa tự ngưng tụ đạo cơ thành công, còn đệ tử của Lý Thanh Đình mới vừa bước qua ngưỡng cửa tiên thiên. Lại 10 năm nữa, Phương Thanh Hoa đã trở thành người đệ nhất trong giới trẻ, thanh kiếm trong tay quét ngang tất cả những người cùng thế hệ của chính đạo, ma môn và ngoại đạo. Còn đệ tử của Lý Thanh Đình thì chậm như sên, mới bắt đầu thoát thai. Hầu như tất cả mọi người đều không hiểu tại sao Lý Thanh Đình lại làm như vậy, nhưng Cơ Bát Dịch, người vừa biết chuyện, lại mơ hồ nghĩ đến một điểm. Người đệ tử bình thường này, không phải là nhân vật chính phế tài trong truyền thuyết đấy chứ. Không biết Diệp đạo huynh cớ sao lại đến Đông Hải. Chẳng lẽ ở Viêm Châu mãi cũng thấy phiền muộn, nên ra ngoài giải sầu chăng? Đặng Phi rất tự giác bước ra thu hút sự chú ý của Diệp Huyền. Trong ba người, tu vi của hắn cao nhất, danh tiếng cũng lẫy lừng nhất. Cơ Bát Dịch và Vân Thanh Y đứng sau lưng hắn, trông như một đôi thần tiên quyến lữ. Thì ra Đặng Sư Huynh vẫn chưa biết chuyện về Thiên Đế Tiên Cung sao? Thôi được rồi, hay là ba vị đến sơn thành của tại hạ, để tại hạ từ từ kể rõ cho các vị nghe. Diệp Huyền vẫn giữ phong thái rất mực nho nhã. Dù thấy Cơ Bát Dịch và Vân Thanh Y đứng sau có vẻ thân mật, hắn cũng không tức giận, mà chỉ ôn hòa mời họ lên tòa sơn thành khổng lồ lơ lửng trên rặng núi kia. Đặng Phi suy nghĩ một lát rồi vui vẻ đồng ý, không từ chối. Hắn dẫn theo Cơ Bát Dịch và Vân Thanh Y bay lên tòa sơn thành khổng lồ giữa không trung. Tất cả đều đã đạo cơ thành công, ngự khí phi hành là bản lĩnh cơ bản, chỉ thoáng chốc đã đến được pháp bảo di chuyển có hình thù vô cùng kỳ lạ này. Vừa dùng thuật vọng khí thiên tử lướt qua, Cơ Bát Dịch đã không khỏi nhíu mày. Trong tầm mắt của hắn, cấm chế và pháp trận giăng giăng như mạng nhện, chỉ có điều hầu hết đều đang trong trạng thái chưa kích hoạt. Dù vậy, Cơ Bát Dịch vẫn phải cẩn thận từng bước, e rằng dẫm phải cấm chế nào đó mà gây ra tình huống bất ngờ. Cơ sư đệ có nhãn lực tốt thật, có thể nhìn ra cấm chế pháp trận trên sơn thành của ta. Nhưng không cần lo lắng đâu, phần lớn cấm chế ở đây đều đang tắt, vì mỗi lần khởi động là vét sạch nguyên thạch trên người tại hạ. Diệp Huyền cười tươi khoe khoang sơn thành của mình. Mọi người theo hắn lên đến đỉnh cao nhất của sơn thành. Ở đó có một ngôi đình tinh xảo tú lệ, một chiếc bàn đá một mặt nhẵn bóng cùng mấy chiếc ghế đá. Trên bàn đá còn có vài chén trà nhỏ và một bộ cờ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ngồi ở đây không chỉ có thể bao quát toàn bộ phong cảnh sơn thành, mà còn có thể ngắm nhìn biển cả bao la hùng vĩ bên dưới, sóng vỗ ầm ầm, triều dân cuồn cuộn. Men theo một con đường nhỏ quanh co, Cơ Bác Dịch và mọi người theo Diệp Huyền vào trong thạch đình. Với tư cách chủ nhà, Diệp Huyền tự mình mời họ ngồi xuống. Tại hạ xin tự tay pha cho ba vị một bình hỏa thanh cúc, đặc sản của Viêm Châu. Trà này cùng với hỏa hoáng bố và phong sinh thú được mệnh danh là tam bảo của Viêm Châu, người ngoài khó mà nếm được. Diệp Huyền nói xong, khẽ điểm ngón tay. Một dòng suối trong từ hồ nước giữa sườn núi bay ra, rót vào ấm tử sa trong tay hắn. Ngón tay thon dài trắng nõn khẽ lướt một vòng quanh ấm trà, mọi người chỉ cảm thấy thiên địa nguyên khí chấn động, không khí nóng lên, một luồng bạch khí bốc lên, thế là một bình hỏa thanh cúc đã được pha xong. Mời. Theo lời mời của Diệp Huyền, ba dòng nước nhỏ từ vòi ấm tử sa phóng ra không trung, mang theo hương trà thanh mát rót đầy ba chén ngọc trước mặt Cơ Bác Dịch, Đặng Phi và Vân Thanh Y sớm đã nghe danh hỏa thanh cúc của Viêm Châu hấp thụ nguyên khí núi lửa mà sinh trưởng, có công hiệu ôn dưỡng thân thể, trừ bỏ tâm ma. Hôm nay phải nếm thử cho biết mùi tiên. Đặng Phi mở lời trước tiên, cầm chén trà ngọc lên nhấp một ngụm. Cơ Bác Dịch và Vân Thanh Y cũng làm theo, nếm thử một chút. Nước trà ấm áp trôi vào cổ họng, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm lan tỏa khắp toàn thân. Một cảm giác ấm áp dễ chịu gột rửa cơ thể, hương thơm thanh mát khiến nguyên thần mỏi mệt trong thức hải cũng phải chấn động. Chỉ một chén trà, Cơ Bác Dịch đã cảm thấy nguyên thần bị thương của mình hồi phục được một chút. Nếu liên tục uống nửa tháng, e rằng hai thành nguyên thần bị tổn thất có thể hoàn toàn bình phục. Trà ngon thật. Tiếc là tụ quật châu chúng ta không có thứ tốt như vậy. Khi Đặng Phi còn đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo, Cơ Bác Dịch đã lên tiếng khen ngợi, khiến Diệp Huyền có chút bất ngờ. Đâu có, đâu có. Tứ hương phản hồn của Tinh Cung công hiệu phi phàm, xét về sự thần diệu thì vượt xa tam bảo Viêm Châu, cơ sư đệ cần gì phải tự hạ thấp mình như vậy. Cơ Bác Dịch nghe Diệp Huyền nói xong thì ngẩn người, tứ hương phản hồn. Hắn chưa từng nghe ai nói về thứ này. Đã là bảo bối của tụ quật châu, tại sao Úc Hạo Giáng và Đặng Phi lại không hề nhắc tới? Không chỉ hắn, mà cả Vân Thanh Y với gương mặt lạnh lùng cũng lộ vẻ hoang mang, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói về tứ hương phản hồn. Đặng Phi vỗ đầu một cái, dùng nguyên thần truyền âm, kể lại cặn kẽ tình hình về tứ hương phản hồn cho Cơ Bác Dịch và Vân Thanh Y. Thì ra ở tụ quật châu có một loại thần thụ độc nhất vô nhị tên là cây phản hồn, có thể tự phát ra âm thanh như tiếng trâu rống, nghe thấy liền khiến tâm thần chấn động. Tiền bối y đạo cao nhân đã lấy lá, vỏ, rễ và lõi rễ của nó, nấu thành bốn loại thần dược, gọi là kinh tinh hương, phản sinh hương, chấn đàn hương và khước tử hương, công hiệu thần diệu, được người đời xưng là tứ hương phản hồn. Trong đó kinh tinh hương có thể bồi bổ khí huyết, tăng cường thể lực, đệ tử Tinh Cung thường dùng thuốc này, có xác suất rất lớn mở được tinh huyết thần tàn. Phản sinh hương lại là thánh dược chữa thương, các vết thương như tay chân đứt lìa chỉ cần bôi loại thuốc mỡ này là có thể nối lại trong nháy mắt. Cho dù đầu bị chặt lìa, chỉ cần dùng kịp thời, cũng có thể cứu sống. Còn chấn đàn hương là thần dược phục hồi nguyên thần, chính là thứ Cơ Bác Dịch cần nhất lúc này. Đệ tử Tinh Cung tu luyện tinh mệnh thuật, cực kỳ hao tổn nguyên thần chi lực, nhiều đệ tử vì thế mà sớm già đi. Tiền bối cao nhân đã luyện chế ra chấn đàn hương để giúp đệ tử Tinh Cung tiêu trừ di chứng hao tổn nguyên thần sau một đêm tu luyện vất vả. Thuốc này thậm chí còn có thể làm chậm quá trình mục rửa của nguyên thần, kéo dài tuổi thọ của tu sĩ, vì vậy được xem là một trong những thần dược nổi tiếng nhất côn hư giới. Nhưng trong tứ hương phản hồn, trân quý nhất lại là loại thứ tư khước tử hương, được mệnh danh là thần dược bất tử. Bất kỳ ai, dù bị thiên kiếp đánh thành tro bụi, chỉ cần trước khi chết uống khước tử hương là có thể bảo vệ một tia chân linh tinh hồn bất diệt, chuyển thế trọng sinh. Nếu có thể vượt qua thai trung chi mê, quay lại đại đạo chi môn, không chừng còn có thể thức tỉnh ký ức hai kiếp khi đối mặt với tứ cửu trọng kiếp, quán thông hai đời hóa thân, nhận được sức mạnh của kiếp trước, hoàn toàn sống lại. Nghe xong lời giải thích của Đặng Phi, Cơ Bác Dịch không khỏi thầm lè lưỡi, hắn thật không ngờ tụ quật châu lại có thần vật như vậy. Trong lòng không khỏi oán trách Úc Hạo Giáng đã không nói cho mình biết. Thật ra cũng không thể trách Úc Hạo Giáng, tứ hương phản hồn tuy là thần dược độc nhất của tụ quật châu, nhưng không phải thứ tầm thường. Nguyên liệu là cây phản hồn, phần lớn mọc trong phạm vi của Thanh Long Cung, ba cung còn lại sản lượng cực kỳ ít. Mà Bạch Hổ Thất Vực nơi Úc Hạo Giáng ở gần như không có sản lượng. Kinh tinh hương còn có thể tinh luyện được một ít, phản sinh hương thì càng ít hơn, còn chấn đàn hương và khước tử hương trân quý nhất thì là độc quyền của Thanh Long Cung. Ngay cả Đặng Phi, đệ tử ruột của trưởng lão nắm quyền, trong tay cũng chỉ có một ít chấn đàn hương, không nhắc tới với Cơ Bác Dịch cũng là để tránh hắn thêm thất vọng. Tứ hương phản hồn tuy tốt, nhưng trong tay tại hạ cũng không có. Dù trân quý đến đâu, cũng không thể sánh bằng việc Diệp sư huynh mỗi ngày mặc pháp y làm từ hỏa hoán bố, uống trà hỏa thanh cúc, tiêu dao tự tại. Cơ Bác Dịch không hề che giấu vẻ mặt của mình, lời nói ra khiến Diệp Huyền ngẩn người, hắn còn tưởng sự thật đúng là như vậy. Hỏa hoán bố tại hạ vẫn còn dư một tấm, hỏa thanh cúc cũng còn một bánh, nếu cơ sư đệ không chê, xin hãy nhận lấy. Ngón tay Diệp Huyền khẽ xoay trong không trung, một tấm vải đỏ rực và một bánh trà tròn đã hiện ra trên bàn đá, thể hiện rõ sự hào phóng và khí chất công tử nhà giàu của mình. Hỏa hoán bố là một trong những địa bảo chống cháy tốt nhất thiên hạ, được dệt từ lông của một loại hỏa quan thú ở Viêm Châu. Quần áo làm từ loại vải này, dùng nước giặt cả ngày không sạch, nhưng dùng lửa đốt, hai hơi thở sau lấy ra, vết bẩn liền bay đi, trắng như tuyết. Tại hạ lại thích màu lam, nên mỗi lần quần áo dùng lửa giặt xong đều phải bôi lên một lớp thuốc nhuộm màu lam, đây có lẽ là chuyện phiền phức nhất. Lời của Diệp Huyền cũng là để nhắc nhở Cơ Bác Dịch, hỏa hoán bố tuy chống cháy tốt nhưng chỉ có một màu, rất đơn điệu. Diệp đạo huynh đã khách khí như vậy, hai bình ngọc này là kinh tinh hương và phản sinh hương, xin hãy nhận lấy. Đặng Phi tuy không biết vì sao Cơ Bác Dịch cần hai thứ này, nhưng biết không thể để Diệp Huyền cho không một món nợ ân tình. Hắn lập tức lấy ra hai bình ngọc hàng từ trong tay áo, xem như có qua có lại. Đã vậy, tại hạ xin từ chối thì bất kính. Diệp Huyền và Cơ Bác Dịch nhìn nhau, cùng cười, rồi cất đồ vào động thiên của mình. Phải rồi, Diệp đạo huynh vẫn chưa nói vì sao lại đến Đông Hải, và Thiên Đế Tiên Cung là chuyện gì, mà lại có thể khiến ngài từ Nam Hải chạy đến tận đây. Đặng Phi thấy Diệp Huyền đã nhận đồ, liền chuyển chủ đề sang chuyện chính. Hắn lăn lộn trong giới tu sĩ mấy chục năm nay, chưa từng nghe qua nơi nào gọi là Thiên Đế Tiên Cung. Dù chưa từng nghe, nhưng chỉ riêng cái tên cũng đủ biết nó phi thường đến mức nào, vừa là Thiên Đế, lại là Tiên Cung, nghe thật đáng kinh ngạc. Nghe đến đây, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trở nên nghiêm nghị, bắt đầu kể lại sự kiện lớn đã lan truyền khắp Côn Hư giới. Các vị hẳn biết về Bồng Lai Tam Đảo. Năm đó, ngoại đạo cửu phái chúng ta sau trận Thiên Đạo Luận Võ đã dời đến 10 châu ba đảo. Người trong chính đạo không muốn chúng ta ngóc đầu trở lại, nên Bồng Lai Tiên Phái, Phương Thống Sơn và Côn Luân Đạo Cung đã sớm chiếm cứ ba hòn đảo tinh hoa nhất để giám sát chúng ta. Trong đó, Bồng Lai Tiên Phái chiếm cứ Bồng Lai, được tạo thành từ bốn hòn đảo nhỏ. Trung tâm được đặt tên là Bồng Lai Sơn, là căn cơ lập phái của họ. Còn Trung Sơn xa nhất, cùng với Thiên Đế Sơn và Tam Tiên Đảo là nơi họ cử môn nhân đệ tử đồn trú. Nghe đồn Bồng Lai là hành cung của Thiên Đế thời viễn cổ. Trước kia ta cứ ngỡ là lời đồn, không ngờ nửa tháng trước, Trung Sơn bỗng tỏa ra một luồng ánh sáng chói mắt không thể tả, một hư ảnh Thiên Đế cao lớn hoa lệ liên tục hiện ra. Từng tòa cung điện xa hoa lộng lẫy bày ra giữa bầu trời đêm, Thiên Đế đứng sừng sững trong Tiên Cung trung tâm, chí tôn vô thượng. Nghe nói trưởng môn Bồng Lai Tiên Phái đã đích thân đến Trung Sơn tìm hiểu, ba ngày sau trọng thương trở về, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh. Diệp Huyền vừa dứt lời, Đặng Phi và Cơ Bác Dịch đều lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả Vân Thanh Y vốn luôn lạnh lùng cũng phải biến sắc. Sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ thật sự là thần uy của Thiên Đế hiển linh sao? Đặng Phi không thể tin nổi, thì thào tự nói. Phải biết trưởng môn Bồng Lai Tiên Phái không phải là người tầm thường. Xét về uy danh chỉ đứng sau Tam Tông Thiên Hạ, xét về thực lực thậm chí còn trên cả cung chủ Tinh Cung. Có thể nói ngoài Tam Tông Thiên Hạ, nếu bàn về kẻ mạnh nhất, vị này chắc chắn sẽ được phần lớn người bỏ phiếu. Vậy mà một nhân vật như thế lại trọng thương hôn mê trong Thiên Đế Tiên Cung hư vô mờ mịt, đến nay chưa tỉnh. Thiên Đế là một truyền thuyết xa xưa nhất của Côn Hư giới. Đó là vào thời kỳ Hồng Hoang, khi thiên địa mới mở, vạn tộc cùng tồn tại mà chưa có trí tuệ, một vị thần tiên đã từ trên trời giáng xuống. Ngài đã dạy cho tất cả sinh linh cách ăn, mặc, ở, đi lại, nhóm lửa nấu cơm, hôn phối sinh sôi. Nghe nói Thiên Đế đã dành mấy ngàn năm để kiến tạo Côn Hư giới, tạo ra một quốc gia lý tưởng, nơi chúng sinh các tộc đều sống hòa hợp, không có bất kỳ mâu thuẫn nào, hài hòa vĩnh cửu. Chúng sinh các tộc vì tôn kính, đã gọi vị thần tiên đó là Thiên Đế, xây cho ngài những cung điện nguy nga, dâng lên những thần vật kỳ diệu nhất, để ngài hưởng thụ mọi thứ tôn quý nhất trong trời đất. Mọi người đều tưởng rằng dưới sự dẫn dắt của Thiên Đế, cuộc sống tốt đẹp đó sẽ kéo dài mãi mãi. Cho đến ngày Thiên Đế biến mất, mọi thứ đều thay đổi, quốc gia lý tưởng tan vỡ trong nháy mắt. Chúng sinh các tộc bắt đầu quay sang đâm chém lẫn nhau, cuối cùng biến thành một đại kiếp nạn bao trùm cả Côn Hư giới. Trận đại kiếp nạn đó đã khiến 9 phần 9 sinh mệnh tử vong, bầu trời, mặt đất, nước biển của Côn Hư giới cuối cùng chỉ còn một màu đỏ máu. Cuối cùng, những người sống sót hoàn toàn tỉnh ngộ, đình chỉ chiến tranh, lịch sử thế giới sau khi rời xa Thiên Đế đã đi theo quỹ đạo vốn có của nó. Đây là truyền thuyết từ hàng trăm triệu, thậm chí hàng chục triệu năm trước, xa xưa đến mức ngay cả các luyện khí sĩ thượng cổ cũng không thừa nhận sự tồn tại của vị Thiên Đế này. Cho đến bây giờ, ngay cả Cơ Bác Dịch và những người khác cũng chỉ coi đó là một truyền thuyết hư cấu. nhưng thật không ngờ, nó lại thực sự xuất hiện trước mắt họ. Các vị nếu không tin, cứ cùng tại hạ đến Bồng Lai là sẽ rõ. Ta chỉ là lính trinh sát đi trước dò la tin tức, chẳng bao lâu nữa, e rằng cả đế tôn lão nhân gia ngài cũng sẽ từ thượng giới giá lâm. Diệp Huyền nói đến đây, bất đắc dĩ cười khổ, lại khiến ba người Cơ Bác Dịch phải trừng lớn mắt. Đế tôn, chính là tôn giả đệ nhất ngoại đạo, thiên đế tôn của tam tông thiên hạ. Vị tôn giả gần như thần minh trong ngoại đạo cửu phái này, kể từ sau trận thiên đạo luận võ, đã tròn 800 năm không xuất hiện ở nhân gian. Thậm chí có lời đồn rằng ngài vì đỡ ba thước thanh phong của Lý Thanh Đình mà trọng thương qua đời. Ai ngờ, trong tình huống này, vị đệ nhất nhân ngoại đạo này lại cất bước sau 800 năm ẩn dật. Các ngươi cũng đừng mừng vội, trưởng môn Bồng Lai trọng thương không chỉ kinh động đến đế tôn, mà hai vị còn lại của tam tông thiên hạ e rằng cũng đã để mắt đến nơi này rồi. Diệp Huyền nói tới đây, sắc mặt ba người Cơ Bác Dịch trở nên ngưng trọng. Tuy không nói rõ, nhưng năm đó trong trận thiên đạo luận võ, thiên đế tôn không địch lại Thương Thiên Ma Chủ và Lý Thanh Đình. Bây giờ, ta nghĩ ngoại đạo cửu tôn đã có nhiều vị đến chung sơn rồi. Ngay cả sư tôn ta, người vốn tính tình lười nhác, cũng vì hiệu lệnh của đế tôn mà phải lên đường. Nghe xong lời Diệp Huyền, Cơ Bác Dịch và Đặng Phi nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của họ. Bây giờ trưởng môn Bồng Lai trọng thương bất tỉnh, e rằng dù họ có đến cầu hoa mai dịch số cũng sẽ không ai để ý, Cơ sư đệ, ngươi thấy chuyện này nên làm thế nào cho phải? Đặng Phi dùng nguyên thần truyền âm, bàn với Cơ Bác Dịch bước tiếp theo. Hắn chỉ là một người hộ vệ, bảo vệ Cơ Bác Dịch và Vân Thanh Y, việc quyết định không phải là trách nhiệm của hắn. Đã vậy, chúng ta phải đến Bồng Lai hội họp với cung chủ thôi. Nếu cung chủ chưa tới, chúng ta cứ tìm hiểu tình hình chung sơn trước. Vân sư muội có vẻ rất lo lắng cho người nhà của mình. Nghe Cơ Bác Dịch truyền âm, Đặng Phi mới chú ý tới. Vân Thanh Y vốn luôn lạnh lùng lúc này lại hiếm khi lộ ra vẻ lo lắng, khiến người ta thêm phần yêu mến. Diệp đạo huynh, e là phải làm phiền huynh một thời gian nữa, có thể đưa chúng ta đến Bồng Lai. Đi Tam Tiên Đảo. Ngay khi Đặng Phi đang bàn bạc với Diệp Huyền, Vân Thanh Y đột nhiên mở miệng, khiến mọi người ở đó giật mình. Phải biết từ lúc lên Sơn Thành đến giờ, nàng chưa từng nói một câu nào, khiến Diệp Huyền còn tưởng nàng bị câm. Lần này nghe nàng cất tiếng, trong trẻo dễ nghe như tiếng trời, tâm thần bất giác say mê. Ý muốn của Vân sư muội cũng là ý của tại hạ sẽ lập tức điều chỉnh Sơn Thành, hướng đến Tam Tiên Đảo. Tam Tiên Đảo nằm ở phía tây Bồng Lai Sơn 30 dặm, đồn rằng thời thượng cổ có ba vị nữ tiên ở đây tu hành đắc đạo, do đó mà nổi danh. Chỉ có điều gần đây chẳng có đệ tử Bồng Lai tiên phái nào muốn đến đó, vì cách quá xa căn cơ Bồng Lai Sơn. Vân Thanh Y có người nhà ở Bồng Lai tiên phái, mà nàng lại một mực muốn đến Tam Tiên Đảo, xem ra người nhà của nàng hẳn là ở đó. Nói không chừng sẽ sớm được gặp Vân Uyển Nhi. Khả năng này khiến lòng Cơ Bác Dịch khẽ rung lên. Khí huyết trong cơ thể cuộn trào, tuy bị hắn đè nén ngay lập tức, nhưng cũng cho thấy nội tâm hắn đang không hề bình tĩnh. Sơn Thành tuy trông khổng lồ, nhưng tốc độ di chuyển trên không lại không hề chậm. Để lấy lòng Vân Thanh Y, Diệp Huyền không tiếc tiền của, rút hết nguyên khí tích trữ trong động thiên vào trung tâm Sơn Thành, mở tốc độ tối đa. Những viên nguyên thạch trong suốt lấp lánh khiến Cơ Bác Dịch nhìn mà cũng thấy đau lòng. Hắn bây giờ là thiếu cung chủ Bạch Hổ Cung, được Úc Hạo giáng cho 1000 khối nguyên thạch để dùng tạm, trước kia còn tưởng mình cũng có chút gia sản, nhưng so với Diệp Huyền thì đúng là nghèo kiết xác. Chỉ trong một ngày, Cơ Bác Dịch đã tận mắt thấy Diệp Huyền đốt gần vạn khối nguyên thạch mà không hề chớp mắt, khiến hắn và Đặng Phi chỉ biết nhìn nhau trân trối. Không khỏi cảm thán, Vân Trung Thành quả không hổ là môn phái giàu có nhất trong ngoại đạo cửu phái, lãng phí gần vạn khối nguyên thạch mà cứ như uống một chén nước. Vân sư muội, theo tốc độ hiện tại, chỉ cần không quá 2 ngày là có thể đến Tam Tiên Đảo. Cũng đủ để hai chúng ta đánh một ván cờ. Diệp Huyền ra vẻ phong nhã lấy ra một bộ bàn cờ. Cơ Bác Dịch liếc mắt qua, khá lắm, lại là một kiện pháp bảo, phẩm cấp còn không thấp. Đây rõ ràng là dùng tiền bạc để lấy lòng người đẹp, nhịn sao được đây? Cơ Bác Dịch trong lòng tức giận, nhưng miệng lại cười nhận lời. Diệp sư huynh, thì ra huynh cũng thích chơi cờ sao, vừa hay ta cũng đang ngứa tay. Hay là để hai chúng ta đánh một ván thế nào? Vân sư muội từ nhỏ tu kiếm, tâm không tạp niệm, huynh đừng làm khó nàng. Diệp Huyền thấy vẻ mặt Vân Thanh Y quả thực rất khó xử, đành phải nén lại sự không muốn trong lòng, ngồi đối diện với Cơ Bác Dịch. Kỳ nghệ của Cơ Bác Dịch đã được mài dũa qua mấy trăm năm, tự cho rằng có thể dễ dàng thắng đối thủ, nào ngờ trình độ của Diệp Huyền cũng không tầm thường, lại có thể đánh ngang tay với hắn. Thật kỳ quái, kỳ nghệ mấy trăm năm mài dũa của ta lại không thắng nổi một tiểu tử có tuổi đời chưa bằng số lẻ của mình. Thật là sống phí hoài rồi. Cơ Bác Dịch nhớ lại Phó Thải Lâm, Tú Sắc cũng có thể dùng kỳ nghệ bức ép, thậm chí đánh bại hắn, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Bị Diệp Huyền bắt được một sơ hở, ăn mất một góc. Tập trung tinh thần lại, coi như là vì mặt mũi của mình, cũng không thể yếu thế trước mặt tiểu tử này. Sau khi rơi vào thế yếu, Cơ Bác Dịch chém hết tạp niệm trong nguyên thần, vận dụng toàn bộ tâm trí để suy nghĩ nước cờ của đối thủ. Dần dần, sắc mặt Diệp Huyền cũng trở nên ngưng trọng. Kinh nghiệm tích lũy của hắn không bằng Cơ Bác Dịch, ưu thế vừa chiếm được một chút đã bị Cơ Bác Dịch gỡ lại khi hắn tập trung. Theo thời gian, hắn dần rơi vào thế hạ phong, tốc độ đi cờ ngày càng chậm, đến cuối cùng, gần như phải suy nghĩ mấy khắc mới hạ được một quân. Sắc mặt Cơ Bác Dịch cũng không dễ dàng gì, có thể nói là đã dùng hết bản lĩnh của mình trong trạng thái tập trung cao độ. Ván cờ này, hai người đánh từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến tối, đến khi trời đầy sao vẫn chưa phân thắng bại. Cơ Bác Dịch tuy đã chiếm được đại cục, nhưng không thể một lần hạ gục Diệp Huyền, chỉ có thể từ từ mài mòn. Còn Diệp Huyền, vì muốn thể hiện trước mặt người đẹp, cắn răng không chịu thua, cố gắng chống đỡ đến cùng, muốn dùng định lực sâu dày để kéo sụp Cơ Bác Dịch. Ván cờ này có thể nói là đã hao hết tâm thần của cả hai. Nguyên thần của Cơ Bác Dịch vốn đã bị thương chưa lành hẳn, lần này có thể nói là bị nắm trúng yếu điểm. Đến sáng sớm hôm sau, ánh mắt Cơ Bác Dịch đã ảm đạm, đây là biểu hiện của việc nguyên thần tiêu hao quá độ. Trên bàn cờ, các quân cờ của Diệp Huyền đã đến đường cùng, chỉ còn một bước nữa là tuyệt tử. Cắn chặt răng, trán rịn mồ hôi, lúc này Diệp Huyền đã hoàn toàn mất đi vẻ tao nhã ban đầu, hơi thở dần trở nên dồn dập. Hồi lâu sau, hắn chán nản thở dài một hơi. Ta thua rồi. Quân cờ đen trong tay đặt lên bàn cờ. Nghe Diệp Huyền cuối cùng cũng chịu thua, Cơ Bác Dịch thở phào nhẹ nhõm. Nguyên thần vốn đã đến cực hạn của hắn trong khoảnh khắc này bỗng đại mãn, cùng cực rồi lại thông, đột phá cái ngưỡng cửa mà hắn vẫn luôn chưa thể vượt qua. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn như khói báo động bốc lên từ thiên linh, thiên đao đế kiếm pháp tự động vận chuyển. Nguyên khí vô tận trên sơn thành không ngừng va chạm chấn động, đan vào nhau tạo thành những tia lửa hoa mỹ, vây quanh Cơ Bác Dịch. Trên người hắn, từng lớp tinh quang pháp trận lưu chuyển, ánh sáng nhà nhạt hòa cùng dòng nước thanh tịnh, trong đó những mảnh tinh thể lấp lánh như bầu trời đêm, đẹp vô cùng. Trong một tiếng gầm lớn, thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành một luồng khí màu xanh rót vào thiên linh của Cơ Bác Dịch, đưa tinh khí như khói báo động vào trong các khiếu huyệt. Trong cơn mê mang, Cơ Bác Dịch chỉ nghe một tiếng nổ vang, cách ngăn giữa hắn và trời đất bị phá vỡ. Hắn cảm thấy thoải mái như đang bơi trong nước, tự do tự tại, tùy tâm sở dục. Dường như chỉ cần một ý niệm, thiên địa nguyên khí sẽ vận chuyển theo ý muốn của hắn. Cơ Bác Dịch cũng không ngờ mình lại có thể mở được nguyên khí thần tàng vào lúc này. Tâm niệm vừa động, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn được thu vào đan điền, chuyển hóa thành từng luồng chân nguyên mạnh mẽ, tràn ngập các khiếu huyệt. Đại lưu quang pháp đột phá trong nháy mắt, thành tựu cảnh giới đạo cơ nhị chuyển. Thiên đao đế kiếm cũng cùng lúc tiến lên tầng thứ 9. Hai loại địa giai đỉnh cấp khí binh này vào lúc này đã được hắn nắm giữ tinh túy. Thái âm bảo giám hiện lên ánh sáng trăng hoa, làm dịu đi nguyên thần bị thương tổn, khiến nguyên thần bị thái âm lục hồn pháp hủy hoại khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Thậm chí nó còn không ngừng tăng trưởng, cho đến khi mạnh hơn ba thành so với thời kỳ đỉnh phong mới dừng lại. Tiếc là không thể ngưng tụ ấn tinh. Cơ Bác Dịch tiếc nuối thoát khỏi trạng thái nhập định, mở mắt ra, và thấy Diệp Huyền đang há hốc mồm, với vẻ mặt không thể tin nổi. Cơ sư đệ, thật đúng là kỳ tài ngút trời. Diệp Huyền cố nén sự kinh ngạc trong lòng, dùng giọng điệu bình thản để chúc mừng Cơ Bác Dịch. Đâu có, chỉ là tích lũy đã đủ, còn thiếu một cơ hội mà thôi. Lần này phải đa tạ Diệp sư huynh. Cơ Bác Dịch tự nhiên sẽ không để Diệp Huyền quá khó xử, trong lời nói đã cho đối phương một lối thoát. Hắn liếc nhìn bốn phía, Đặng Phi tuy mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong mắt lại không giấu được vẻ kinh hãi. Người bình tĩnh nhất vẫn là Vân Thanh Y, có lẽ vì đã biết rõ tư chất nghịch thiên của Cơ Bác Dịch, nên trong lòng cho rằng biểu hiện này mới là bình thường. Đột nhiên, sắc mặt Cơ Bác Dịch sững lại, trong mắt lóe lên một tia sát khí, khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. Kẻ nào đang trốn ở đó? Thuật vọng khí thiên tử là tuyệt kỹ phụ trợ giúp Cơ Bác Dịch dò xét địch, theo tu vi của hắn mà không ngừng tăng trưởng. Lần này tu vi của hắn tăng mạnh, có thể quan sát được khí cơ tinh tế hơn. Vừa quét mắt nhìn xung quanh, hắn liền phát hiện ở cách đó không xa có một luồng khí tức mênh mông hòa cùng trời đất, ẩn giấu một kẻ đang quan sát bọn họ. Tiếng hắn vừa dứt, Diệp Huyền cũng đồng thời phát hiện điều bất thường. Nguyên thần vận chuyển, phần lớn cấm chế trong sơn thành lập tức được hắn mở ra. Vô số luồng sáng đủ màu sắc, khí thế sắc bén lóe lên, chém về phía kẻ địch đang ẩn nấp. Hắc, sớm nghe nói sơn thành của Bàn Sơn công tử có được một phần vạn uy lực của Vân Trung thành, hôm nay xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Một giọng nói lười biếng vang lên, nguyên khí trong trời đất gợn sóng. Dưới một luồng niệm lực hùng hậu, nó hóa thành một tia sáng đen kịt lóe lên rồi biến mất. Vô số cấm chế mà Diệp Huyền đánh ra dễ dàng bị phá tan, hóa thành nguyên khí tiêu tán. Thương Thiên chi nhận. Mau tránh ra. Diệp Huyền nhìn thấy tia sáng đen kịt, sắc mặt đại biến, 10 ngón tay múa như bướm vờn hoa, đang thành một cấm chế phức tạp. Nước trong hồ của Sơn Thành hóa thành một màn nước ngập trời, tầng tầng lớp lớp chắn trước tia sáng đen. Chỉ có điều, dù hắn có bày ra hàng trăm lớp màn nước cấm chế trước Sơn Thành, cũng không thể ngăn được Thương Thiên Chi Nhận. Rầm rầm rầm, trong tiếng nước vỡ tan, tia sáng đen kịch đã cắt phăng lớp cấm chế bên ngoài Sơn Thành, chém thẳng đến trước thạch đình. Chẳng trách Diệp Huyền trước khi kích hoạt màn nước cấm chế đã kêu Cơ Bát Dịch và những người khác né tránh, vì hắn biết rõ với thủ đoạn của mình, tuyệt đối không thể ngăn được Thương Thiên Chi Nhận. Một tiếng nổ vang, thạch đình trên đỉnh cao nhất của Sơn Thành cùng với đỉnh núi đã bị tia sáng đen kịch chém phăng. Bốn luồng sáng với màu sắc khác nhau từ đó thoát ra, dừng lại trên không trung Sơn Thành, chính là bốn người Cơ Bát Dịch. Trong bốn người, sắc mặt Diệp Huyền cực kỳ khó coi. Nguyên thần của hắn vận chuyển toàn lực, nguyên thạch trong động thiên cũng đã tuôn ra hết, khảm vào các cấm chế trên Sơn Thành. Hàng trăm hàng ngàn luồng sáng từ khắp nơi trên Sơn Thành khổng lồ bừng lên, đang thành một màn sáng rực rỡ bao bọc lấy họ và cả Sơn Thành. Rõ ràng dưới áp lực của đối phương, vị Bàn Sơn công tử này đã phải dùng hết thủ đoạn để đối phó. Không tệ, không tệ, nếu coi là pháo hoa thì đúng là rất đẹp mắt. Một tiếng cười khẽ mang theo vẻ giễu cợt truyền đến, lập tức thu hút sự chú ý của bốn người Cơ Bát Dịch. Chỉ thấy một nam tử mặc hắc y, làn da trong suốt trắng như ngọc, tỏa ra ánh sáng đẹp mắt, dung mạo tuấn vĩ đến ma mị xuất hiện giữa không trung. Mái tóc dài đen như mực rủ xuống ngang hông, bay lượn theo gió, vô cùng tiêu sái. Trong đôi mắt thần thái phi dương, ẩn chứa sức hút yêu tà, khiến người ta nhìn một lần là khó quên. Kết hợp với khí độ trầm ổn như vực sâu, khiến người khác tim đập không thôi. Diệp Huyền và Đặng Phi nhìn thấy hắn, liền hít một hơi khí lạnh, miệng thì thào thốt ra ba chữ: Quân Âm Huyền. Thì ra người này chính là Thương Thiên Thánh Tử, người được xưng là đệ nhất nhân trẻ tuổi của Thất Thiên Ma Môn, cũng là truyền nhân của Thương Thiên Ma Chủ, một trong Tam Tông Thiên Hạ. Hắn cũng là người duy nhất trong thế hệ trẻ có thể đấu với Phương Thanh Hoa hơn ngàn chiêu. Nam tử trước mắt giống như ma vương giáng thế, bộ hoa phục màu đen trên người trông có vẻ bình thường, nhưng những hoa văn màu tím hồng ẩn hiện lại tôn lên khí chất siêu phàm của hắn, tạo thành một luồng khí thế hùng vĩ gần như ngập trời. Thân chưa động, đã áp đảo người khác, đánh tan ý chí chiến đấu của mọi người. Tiểu tử, hôm nay xem ngươi còn trốn đi đâu được. Giọng nói đầy hận ý của Tả Khâu Diệu Mâu từ một bên truyền đến. Lúc này, Cơ Bát Dịch và những người khác mới phát hiện bên cạnh Quân Âm Huyền còn có ba người, chính là ba người Công Tôn Long đã phục kích hắn lần trước. Khí tràng của một mình Quân Âm Huyền quá mức cường đại, đến nỗi khiến họ tập trung toàn bộ tinh thần và ánh mắt vào hắn, mà bỏ qua tất cả những người khác. Nếu đang giao thủ với hắn, e rằng đã sớm bị ám toán. Nhận ra điểm này, bốn người Cơ Bát Dịch không khỏi thấy lạnh sống lưng. Quân huynh hôm nay đến đây có việc gì? Chẳng lẽ Thất Thiên Ma Môn muốn khai chiến với ngoại đạo cửu phái của ta sao? Đặng Phi bước ra. Nhiệm vụ lần này của hắn là đảm bảo an toàn cho Cơ Bát Dịch, tránh để thiên tài này chưa kịp trưởng thành đã bị người ta bóp chết. Chỉ là hắn không ngờ, một nhiệm vụ vốn tưởng rất đơn giản giờ lại trở nên phức tạp đến vậy. Đầu tiên là Công Tôn Long của Thất Thiên Ma Môn. May mắn là vị này dường như vô tình gặp phải, không có ý định ham chiến. Hắn dùng hết sức lực cuối cùng cũng làm Công Tôn Long lui bước, sau đó là Tả Khâu Diệu Mâu và Yến Vô Trần chạy trối chết. Sau đó gặp được Diệp Huyền, đi nhờ xe của vị Bàn Sơn công tử này. Vốn tưởng dưới sự bảo vệ của hắn và Diệp Huyền, có thể an toàn đến Bồng Lai Tiên Phái, nào ngờ khi sắp đến nơi lại xuất hiện một Thương Thiên Thánh Tử. Danh tiếng của Quân Âm Huyền còn vang dội hơn Dũng Kính Khảo mấy lần, Dũng Kính Khảo tuyệt đối không thể sai khiến được Quân Âm Huyền. Chuyện này e rằng có uẩn khúc lớn, nhưng lúc này Đặng Phi vẫn phải đứng ra. Bất kể thế nào, hắn đều phải bảo vệ Cơ Bát Dịch. Ngươi, không có tư cách nói chuyện với ta. Quân Âm Huyền liếc mắt nhìn Đặng Phi, như đang nhìn một con kiến, nói một câu khiến Đặng Phi đỏ mặt tía tai, tức giận đến mức đạo tâm dao động, suýt nữa đã liều mạng xông ra. Vậy thì, ta có tư cách chứ? Diệp Huyền đứng ở phía trước nhất, khuôn mặt đã khôi phục vẻ tao nhã thông dong ban đầu. Hắn đứng thẳng trên không trung Sơn Thành, hàng trăm hàng ngàn cấm chế vây quanh, ngàn vạn sát khí ẩn hiện, không hề sợ hãi đối diện với Quân Âm Huyền. Bàn Sơn công tử tuy xếp cuối cùng trong bảng công tử ngoại đạo, nhưng cũng là một nhân vật có tiếng tăm, cũng tạm có tư cách nói chuyện với ta. Quân Âm Huyền nhìn Diệp Huyền, dường như suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói ra câu trả lời của mình, khiến những người ở đó không khỏi thầm mắng hắn cuồng vọng. Chỉ có điều, người ta có tư cách để cuồng vọng. Vừa rồi một chiêu Thương Thiên Chi Nhận từ tay hắn tung ra, đã chính diện đánh tan mấy trăm đạo cấm chế, rồi chém bay thạch đình trên đỉnh núi nơi họ đang đứng. Thực lực như vậy, quả thật là ngạo thị tất cả mọi người ở đây, không hổ là đệ nhất nhân trẻ tuổi của Thất Thiên Ma Môn, đệ tử của nhân vật đỉnh cao nhất thiên hạ. Công Tôn Long kiêu ngạo đứng sau lưng hắn, đầu khẽ cúi, không dám bộc lộ chút ngạo khí nào. Còn Yến Vô Trần thì càng giống như một kẻ hầu, cung kính đứng bên cạnh Quân Âm Huyền. Chỉ có Tả Khâu Diệu Mâu, nhìn thấy Cơ Bác Dịch, mối thù sâu đậm xông lên đầu, trong phút chốc mất đi lý trí, không nhịn được đứng ra nhục mạ. Tiểu tử, ngươi không phải rất giỏi trốn sao, có bản lĩnh thì lần này trốn tiếp đi. Nữ nhân bên cạnh ngươi trông còn đẹp hơn kẻ mà ngươi đã tự tay giết chết nhiều, có bản lĩnh ngươi giết thêm lần nữa cho ta xem. A, ồn ào, cút sang một bên cho ta. Quân Âm Huyền thấy Tả Khâu Diệu Mâu chanh chua mắng nhiếc Cơ Bác Dịch, liền nhíu mày. Hắn không hề nể nang là người phe mình, một cái tát vung qua, khiến Tả Khâu Diệu Mâu kêu lên một tiếng đau đớn. Tấm khăn che mặt màu trắng dưới cái tát rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp miệng màng. Cái tát này dường như rất mạnh, trên khuôn mặt trắng như tuyết của Tả Khâu Diệu Mâu để lại một dấu tay đỏ ửng. Trên đôi môi hồng nhuận rỉ ra một tia máu trong suốt. Thì ra ngươi chính là Cơ Bác Dịch. Quân Âm Huyền không thèm nhìn Tả Khâu Diệu Mâu lấy một cái, ngược lại ôn hòa hỏi Cơ Bác Dịch một câu. Điều này khiến những người ở đó không khỏi lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Vừa rồi họ đã thấy rõ sự cuồng vọng ngạo nghễ của Quân Âm Huyền, ngay cả Diệp Huyền cũng chỉ khiến hắn nhướng mắt một chút. Vậy mà lúc này, khi đối thoại với Cơ Bác Dịch, hắn lại có sắc mặt bình thản, giọng điệu ôn hòa, như thể bạn bè đang trò chuyện. Không khỏi khiến mọi người suy đoán lung tung, chẳng lẽ giữa hai người này có chuyện gì? Chính là tại hạ, không biết Thương Thiên Thánh Tử có gì chỉ giáo. Cơ Bác Dịch biết rõ giữa mình và Quân Âm Huyền không có bất kỳ mối liên hệ nào, không hiểu được thái độ của hắn, chỉ có thể cứng rắn đối đáp. Ta nghe Tả Khâu và Vô Trần kể về ngươi, không khỏi nảy sinh lòng ngưỡng mộ, đặc biệt đến đây gặp mặt, quả nhiên không làm ta thất vọng. Vừa rồi Quân Âm Huyền cố ý làm cho khí thế xuất hiện của mình trở nên kinh người, đồng thời cẩn thận quan sát Cơ Bác Dịch. Hắn phát hiện khi Diệp Huyền và những người khác kinh hãi, thì Cơ Bác Dịch lại có sắc mặt bình tĩnh, khí độ trầm ngưng, tâm tính còn vững vàng hơn cả Bàn Sơn công tử Diệp Huyền. Vì vậy hắn mới nói những lời như vậy, chỉ có điều đó càng khiến mọi người thêm kỳ quái. Nghe nói ngươi vì chạy trốn mà tự tay giết chết nữ nhân của mình, làm ta nhớ lại năm xưa ta vì bái nhập sư môn, đã tự tay giết chết ái thê để chặt đứt tục duyên. Trong lòng cảm khái, nên đặc biệt đến gặp đạo huynh, không biết có hứng thú cùng ta ngồi xuống hàng huyên không? Nghe xong lời của Quân Âm Huyền, không chỉ có đám người trong ma môn như Công Tôn Long, Yến Vô Trần, mà ngay cả Diệp Huyền và Đặng Phi cũng đều kinh hãi. Giết vợ chứng đạo. Khi Quân Âm Huyền nói ra chuyện mình đã làm, biểu cảm của mọi người có thể nói là vô cùng đặc sắc. Diệp Huyền nhìn hai người với ánh mắt khinh bỉ. Theo hắn, phụ nữ là để yêu thương, dù cho cô gái có làm chuyện thương thiên hại lý gì đi nữa cũng không thể dễ dàng hạ sát. Vậy mà hai kẻ trước mắt lại vì mạng sống và tương lai của mình mà tự tay giết chết người phụ nữ của mình. Tâm tính tà nhẫn như vậy, trong suy nghĩ của Diệp Huyền, chính là cặn bã. Chuyện của Quân Âm Huyền hiển nhiên là một bí mật ngay cả trong ma môn, ba người Công Tôn Long cũng không hề hay biết. Trước khi Yến Vô Trần cứ tưởng Quân Âm Huyền bị hắn thuyết phục mới đến đối phó Cơ Bác Dịch, nào ngờ lại là vì những việc Cơ Bác Dịch đã làm đã khơi dậy sự đồng cảm trong lòng hắn. Phiền phức rồi. Một tia sợ hãi lóe lên trong lòng, Yến Vô Trần và Công Tôn Long nhìn nhau, đều đã nghĩ đến cùng một chuyện. Quân Âm Huyền rõ ràng không phải loại người dễ nói chuyện, bọn họ biết được chuyện này, e rằng tương lai sẽ gặp thêm nhiều trắc trở. Còn bên kia, trong mắt Đặng Phi lại lóe lên một tia tán thưởng. Theo hắn, chỉ có tâm tính như vậy mới có thể thắng được Duẫn Kính Khảo. Kẻ làm nên đại sự, nhất định phải mặt dày tâm đen, ra tay tàn nhẫn. Năm đó hắn cũng vì nhất thời mềm lòng mới bị Duẫn Kính Khảo đánh bại trong Thiên Phủ diễn võ. Vân Thanh Y, vẫn trước sau như một, gương mặt lạnh lùng thanh lệ không chút biến đổi, khiến người ta không đoán được trong lòng nàng rốt cuộc nghĩ gì về chuyện này. Chỉ có điều, ánh mắt của mọi người cuối cùng đều đổ dồn về phía Cơ Bác Dịch. Họ muốn biết người trong cuộc bây giờ có tâm trạng gì. Quân Âm Huyền giết vợ chứng đạo, thành tựu uy danh Thương Thiên Thánh Tử của mình. Còn Cơ Bác Dịch thì sao, hắn chỉ là một thiếu cung chủ Bạch Hổ Cung. Liệu hắn có hối hận vì việc mình đã làm không? Dưới ánh mắt tán thưởng của Quân Âm Huyền, Cơ Bác Dịch khẽ cười, rồi nói ra một câu khiến hắn biến sắc. Ta và ngươi khác nhau. Ngươi dù sao cũng là ma, còn ta là người. Tuy ta và ngươi đều giết người phụ nữ của mình vì bản thân, nhưng ta sẽ vì giết Cầm Thấm mà đau lòng, mà rơi lệ. Còn ngươi, lại đem việc giết vợ ra khoe khoang, chưa từng vì thế mà hối hận. Ngươi chỉ coi nàng là một thử thách trên con đường tu hành, giết rồi là thôi, sẽ không quay đầu nhìn lại. Vì vậy, ngươi không cần phải tán thưởng ta, bởi vì ta không phải là một Quân Âm Huyền thứ hai. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, sắc mặt Diệp Huyền thoáng dịu đi, trong lòng thậm chí còn giải vây cho Cơ Bác Dịch, cho rằng hắn chắc chắn có nỗi khổ riêng. Đặng Phi thì vừa vui vừa lo, còn Vân Thanh Y, gương mặt lạnh lùng cuối cùng cũng có biến đổi, trong đôi mắt trong veo lóe lên một tia khác thường. Còn Quân Âm Huyền, nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó là sát khí thâm trầm. Trời đất trong khoảnh khắc hắn tức giận bỗng trở nên u ám, hơi nước vô tận hội tụ, tạo thành những đám mây đen kịt. Trong tiếng sấm vang rền, Một tia sét chói lòa từ trên trời giáng xuống, đánh vào mặt biển, nổ tung một khoảng trống khổng lồ. Ánh sáng lóe lên rồi tắt chiếu vào khuôn mặt tự ngọc thạch của Quân Âm Huyền, đôi đồng tử đen kịt sâu thẳm như ma vương. Ngươi muốn chết phải không? Lời nói nén giận được thốt ra, hòa cùng hàng chục tiếng sấm nổ vang, giống như cảnh tượng tận thế kinh hoàng, cho thấy tu vi vô cùng cao thâm của hắn. Phía sau hắn, Công Tôn Long và Yến Vô Trần khẽ lùi lại vài bước, sợ bị Quân Âm Huyền đang nổi giận lôi đình tiện tay giết chết. Chỉ có Tả Khâu Diệu Mâu là trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Theo nàng, Cơ Bác Dịch tự tìm đường chết, chọc giận Quân Âm Huyền, lần này tuyệt đối không thoát được. Ngươi cho rằng ngươi giết được ta sao? Đôi mắt Cơ Bác Dịch trong suốt lấp lánh, tựa như thủy tinh thượng hạng nhất. Bất cứ ai bị ánh mắt của hắn nhìn qua đều có cảm giác như bị nhìn thấu, khiến cho cơn giận trong lòng Quân Âm Huyền càng thêm sâu sắc. Hắn không còn kiên dè gì nữa, quyết định toàn lực ra tay giết chết kẻ không biết điều trước mặt. Ngươi đã tự mình muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Một tiếng hét lớn vang động trời xanh, thậm chí át cả tiếng sấm rền. Mây đen bị tiếng hét của Quân Âm Huyền xé toạc một khoảng trống, để ánh nắng rọi xuống, chiếu vào thân hình hùng vĩ của hắn, trông như một ma thần. Nguyên khí vô tận theo tiếng hét của hắn hội tụ lại, dưới một loại công pháp liên quan đến đạo tắc, hóa thành một tia sáng đen kịt, chém về phía Cơ Bác Dịch trên sơn thành. Chính là tuyệt học khí binh nổi danh nhất Côn Hư giới Thương Thiên Chi Nhận. Mặc dù đại ngũ hành âm dương nguyên từ vũ trụ tinh quang diệt tuyệt thần đao của Tinh Cung cũng nổi danh ngang với Thương Thiên Chi Nhận, nhưng trong suy nghĩ của đại đa số tu sĩ, Thương Thiên Chi Nhận do Thương Thiên Thánh Tổ truyền lại mới là khí binh đệ nhất thiên hạ. Khác với đại ngũ hành âm dương nguyên từ vũ trụ tinh quang diệt tuyệt thần đao chỉ có người sáng lập là cung chủ Tinh Cung đời thứ 12 luyện thành, Thương Thiên Chi Nhận ngay cả đệ tử bình thường nhất của Thương Thiên Ma Tông cũng có thể luyện thành. Môn khí binh này nhập môn rất dễ, nhưng muốn tu đến cảnh giới cao thâm lại cực kỳ khó khăn. Tu vi của người sử dụng khác nhau, uy lực của Thương Thiên Chi Nhận cũng khác nhau. Trong tay Thương Thiên Ma Chủ, môn khí binh tuyệt học này có thể trảm tinh phá nguyệt, băng thiên liệt địa. Quân Âm Huyền chịu ảnh hưởng của sư tôn, đã dồn hết tinh lực vào môn tuyệt học này, tuổi còn trẻ mà Thương Thiên Chi Nhận đã tu luyện hữu thành, còn tinh thâm hơn nhiều trưởng lão tiền bối. Lần này trong cơn thịnh nộ, hắn ra tay uy lực còn lợi hại hơn lúc nãy mấy lần. Lớp khiên phòng hộ rực rỡ, đủ màu sắc bên ngoài sơn thành của Diệp Huyền bị một tia sáng đen kịch đánh trúng, liền vặn vẹo biến dạng như một quả bóng bay. Trong tiếng răng rắc vang lên, các cấm chế trong sơn thành bắt đầu nứt vỡ. 10 ngón tay của Diệp Huyền múa lượn, gần như xoắn thành hoa. Hắn mở toàn bộ cấm chế của sơn thành, lần đầu tiên mở miệng cầu xin. Đặng sư huynh, Cơ sư đệ, Vân sư muội, trên người còn nguyên thạch thì cho ta mượn dùng tạm. Lúc này, Diệp Huyền trong lòng vô cùng hối hận. Lúc trước vì khoe khoang trước mặt Vân Thanh Y, hắn đã mở tốc độ tối đa của sơn thành, lãng phí mất một nửa số nguyên thạch của mình. Bây giờ, số nguyên thạch trên người đã không đủ để khởi động toàn bộ cấm chế của sơn thành. Cho ngươi. Cơ Bác Dịch không nói một lời vô ích, lấy ra toàn bộ 1000 khối nguyên thạch mà Úc Hạo Giáng đã đưa cho hắn. Cái này, tại hạ không có động thiên hạt giống, không gian trên người có hạn, chỉ có 100. Người có tu vi cao có thể mở ra một không gian giới tử trong hư không, dùng làm thế giới động thiên. Với tu vi của Đặng Phi, có thể mở một không gian giới tử đường kính 1 mét đã là cực hạn. 100 khối nguyên thạch thật sự là toàn bộ những gì hắn có thể mang theo. Ngược lại là Vân Thanh Y, không nói một lời, một ngón tay như kiếm điểm vào chui của tiên thiên kiếm thai, dường như mở ra một thế giới động thiên, tung ra mấy ngàn khối nguyên thạch. Giá trị này khiến Cơ Bác Dịch và Đặng Phi hổ thẹn không thôi. Đa tạ Vân sư muội. Nguyên thần của Diệp Huyền lướt qua, đếm rõ ràng là 5000 khối nguyên thạch, vui mừng đến mức hoàn toàn quên mất Cơ Bác Dịch và Đặng Phi. Một luồng chân nguyên bùng nổ từ tay áo hắn bắn ra, làm vỡ nát toàn bộ mấy ngàn khối nguyên thạch. Một luồng tinh hoa thiên địa nguyên khí hùng hậu đến mức khiến ba người Cơ Bác Dịch biến sắc tuôn ra trong nháy mắt. Vô số cấm chế dày đặc hiện ra trong hư không, phát ra ánh sáng kỳ quái, hấp thụ sạch sẽ luồng nguyên khí hùng hậu này không sót một chút nào. Ánh sáng của lớp khiên phòng hộ rực rỡ bên ngoài sơn thành sáng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, độ dày cũng tăng thêm 3 phần. Hàng ngàn vạn luồng sức mạnh với thuộc tính khác nhau chống lại lưỡi đao đen kịch của Thương Thiên Chi Nhận. Sau một hồi giằng co, cả hai cùng tiêu biến giữa không trung. Lớp khiên phòng hộ cũng lập tức khôi phục lại hình dạng cầu tròn trịa, bảo vệ vững chắc ba người Cơ Bác Dịch bên trong. Tiếng vỗ tay bốp bốp bốp vang lên, chỉ thấy Quân Âm Huyền đang vỗ tay nhìn sơn thành, lần đầu tiên nói lời tán thưởng với Diệp Huyền. Chẳng trách ngươi được người của nhân đạo các ghi tên, sơn thành có 1/1000 uy lực của Vân Trung Thành quả nhiên không phải hư danh, lại có thể đỡ được một chiêu Thương Thiên Chi Nhận toàn lực của ta. Chỉ có điều, cực hạn cũng chỉ đến thế mà thôi. Quân Âm Huyền từng bước một đi trong hư không, dường như có những bậc thang vô hình trong không khí. Hắn đến trước lớp khiên phòng hộ rực rỡ bên ngoài sơn thành, bàn tay phải trắng như ngọc, tỏa ra ánh sáng, vươn ra dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thò vào bên trong lớp khiên. Trong nháy mắt, huyết nhục trên tay phải của hắn biến thành hư ảo, chỉ còn lại xương trắng như ngọc. Lớp kiên phòng hộ này trông thì đẹp, nhưng thực tế lại được ngưng tụ từ hàng vạn cấm chế trong sơn thành, không chỉ có thể phòng ngự mà còn có thể giết địch. Quân Âm Huyền đưa tay vào, không khác gì tự sát. Chỉ có điều, sắc mặt Diệp Huyền lại trở nên ngưng trọng. Trong đôi mắt Cơ Bát Dịch tinh quang bắn ra, dường như cũng đã nhìn ra điều gì đó. Quân sư huynh, có cần chúng ta ra tay không? Yến Vô Trần giả vờ hỏi một câu, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Quân Âm Huyền, tự mình mất mặt. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, trên khuôn mặt trắng như ngọc của Quân Âm Huyền rỉ ra một tia huyết sắc, đỏ tươi như máu. Cùng lúc đó, một luồng khí tức nguy hiểm từ trên người hắn bốc lên. Trên bàn tay xương trắng trong lớp kiên phòng hộ tuôn ra hắc khí âm u, ngưng tụ thành một tia hắc mang sâu thẳm, lan ra như một phản ứng dây chuyền, bao quanh lớp kiên phòng hộ hình tròn. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của Diệp Huyền, lớp kiên phòng hộ ngưng tụ toàn bộ tâm huyết cả đời của hắn bị tia sáng đen kịt cắt hoàn hảo thành hai nửa, giống như cắt đậu hũ. Cùng lúc đó, trên sơn thành khổng lồ vang lên tiếng răng rắc. Trong muôn vàng màu sắc, hàng vạn cấm chế theo sự phá vỡ của lớp kiên mà nứt vỡ, hóa thành hư ảo. Sao có thể như vậy? Diệp Huyền gần như nghiến răng thốt ra những lời này, hai mắt trợn trừng, nhìn về phía Quân Âm Huyền đang mỉm cười, như muốn trừng ra máu. Cấp bậc của ngươi kém ta quá xa, có thể làm bị thương một tay của ta, ngươi cũng đã rất vinh hạnh rồi. Trong lúc nói chuyện, trên bàn tay chỉ còn xương của Quân Âm Huyền, một luồng hắc quang quay cùng, sau đó một lớp màng thịt bao phủ, dần dần huyết nhục tái sinh, cuối cùng, làn da trắng như ngọc hiện ra, như thể bàn tay xương trắng vừa rồi chỉ là ảo giác. Thương Thiên Bất Tử Thân. Cơ Bát Dịch từng nghe Đặng Phi nói về môn thần thông này. Giống như tinh kiếp bất diệt thể của tinh cung, đây cũng là vô thượng thần thông có thể tái tạo xương trắng, hồi sinh người chết. Lớp kiên phòng hộ bị phá, Cơ Bát Dịch và Quân Âm Huyền không còn rào cản nào, đối mặt trực diện. Ngươi không sợ sao? So với vẻ mặt trắng bệch của Diệp Huyền và Đặng Phi, sắc mặt Cơ Bát Dịch bình thản đến mức đáng sợ. Điều này khiến Quân Âm Huyền cũng không khỏi kìm nén cơn giận trong lòng mà hỏi một câu. Ngươi lại không giết được ta cần gì phải sợ? Lời của Cơ Bát Dịch khiến những người ở đó có sắc mặt khác nhau. Tả Khâu Diệu Mâu và những người khác đều cho rằng đây là lời cuồng ngôn cuối cùng trước khi chết, còn Đặng Phi lại biết vị sư đệ này của mình chưa bao giờ làm việc không có nắm chắc. Nhưng dù là ai, cũng đều đang chờ đợi diễn biến tiếp theo, xem Quân Âm Huyền rốt cuộc có giết được hắn không. Ngươi thật sự không cho ta một lý do để tha mạng cho ngươi sao? Vốn dĩ ta thật sự rất thưởng thức ngươi. Cơn giận trong lòng Quân Âm Huyền đột nhiên biến mất, một vẻ tiếc hận hiện lên trên mặt hắn. Chỉ có điều, đến lúc này, hắn đã không thể buông tha cho Cơ Bát Dịch. Bởi vì chưa từng có ai dám nói những lời này trước mặt hắn mà còn sống sót. Ngươi có di ngôn gì muốn nói không? Đây là ân huệ cuối cùng của ta. Tia sáng đen kịt bừng lên trên tay Quân Âm Huyền, một khắc sau sẽ chặt phăng đầu Cơ Bát Dịch. Chỉ có điều, vào lúc này, trên khuôn mặt bình tĩnh của Cơ Bát Dịch lại hiện ra một nụ cười. Sau đó, sắc mặt Quân Âm Huyền đại biến. Một luồng khí cơ mênh mông vô tận đột nhiên xuất hiện, một tia sáng trắng loãng từ trên trời giáng xuống, phóng thẳng về phía mi tâm của hắn, khí thế sắc bén đến mức khiến hắn cũng phải sinh ra cảm giác sợ hãi. Cho dù hắn có thần thông Thương Thiên Bất Tử Thân, nếu đầu bị nổ tung, e rằng cũng không thể sống lại. Hắn quyết định nhanh chóng, tia sáng đen kịt trong lòng bàn tay lóe lên, Thương Thiên Chi Nhận đã va chạm với tia sáng trắng. Vì trong lòng vội vàng, Quân Âm Huyền không thể toàn lực sử dụng Thương Thiên Chi Nhận, nên một đòn này lại bị tia sáng trắng đánh tan, khiến hắn phải liên tục lùi lại. Mãi đến khi lùi hơn 10 bước, hắn mới tìm được một kẽ hở, lần nữa tung ra một chiêu Thương Thiên Chi Nhận đánh tan tia sáng trắng. Một mùi hương thơm ngát lan tỏa, một cánh hoa mai trắng tinh khiết, yếu ớt hiện ra trước mắt mọi người, trên đó thậm chí còn có những giọt sương mờ ảo. Không ai có thể ngờ rằng, chính một cánh hoa mỏng manh như vậy lại có thể đẩy lùi Thương Thiên Thánh Tử Quân Âm Huyền. Một tiếng thở dài dịu dàng vang lên, một nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt, khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện trên sơn thành, nhìn Cơ Bát Dịch với vẻ trách móc, nói một câu. Ngươi thật sự là nghiệt duyên của ta. Tỷ tỷ. Vân Thanh Y thấy người đến, khẽ gọi một tiếng, nhưng lại đứng yên tại chỗ, không đi lên. Niềm vui trên mặt Cơ Bát Dịch lại càng lúc càng rạng rỡ, hắn nói lời cảm tạ với Vân Nguyễn Nhi, người vừa xuất hiện cứu mình. Vân giảng sư, đa tạ đã ra tay cứu giúp. Làm sao ngươi biết ta ở gần đây? Cơ Bát Dịch nhìn Vân Nguyễn Nhi chau mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc, chỉ lắc đầu, không giải thích thêm. Nói đủ chưa? Lúc này, một giọng nói lạnh lùng kéo ánh mắt của mọi người về phía Quân Âm Huyền. Chỉ thấy vị thánh tử ma môn này mặt mang theo cơn giận không hề che giấu, khí kình bùng nổ, làm vỡ nát cánh hoa mai trước mặt, tiến lên một bước. Khí thế mạnh mẽ ngập trời lao về phía Vân Nguyễn Nhi. Ngươi là ai? Tại sao ta chưa từng nghe qua một nhân vật như ngươi? Chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không dám làm phiền Thương Thiên Thánh Tử quan tâm. Vân Nguyễn Nhi bước một bước nhẹ nhàng về phía trước, dễ dàng chặn đứng khí cơ của Quân Âm Huyền, bảo vệ cẩn thận Cơ Bác Dịch và những người khác sau lưng. Thực lực như vậy khiến Công Tôn Long và những người khác phải trừng lớn mắt, không thể tin rằng trong thế hệ trẻ, ngoài Phương Thanh Hoa ra, lại còn có người có thể chặn được Quân Âm Huyền. Chỉ có Tả Khâu Diệu Mâu, hai mắt mở to, kinh hô một tiếng, nhớ ra thân phận của Vân Nguyễn Nhi. Thánh tử, ta từng bị nàng ta đã thương ở Giang Đô Thành, là một trong 7 vị giảng sư của Bắc Đẩu Tinh Viện, tên là Vân Nguyễn Nhi, hình như là người của Tinh Cung. Nghe xong lời Tả Khâu Diệu Mâu, Quân Âm Huyền nhíu mày, rồi chậm rãi lắc đầu. Trong thế hệ trẻ, nếu có một nữ tử có thể đối đầu trực diện với ta, thì đó phải là Đóa Đế Nữ Hoa, đệ tử của Thiên Đế Tôn, đệ nhất thiên kiêu của ngoại đạo. Chỉ có điều, ta tuy chưa từng gặp mặt nàng, nhưng đã từng giao cảm khí cơ với nàng. Có thể khẳng định, ngươi không phải là nàng. Hai nữ tử còn lại trên Côn Hư Long Hổ bảng, Ninh Thanh Ca của Phương Thống Sơn và Sơ Chiếu Nhân của Huyền Thủy Các, ta tuy chưa từng gặp nhưng biết hai nàng chưa từng rời khỏi sơn môn một bước. Khí cơ của ngươi mênh mông rộng lớn, hồn hậu vô cùng, đây là nội tình của Thiên Hà Chân Giải của Bồng Lai. Nhưng Hồ Diễn Nhất, đệ nhất nhân trẻ tuổi của Bồng Lai, lại là một nam tử, ngươi không thể nào là hắn. Ngươi họ Vân, vậy có quan hệ gì với trưởng môn Bồng Lai Tiên Phái Vân Vãn Ca? Nói đến cuối cùng, ánh mắt Quân Âm Huyền sắc bén như dao, khí cơ trên người cũng trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao nhất, áp về phía Vân Nguyễn Nhi, dường như muốn đè bẹp mỹ nhân yếu đuối như liễu trước mắt. Đó chính là gia phụ. Lời nói dịu dàng của Vân Nguyễn Nhi vừa thốt ra, trừ Vân Thanh Y, tất cả những người ở đó đều biến sắc, ngay cả Cơ Bác Dịch cũng không ngoại lệ. Đến lúc này, hắn mới biết, thì ra Vân Nguyễn Nhi và Vân Thanh Y đều là những tiểu thư bạch phú mỹ hàng đầu của Côn Hư giới. Sớm biết thế, hắn nên đồng ý ngay lời đề nghị của Diệp Quan Kỷ, biết đâu cả đời khỏi phải lo nghĩ ưu sầu. Cơ Bác Dịch tự an ủi mình, ánh mắt nhìn về phía Vân Thanh Y lạnh lùng, nào ngờ cô nàng này cũng vừa hay nhìn qua. Ánh mắt hai người chạm nhau, nàng liền giật mình quay đi như bị điện giật. Ha ha ha ha ha, không ngờ, Bồng Lai lại che giấu sâu như vậy. Mọi người đều tưởng rằng nhất mạch Bồng Lai năm đó đã dạy dỗ ra Nhân Hoàng Huyền Tông giờ đã suy tàn, trong hàng đệ tử trẻ tuổi không có một ai nổi bật, không một ai đột phá đến đạo cơ thất chuyển. Nào ngờ, lại còn có một vị trưởng môn chi nữ như ngươi được giấu kín. Thứ trên lưng thiếu nữ áo xanh kia, nếu ta không nhìn lầm, hẳn là Tiên Thiên Kiếm Thai. Quân Âm Huyền vừa dứt lời, mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Vân Thanh Y, miệng Diệp Huyền há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Lúc này hắn mới chợt nghĩ đến việc mình khoe khoang trước mặt Vân Thanh Y thật ngây thơ biết bao. Toàn bộ gia sản của hắn cộng lại cũng không bằng 1% giá trị của Tiên Thiên Kiếm Thai. Mặt hắn nóng bừng, có một cảm giác muốn nhảy xuống biển rộng bên dưới để khỏi phải gặp ai. Hôm nay xá muội khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, không biết thánh tử có thể giơ cao đánh khẽ, lui bước được không? Khuôn mặt Vân Nguyễn Nhi vẫn bình tĩnh, làn da trắng như tuyết dưới ánh nắng gần như trong suốt, cả người giống như một tiên nữ không thuộc về nhân gian, thoát tục độc lập. Điều đó còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Quân Âm Huyền vừa dứt lời, Thương Thiên Chi Nhận đã được tung ra toàn lực. Hàng chục tia sáng đen kịt tỏa ra như hình quạt hướng về phía Vân Nguyễn Nhi. Tiếng rít xé không khí sắc bén còn chưa kịp truyền đến, Hắc Mang đã đến trước mặt Vân Nguyễn Nhi, không gian xung quanh vặn vẹo, nứt vỡ. Kiếm đến. Một tiếng gọi dịu dàng vang lên, Tiên Thiên Kiếm Thai trên lưng Vân Thanh Y rời vỏ, hóa thành một dải thiên hà bao trùm cả sơn thành, ánh sao rải rác, khiến mọi người như đang ở giữa bầu trời đầy sao. Cổ tay trắng như tuyết của Vân Nguyễn Nhi vươn ra, thanh Ngân Hà Thiên kiếm cổ xưa trang nhã đã rơi vào tay nàng. Một vòng tinh quang lấp lánh, trong tiếng đinh đang vang vọng, các chiêu Thương Thiên Chi Nhận của Quân Âm Huyền đã bị hóa giải hoàn toàn. Tất cả ra tay cho ta. Công Tôn Long và những người khác nghe thấy lời của Quân Âm Huyền, đã sớm nén không được, lập tức tấn công về phía Cơ Bác Dịch và những người khác. Hừ, ta không phải là đối thủ của Quân Âm Huyền, chẳng lẽ các ngươi ta cũng không đánh lại sao? Diệp Huyền dùng lời nói hung hăng để che giấu sự xấu hổ của mình, trực tiếp ném ra một món pháp bảo hình chú y về phía Công Tôn Long, người chỉ đứng sau Quân Âm Huyền trong ma môn. Hắn cứng rắn đối đầu với chân long do tử khí của đối phương hóa thành, những cấm chế còn lại trong sơn thành dưới sự gia trì của nguyên thần chi lực của hắn bao bọc lấy bản thân, đồng thời trói buộc đối thủ. Cơ sư đệ, bảo vệ Vân sư muội. Đặng Phi rung lên đạo bào màu vàng của mình, sau đầu hiện ra một thiên tiên bàn lấp lánh tinh quang, 7 ấn tinh sáng lên, tạo thành trận pháp bắt đầu thất tinh. Sát khí dày đặc tỏa ra, hoàn toàn áp chế U Minh quỷ vực của Yến Vô Trần. Có Đặng Phi chắn trước mặt, Tả Khâu Diệu Mâu không thể vượt qua để đối phó Cơ Bác Dịch, chỉ có thể hung hăng thúc giục huyền âm nhiếp quỷ pháp của mình hóa thành một bóng ma cao lớn, phối hợp với U Minh quỷ kiếm của Yến Vô Trần để đối phó với Đặng Phi. Vân sư muội, ta thật không ngờ, ngươi lại có thân phận như vậy. Bên kia đánh nhau tuế lửa, còn Cơ Bác Dịch lại cùng Vân Thanh Y đứng xem pháo hoa, nói chuyện phiếm. Chỉ có điều đối phương lại không hề phối hợp, một chữ duy nhất khiến những lời tiếp theo của hắn không thể nói ra. Chúng ta vẫn là nên xem kịch đi. Cơ Bác Dịch xấu hổ quay đầu nhìn về phía chiến trường, điều hắn quan tâm nhất tự nhiên là Vân Uyển Nhi. Xét về tu vi, trong thế hệ trẻ, Quân Âm Huyền thực sự là ngồi hai trong một. Cho dù Vân Uyển Nhi tu luyện là thiên hà chân giải, pháp lực hồn hậu đệ nhất trong các thiên công, cũng vẫn kém Quân Âm Huyền một bậc. Chỉ có điều, khi phối hợp với Thanh Ngân Hà Thiên kiếm cấp bậc thiên cấm linh bảo trong tay, nàng lại có thể đấu ngang tay với Quân Âm Huyền. Tinh quang vô tận từ tay Vân Uyển Nhi lan ra, biến cả bầu trời trên sơn thành một dải ngân hà. Nếu có người nhìn từ xa, sẽ tưởng có một dải thiên hà rủ xuống từ không trung. Thân ảnh màu vàng nhạt của Vân Uyển Nhi phiêu diêu trên đó, thiên hà trong tay theo đó mà lưu chuyển khúc chiết, hóa giải và đánh bật thương thiên chi nhận của Quân Âm Huyền. Kiếm pháp của nàng tuy không tinh xảo, chỉ là những động tác đơn giản như khều, như gãy, nhưng lại luôn đánh trúng điểm yếu trong khí cơ của Quân Âm Huyền, khiến thương thiên chi nhận không thể phát huy hết uy lực. Càng đánh càng tức, Quân Âm Huyền hét lớn một tiếng, trên khuôn mặt trắng như ngọc lại nổi lên màu đỏ hồng như máu, khí thế toàn thân tăng lên mấy lần. Thương thiên chi nhận trong nháy mắt tăng mạnh ba trượng, cưỡng ép phá vỡ ngân hà kiếm vực trước mặt Vân Uyển Nhi. Thiên ma giải thể đại pháp, thánh tử cho dù đã tu luyện thành công thương thiên bất tử thân, cũng không nên dễ dàng sử dụng phương pháp hao tổn nguyên khí lớn như vậy. Nếu không, đạo cơ sẽ bị tổn hại, tương lai vô vọng thiên nhân đạo quả. Sắc mặt Vân Uyển Nhi vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra chiêu thức của Quân Âm Huyền, tiên thiên kiếm thai trong tay đột nhiên rời khỏi tay. Hết chương 267. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!